Chương 352, nặng nghề sứ mệnh. Các ngươi tại số 2 thâm viên bên trong, dạng này càng quét, cũng là vì mau chóng an bài lên nghi thức. Lâm Trung hỏi. Dựa theo chúng ta dự đoán tiến độ, hoàng hậu trùng bán thần hẳn là cuối cùng một khối ghép hình. Tu nữ trả lời rất giản lược. Lâm Trung không biết bọn hắn phải chăng cùng thực thi tiên sinh đã đạt thành trình độ nào đó ăn ý, tại chỉ còn cuối cùng hai cái bán thần hậu tuyển thời điểm, thực thi tiên sinh đem ấy lìn đẩy lên thần vị, còn thuận tay đem phụ giản chuyển tống đến số 2 thâm viên, mà tu nữ bọn hắn lại vừa lúc ở số 2 thâm viên hoạt động. Cho nên, các ngươi hiện tại dự định để phụ giản trở thành bán thần. Lâm Trung hỏi. Nếu như có thể mà nói, tự nhiên là để phụ giản tiểu thư đến tốt nhất, chúng ta nhất định phải tận khả năng bài trừ quyền thuộc leo lên thần vị, bởi vì bọn hắn thế tất sẽ phục tùng hoàng đế trùng bán thần, cũng chính là chí cao giả ý chí, để nghi thức phục sinh khởi động. Tu nữ vừa dứt lời, Lâm Trung liền phát hiện sắc trời lại dần dần tối xuống dưới, trên hòn đảo này không nguyên bản đã bị đổi tản ra mây mưa, chẳng biết lúc nào lại bao phủ lên tới. Coi như không có mở ra biết trước, Lâm Trung cũng đã từ trên người đối phương đọc lên động thủ ý đồ. Tu nữ bọn hắn dự định để phụ giản trở thành bán thần, Lâm Trung cũng là tính toán như vậy, nhưng bọn hắn mục đích vẫn còn có chút khác biệt. Tu nữ cùng gã là hắn muốn, là để phụ giản tại bị bọn hắn khống chế lại tình huống dưới leo lên thần vị, bọn hắn nói hoàng hậu chủng là cuối cùng một khối ghép hình, liền mang ý nghĩa phụ giản trở thành bán thần thời điểm chúng tinh quy vị nghi thức liền đem mở ra. Lúc kia bọn hắn liền có thể tập hợp hai tên bán thần lực lượng thuận thế giết chết bị khống chế phụ giản, trực tiếp cướp đoạt đến sinh mệnh quyền hành. Như vậy hiện tại bọn hắn việc cần phải làm, liền không cần nhiều lời. Bầu không khí lập tức căng cứng, Lâm Trung nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh, mở miệng nói, một vấn đề cuối cùng, tại sao muốn nói cho ta biết tình hình thực tế? Tại biết tu nữ lâu dài mục tiêu cùng dưới mắt mục đích về sau, Lâm Trung ý thức được chiến đấu giữa bọn họ buộc phát ra đã là không thể tránh né. Trên thực tế tu nữ tại phát hiện bọn hắn đằng sau, căn bản không cần thiết cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp đi lên khai chiến tranh đoạt phụ giản chính là. Ta cũng không biết. Tu nữ tại lúc này cười cười, biểu lộ mang theo vài phần đắng chát, chỉ là Lâm Trung không nhìn thấy, có lẽ chỉ là lưng đeo quá lâu, đến lúc này, muốn tìm người thổ lộ hết một chút thôi. Ta lấy nhân loại thân phận vượt qua nhiều năm như vậy, cùng tinh cầu này nhân triệu tịch ở chung, ở trong thế giới như vậy hai bên cùng ủng hộ, có lúc ta thậm chí đều sẽ hoài nghi mình đến tột cùng là ai, có phải hay không ta nhưng thật ra là cái nhân loại, ký ức quá khứ chỉ là một giấc mộng. Nàng nói tại trong sương mù xám túi đầu, màu trắng tu sĩ bảo mũ trùm che khuất con mắt. A, nếu thật là dạng này liền tốt. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Lâm Trung không nghe rõ ràng nàng nói nhỏ, nhưng vẫn là cảm giác ra nàng do dự, mở miệng nói, sứ mệnh của ngươi đối với hiện tại ngươi tới nói, quá nặng nề. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được, vì mình văn minh tổn tục đem một văn minh khác đẩy vào biển lửa về sau, trong lòng còn có thể hoàn toàn không có gánh vác, huống chi tu nữ còn một mực lấy nhân loại thân phận cùng nhân loại ở chung. Đúng vậy a, quá nặng nề. Y tu nữ thở dài nói, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng đây là ta nhất định phải làm, ta đã thành ma quỷ, duy nhất có thể cứu rỗi ta, cũng chỉ có đem sứ mệnh quán triệt đến cùng. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, Lâm Trung lập tức cảm giác được sát cơ đập vào mặt. Lâm tiên sinh, cùng ngươi thời gian chung đụng không dài, nhưng nói thật ta rất thưởng thức giống các ngươi dạng này nhân loại, muốn cùng ngươi đao kiếm đối mặt, thật rất đáng tiếc. Tu nữ nói, bây giờ nói cái này còn có cái gì sử dụng đây? Lâm Trung nói, đúng vậy a, còn có cái gì sử dụng đây? Tu nữ lặp lại. Giờ khắc này Lâm Trung thấy được biết trước, tại biết trước chúng cấp dưới trọng lực đột nhiên tăng cường mười mấy lần, cùng lúc đó mưa rào tầm tã tích đỉnh đầu mặt nện xuống đến, nước mưa nhiệt độ vượt xa nước sôi, đạt đến mấy trăm độ C, trong nháy mắt liền có thể đem người bỏng đến da thịt cháy hổ. Tại đối phương trước khi xuất thủ, hắn mở ra thời gian gia tốc, thế giới phảng phất tại hắn cùng phụ giản trước mặt bị đông. Chạy. Hắn hướng phụ giản hô xong câu nói này, hướng phía nơi xa ném ra một viên lựu đạn gây choáng, kéo phụ giản liền chạy. Tại bình thường trong thời gian, bọn hắn phảng phất thuần gian di động chuyển đến vài trăm mét có hơn, chỉ để lại một đạo thoáng qua tức thì tàn ảnh quy tích. Lựu đạn gây choáng nổ tung lên, sóng âm bị gã là hạt lực trường ngăn cách, chỉ có cường quang làm hắn cùng tu nữ nhất thời nhắm mắt lại, nhưng lại trong nháy mắt chớp hiện, tu nữ cải biến không khí chung quanh thông sáng suốt. Lấy gã là hạt làm trung tâm, mặt đất phát ra ầm ầm nổ vang sụp đổ xuống, nóng hổi nước mưa rơi vào cái này hãm đi xuống trong hố, nhưng Lâm Trung đã cách xa công kích phạm vi. Lâm Trung lôi kéo phụ giản hướng bờ biển sườn tây chạy vội, ấm áp nước mưa rơi xuống trên người bọn họ, dưới khoảng cách này tu nữ năng lực vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến vật chất, uy lực cũng đã không có mạnh như vậy. Muốn đi đâu? Phụ giản hướng Lâm Trung hỏi. Chạy trốn tới trong biển, để cá voi tới tiếp ứng chúng ta. Lâm Trung lớn tiếng nói. Đồng thời cùng gã lạ hạt cùng ít tu nữ hai cái bán thần là địch, hắn hoàn toàn không nhìn thấy thủ thắng hy vọng, đối phương hai cái quyền hành tựa hồ cũng so với hắn càng thích hợp trực tiếp chiến đấu, bằng vào trong tay thủ đoạn công kích, hắn thậm chí không có tự tin có thể thương tổn được đối phương. Cũng may bàn về chạy trốn, điều khiển thời gian năng lực vẫn là tương đối thuận tiện. Lâm Trung lôi kéo phụ giản chạy về phía hòn đảo sơn tây, rất nhanh xuyên qua rừng rậm, trước mắt vừa im mà xuất hiện bằng phẳng mặt đất xi măng, còn có nhân tạo kiến trúc tại trong sương mù xám như ẩn như hiện. Tại thăm dò hòn đảo này thời điểm, Lâm Trung bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện mảnh khu không người này lại có văn minh tạo vật. Tại cận đại trong chiến tranh nhân loại đã từng đem chiến trường phát triển đến trong đại dương tâm, trên tòa đảo này có ngay lúc đó mọi người kiến tạo trụ sở tạm thời, thậm chí còn có máy bay chiến đấu cùng máy bay vận tải đường băng, hôm nay đã sớm vứt bỏ. Bởi vì tiếp xúc quá gần trung tâm, sự ăn mòn tương đối nghiêm trọng, Lâm Trung không có lựa chọn ở lại nơi này, nhưng vẫn là đem nơi này làm thành tiến về thâm viên trung tâm bến cảng. Nơi này sinh vật sự ăn mòn, đối với tu nữ bọn hắn cũng là có thể có hiệu quả, bọn hắn hướng phương hướng này truy kích, liền muốn tiếp nhận tương ứng phong hiểm. Mà Lâm Trung bên này có phụ dạng năng lực gia trì, tổng thể mà nói, hẳn là có thể chống lâu hơn một chút. Nơi xa truyền đến liên tục tiếng nổ mạnh, đó là phụ dạng chế tạo ký sinh khôi lỗi tại nếm thử ngăn cản tu nữ hai người, tại hai cái bán thần trước mặt, chi quân đội này cùng chờ đợi thu hoạch cỏ dại không có gì khác biệt, chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian. Khi bọn hắn đi vào cảng khẩu thời điểm, đầu kia cá voi một dạng ký sinh khôi lôi đã đem đầu khổng lồ đặt tại bến tàu cầu tàu bên trên chờ đợi bọn hắn, còn có phụ giản bố trí ở trên đảo mặt khác ký sinh khôi lôi chạy tới, đem thiên sứ nhân tạo ngủ say trứng trở tới. Lâm Trung phát hiện ở trên đảo một mực hướng phía sườn tây lưu động sương mù xám dần dần ngưng lại, lập tức ý thức được số 2 thâm viên chiều sâu co vào liền muốn đình chỉ. Tới thật nhanh a. Lâm Trung nói xong, cùng phụ giản cùng một chỗ xông vào ký sinh khôi lỗi trong miệng, tiến vào trong cơ thể nó khí năng. Ký sinh khôi lỗi ngửa đầu lên, trở lại vọt vào huyết sắc trong nước biển. Chương 353, thử chi an miên. Như là cự kình đồng dạng khâu lại ký sinh khôi lỗi hướng phía dưới đáy biển lặn. Con cự kình này trong bụng to lớn khí năng bên trong, vách trong huỳnh quang tế bào là mặt trong cung cấp chiếu sáng, chứa đựng dưỡng khí cũng rất sung túc, con sinh vật này có được đặc thù thai, có thể cực kỳ hiệu suất cao rút ra trong nước biển hóa tăng dưỡng, cũng có thể đem dưỡng khí chuyển vận đến thể nội khí năng bên trong, còn có thể lợi dụng cộng sinh vi sinh vật tiến hành một chủng loại giống như sự quang hợp thay thế, nó tác dụng cũng không phải là sinh ra giàu có thể chất hữu cơ, mà vẹn vẹn đem các con đi ổ sẽ chuyển hóa thành dưỡng khí. Nó tựa như một máy huyết nhục chế tạo tàu ngầm, là phụ giản cho đến trước mắt công năng toàn diện nhất tác phẩm. Lâm Trung cùng phụ giản liền nằm ở chỗ này, nơi này tựa như một cái có mềm mại cái đệm lều vải. Phụ giản dùng thần trải qua kết nối cự kình giác quan, cự kình quanh thân mọc ra con mắt quan sát đến trong nước tình huống, cảnh giới lây chung quanh, nhưng trên cơ bản không nhìn thấy thứ gì. Trong nước cũng là số 2 thâm viên trung tâm phạm vi, đồng dạng tràn ngập che đậy bọn hắn tầm mắt sương mù xám, màu đỏ như máu nước biển, cùng dưới biển sâu hắc ám, nơi này tầm nhìn có thể nói chân chính đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng phù giản cũng có phương án giải quyết, con cự kình này phát ra tiếng khí quan có thể giống cá heo hoặc là con rơi như thế phát ra sóng siêu âm, sau đó dùng giác quan bắt bị bắn ngược trở về sóng âm, tựa như giả bộ một cái sân ạ, tinh chuẩn cảm giác chung quanh tình huống. Lâm Trung đã biết trước không đến rõ ràng nguy hiểm, ý tu nữ cùng gạ lạ hạt tựa hồ không có một đường đổi tới trong nước. Lâm Trung suy đoán lấy hai người bọn họ quyền hành năng lực hợp tác, cùng nhau chui vào biển sâu là không có cái gì khó khăn. Nhưng ở nơi này, bọn hắn nhất định phải đối mặt thâm viên trung tâm ăn mòn, còn có sương mù xám che đậy. Coi như tiềm nhập trong biển, bọn hắn cũng rất khó tìm đến Lâm Trung bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể phạm vi lớn sử dụng năng lực đến tiến hành một cái không khác biệt công kích, tỉ như tu nữ chế tạo cái kia loại lỗ đen. Nhưng như thế con liền tồn tại thất thủ đem phụ giản giết chết phong hiểm, bọn hắn nhất định phải để phụ giản trở thành hoàng hậu trùng bán thần lại giết chết nàng, dù sao chúng tinh quy vị chương trình chính là như vậy. Số 2 thâm viên tại trong lúc mấu chốt này bắt đầu chiều sâu bành trướng, mà Lâm Trung bọn hắn sớm trốn vào trong biển. Hết thảy đều phản phất định sẵn từ lâu, tình hình như thế, bọn hắn hẳn là tạm thời từ bỏ trực tiếp can thiệp phụ giản thành thần nghi thức. Nhưng Lâm Trung vẫn là không dám cứ như vậy trực tiếp buông lòng cảnh giác, hắn làm cho phụ giản cùng mình cùng hưởng giác quan. Dạng này tương lai ngoại bộ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn đều có thể sớm phát giác được. Lâm Trung trên thân cũng không có bắt và phân tích sóng siêu âm giác quan, phụ giản chỉ có thể chính mình đem thu tập được không gian tin tức trực tiếp truyền tàu cho Lâm Trung. Có một ít đồ vật chìm xuống, có sứ đồ phản ứng. Phụ giản hướng Lâm Trung báo cáo. Đối thủ cạnh tranh a? Lâm Trung hỏi. Không, không có sinh mệnh phản ứng, giống như đều đã chết, chỉ là thi thể. Phụ giản trả lời. Là bọn hắn ở trên mặt nước vứt xác. Lâm Trung rất nhanh liền hạ kết luận, xem ra trận này tiến hóa không có đối thủ cạnh tranh. Tại bọn hắn trước đó, tu nữ vẫn tại cùng gã lạ hạt càn quét số 2 thâm nguyên, đem phát hiện hoàng hậu trùng sứ đổ từng cái săn giết. Thâm nguyên bắt đầu xuất hiện chiều sâu bành trướng sau bọn hắn đem những này mang theo hạch tâm thi thể ném vào trong biển, khiến cho chìm hướng di hải vị trí chỗ ở. Bọn hắn đang dùng những này hạch tâm kích hoạt bán thần nghi thức, nhưng chỉ sợ tiến về di hải hoàng hậu trùng sứ đổ, đã chỉ có phụ giản. Lâm Trung ý thức được đây cũng là đối phương thả ra tín hiệu, phụ giản tiến hóa thành bán thần, chính là song phương chính diện lúc khai chiến. Như vậy cũng tốt. Lâm Trung thu hồi tâm thần, bắt đầu chuyên chú vào cùng phụ giản cùng một chỗ tìm kiếm di hải vị trí. Lâm Trung cảm giác rất kỳ diệu, đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ chính mình chui vào đáy biển, trung quanh trên dưới trái phải trừ nước bên ngoài phảng phất không có vật gì, lộ ra thâm trầm mà ngưng trọng. Hắn mơ hồ nghe được kéo dài trắng tiếng ồn, còn có cự kình cái kia trầm hậu tiếng tim đập. Rõ ràng hiện tại bọn hắn ngay tại chui vào thâm viên trung tâm nhất, nằm tại cái này mềm mại khí năng bên trong, lại làm cho hắn có loại trở về đến làm nguồn gốc của sự sống trong tử cung bung lòng cảm giác. Chỉ mới qua trong một giây lát, hắn phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Làm sao có chút mệt rã rời, giúp ta để trấn bên dưới tinh thần. Lâm Trung hướng phụ giản nói ra. Không sao, ngươi quá mệt mỏi. Ngủ một hồi đi. Phu giản vờ ơ im mà thuận thế ôm hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, để mặt của hắn dán tại mềm mại trên bộ ngực. Buồn ngủ cảm giác lập tức sâu hơn mấy phần, Lâm Trung mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại. Hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào đối phương thân thể mềm mại, tại không gì sánh được mềm mại huyết nhục bên trong dần dần chìm xuống, thân thể của hắn bắt đầu cùng mảnh này huyết nhục hòa làm một thể, vĩnh viễn như vậy. Chết. Không có dấu hiệu nào, một cố cảm giác nguy cơ quán xuyên ý thức của hắn. Hắn đột nhiên dự cảm được tử vong của mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng mà trước mắt hay là đèn kịt một màu, hắn cảm giác không đến thân thể của mình. Đang lúc hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc phải chăng hẳn là dùng một lần chiếu lại lúc, hắn nghe được từng đợt mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ. Cuối cùng, một hồi lâu hắn mới nhận ra đó là phụ giản thanh âm, phụ giản đang gọi hắn danh tự. Tiếng gọi ầm ĩ trở nên dần dần rõ ràng, hóa thành một sợi dây thường dắt lấy ý thức của hắn nổi lên, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng gần, cuối cùng gần ở bên tai. Lâm Trung, Lâm Trung. Đột nhiên, Lâm Trung mở mắt, mãnh liệt huyết dưỡng cảm giác lập tức để hắn mạnh hít một hơi. Hắn y nguyên nằm tại con cự kình kia khí nang bên trong, trước mắt là phát ra huỳnh quang khí nang vết trong. Phụ giản mặt đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, sau đó cặp kia mềm mại tay nâng ở mặt của hắn. Thanh tỉnh không có, có thể nói chuyện sao? Phụ giản trên mặt thần sắc lo lắng mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, Lâm Trung rất ít thấy được nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được phần gáy một trận điện giật giống như kịch liệt đau đớn xuyên qua toàn thân, để hắn toàn thân một cái giật mình đồng thời kìm lòng không được phát ra kêu thảm. Cái này kích thích đến từ phụ dạn xúc tu, phụ dạn kỳ thật không phải dùng kêu gọi, mà là dùng loại phương thức này kích thích toàn thân hắn thần kinh đem hắn cưỡng ép tỉnh lại. Ta thế nào? Lâm Trung dùng thanh âm khàn khàn hướng phụ dạn hỏi. Hắn ý thức đến, mới vừa từ xuất hiện buồn ngủ, đến phụ dạn ôm lấy chính mình sau đó ý thức chìm xuống, kỳ thật đều là ảo giác, hoặc là nói mộng cảnh, trên thực tế hắn chỉ sợ tại bất chi bất giác đã lâm vào trạng thái ngủ. Phụ dạn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng giải thích, ngươi ngủ thiết đi, sau đó giấc ngủ trở nên càng ngày càng sâu. Tựa như ngủ đông một dạng biểu hiện sinh mệnh một chút xíu biến yếu, nhưng không có ổn định tại cái nào đó chỉ tiêu, mà là một mực trở nên yếu ớt xuống dưới, cuối cùng nhịp tim đều nhanh đình chỉ, khí quan cũng bắt đầu suy kiệt, ta đều làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một mực tại cứu giúp ngươi. Lâm Trung vẫn cảm giác mình đầu có chút hỗn loạn, vô ý thức tích cô, vậy ta hiện tại có phải hay không còn đang nằm mơ? Kinh lịch vừa rồi để tâm hắn có thừa quý, nghi thần nghi quỷ cũng là khó tránh khỏi. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm kích thích một chút thần kinh? Phu Gian một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không cần tạ ơn. Lâm Trung vội vàng cự tuyệt. Chương 354 thành thần lý do. Vừa mới ngươi có cảm giác đến cái gì sao? Lâm Trung ngồi xuống, hướng Phù Giản hỏi. Phù Giản hồi tưởng một chút trả lời, giống như có một đạo bình chướng vô hình, ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng trải qua bình chướng kia, ta phát hiện chung quanh xương mù xám giống như biến mất, sau đó ngươi cùng cá voi liền cũng bắt đầu xuất hiện giấc ngủ phản ứng. Ngay cả nó đều. Lâm Trung có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, thiên sứ nhân tạo cũng sẽ ra chuyện, bất quá cũng may các ngươi tại ta tỉnh lại ký sinh thể sau liền khôi phục. Phù Giản trả lời. Lâm Trung đột nhiên cảm giác có chút nghĩ mà sợ, đầu này cự kình là bọn hắn bây giờ tại biển sâu hoạt động dựa vào, không có lời nói Lâm Trung cũng chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa chiếu lại làm chính mình cùng phụ dạn trở lại ở trên nào. Trở thành bán thần đằng sau, hắn nhiều nhất có thể liên tục sử dụng 3 lần chiếu lại, mỗi một lần chiếu lại đều có một cái địa cầu tự quay chu kỳ độc lập thời gian cung đồ, một lần chiếu lại chỉ có thể nhằm vào một cái độc lập mục tiêu hoặc là cố định khu vực, nếu như hắn đối với mình cùng phụ dạn đều sử dụng một lần chiếu lại, cái này chân quý năng lực trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa, sẽ không có năng lực lại đối phó canh giữ ở phía ngoài tu nữ cùng gã là hạt. Ta biết là chuyện gì xảy ra, nơi này chính là Di Hải kết giới trung tâm nhất ta. Lâm Trung gật đầu, tranh thủ thời gian tìm xem Di Hải ở nơi nào. Hắn tại số 6 thâm viên trung tâm nhất, cũng cảm giác được tương tự bình thường, đó là bị Di Hải lực lượng hoàn toàn đông kết thời gian khu vực. Mà bây giờ, bọn hắn đã tới số 2 thâm viên trung tâm nhất, bởi vì giác quan hạn chế, phụ giản không có kịp thời phát hiện trong bình chướng dị trạng, tiến vào bình chướng đằng sau, bọn hắn liền bị Di Hải lực lượng ảnh hưởng tới. Số 2 thâm viên Di Hải là cưỡng ép giảm xuống bọn hắn sinh vật biểu hiện thân thể, khiến cho bọn hắn lâm vào một loại chiều sâu ngủ đông trạng thái, biểu hiện sinh mệnh biến yếu, dần dần đi hướng tử vong. Phù Giản đột nhiên đã nhận ra cái gì, mở miệng nói ra, có thể nhìn thấy. Lâm Trung đem lực chú ý chuyển hướng Phù Giản cùng hưởng cho hắn trong đầu giác quan tin tức, nhìn thấy hình ảnh, lại phát hiện y nguyên có xương mù xám che đậy. Số 2 thâm viên xương mù xám y nguyên đối với hắn cái này tồn tại hữu hiệu, Phù Giản lúc này có thể xem thấu xương mù xám, là bởi vì bị mở ra nghi thức bên trong đã không có mặt khác hoàng hậu chủng sứ đồ, nàng bị nhận định là sau cùng bên thắng, là số 2 thâm viên chủ nhân tương lai. Ngươi thấy được cái gì? Lâm Trung hỏi. Trong nước phát ra hồng quang, xung quanh đều là sinh vật. Trong biển động vật, thâm viên sinh vật đều có, bọn chúng tất cả đều biến thành thi quỷ, không có sinh mệnh biểu hiện thân thể, lại tại bơi trong nước động. Phu Giản trả lời. Nàng trả lời rất giản lược, lại đủ để cho Lâm Trung hiện lên trong đầu ra hình ảnh, bởi vì hắn tại trong huyết hồ gặp qua tương tự hình ảnh. Nguyên lai lâm vào loại kia chết ngủ còn không phải điểm cuối cùng, tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới sau khi chết, nhục thể sẽ còn tại loại lực lượng này bên dưới bị một lần nữa kích hoạt, biến thành không chết thi quỷ. Nhưng Phu Giản đã miễn dịch loại này hiệu ứng, bị nàng ký sinh thể ảnh hưởng Lâm Trung, thiên sứ nhân tạo cùng cự kình cũng thu được miễn dịch, liền giống bị số 6 thâm viên nhận định là chủ nhân Lâm Trung có thể mang theo phụ dạn cùng ấy liền tiếp cận trong Di Hải tâm một dạng. Giờ phút này ở trong mắt phụ dạn, hàng ngàn hàng vạn hải ngư tạo thành bầy cá tại hiện ra hồng quang trong nước tuần hành, đến không hết xưa ở trong nước chìm nổi, rùa biển lười biếng từ phụ cận bơi qua, còn có một số hình thù kỳ quái quen thuộc, bọn hắn ở trong nước chẳng có mục đích dùng các loại thân thể vẫy nước, động tác có chút vụ vẻ, ngẫu nhiên sẽ còn đụng vào nhau, nhìn tựa như rơi vào trong nước zombie. Những sinh vật này vây quanh đồ vật nào đó, đó là một cái cự đại trong suốt trứng, lại hoặc là một tế bào, hình tròn dạng màng kết cấu bên trong trở cực kỳ nồng đậm huyết thủy, đỏ tươi nhan sắc không ngừng hướng phía màng cạnh ngoài thẩm thấu, chính là viên này tế bào đang hướng về thâm viên khu vực trung tâm chuyển vận những cái kiêm màu đỏ sẫm huyết thủy cùng huyết nục tổ chức. Phù Giản còn mơ hồ thấy được tế bào hải tâm. Đó là một cái bị cuốn thi bao vải bao lấy thân thể, không có đầu lâu, không có tứ chi, cũng không có hai cánh. Vật này đang kêu gọi nàng, có thể bắt đầu chưa? Nàng hướng Lâm Trung hỏi thăm ý kiến. Lâm Trung không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng biết Phù Giản đang nói cái gì, liền gật đầu nói, bắt đầu đi. Cả. Cùng lúc đó, ở vào vùng địa cực số 1 thâm viên. Trong sương mù xám hàn phong lạnh thấu xương, Aelin quân tại dày đặc đồ chống rét bên trong, có chút mờ mịt nhìn qua một mảnh trắng xóa phong tuyết. Ha ha, lần trước tới đây hay là 10 năm trước đâu. Chống thủ trưởng Từ Mặc Nhật đứng tại nàng phía sau, dùng vui sướng thanh âm mở miệng nói ra, bất quá nói thật cũng không có gì tốt tới, một cái chỉ có băng cùng tuyết thế giới thôi, chỉ có cùng phổ thông địa khu đem so sánh, mới có thể hiện ra nó chỗ khác biệt. Hắn ăn mặc rất ít ỏi, chỉ có một kiện tiểu dáng một mạc lễ phục, 30 nhiều độ nhiệt độ không khí tăng thêm dạng này sức gió đủ để cho hắn nghiêm trọng tổn thương do giá rét, nhưng hắn lại bình chân như vậy, cái kia cuồng bạo hàn phong trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, thậm chí không có mang theo góc áo của hắn. Ngươi có nghe được cái đầu kia kêu gọi sao? Nữ nhi của ta. Hoàng đế chủng bán thần sinh ra cùng mặt khác bán thần là hoàn toàn khác biệt, chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện, trong tinh cầu tâm thần thể ấp hoàn toàn, sau đó mặt khác 7 cái quyền hành bán thần sinh ra, trí cao giả ý chí liền sẽ gọi về tất cả hoàng đế chủng sứ đồ tinh thần tiến hành hấp thu. Từ Mặc Nhật đem ánh mắt định trên người Eileen, có chút hăng hái quan sát đối phương bóng lưng, bất quá, những này ngươi hẳn là cũng đã sớm biết, không phải vậy ngươi cũng sẽ không động loại kia lệch ra đầu vóc. Phụ thân, trở thành thần đối với ngươi mà nói, ý vị như thế nào? Eileen đưa lưng về phía nàng mặt không thay đổi mở miệng. Cũng không có nghĩa là cái gì, con của ta. Ta muốn thành thần cũng không phải là bởi vì thành thần trọng yếu bao nhiêu, chỉ là bởi vì mặt khác không trọng yếu. Còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói sao? Chúng ta là một cái người sinh ra tại trên viên tinh cầu này, tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên nhìn kỳ thật cùng một viên nghe hoàng bên trên vi khuẩn không có gì khác biệt. Địa cầu bán kính có hơn 6000 cây số, cùng Thái Dương khoảng cách đại khái là một chút 400 triệu cây số, tính làm một cái đơn vị thiên văn, chỉ có Thái Dương hệ tích ngoài rìa tinh vân ột cùng Thái Dương khoảng cách 1/100.000. Từ Mặc Nhật rất có cảm khái nói ra, lão sư của ta nói với ta, một cái chủ nghĩa hư vô người không thích hợp tiếp xúc thiên văn học, suy nghĩ vũ trụ sẽ chỉ làm loại người này càng lún càng sâu. Một khi đem tư duy phát tán đến vũ trụ tiêu chuẩn, người ngắn ngủi cả đời làm hết thảy đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu không có ý nghĩa, ngươi vì cái gì không chết đi đâu? Ấy liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm Từ Mặc Nhật hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đương nhiên cũng sẽ không lại để ý đối với nam nhân này nói năng lỗ mãng. Là một cái tự nhiên sinh vật, người sống kỳ thật cũng không cần đặc biệt lý do, con của ta, cho dù là biến thành cái xác không hồn, người cũng là có thể sống. Từ Mặc Nhật cũng không có bị đối phương chọc tức, bình tĩnh trả lời, lựa chọn tử vong mới cần lý do. Chương 355, thân mà vì người ý nghĩa. Ta biết ngươi vẫn muốn chính mình tìm kiếm một cái còn sống ý nghĩa. Ngươi đối với loại này triết học vấn đề cảm thấy rất hứng thú sao, nữ nhi của ta? Từ Mặc Nhật cười mỉm mà hỏi thăm. Bởi vì ngươi trực tiếp định nghĩa ta sinh ở trên đời ý nghĩa. Ngươi tổng đem những đạo lý kia treo ở bên miệng, ta còn vẫn cho là ngươi trước kia là cái triết học gia, không nghĩ tới là nghiên cứu thiên văn. Ấy liền nói, ta cũng nghiên cứu qua, chỉ tiếc triết học cứu vớt ta không được nát nhừ nhân sinh quan. Ta sinh ra ở các ngươi hâm mộ cái kia thời đại hoàng kim, nhưng ở trong mắt ta, đó là một cái rất vô vị thời đại. Đại đa số người bọn họ cầm một cái chớp mắt thoáng qua nhân sinh đuổi theo sống được thư thích hơn một chút, có thể đem nhân sinh của mình phóng đại đến ảnh hưởng văn minh trình độ, cũng đủ để được xưng tụng là một cái vĩ nhân, có thể bị làm thành to lớn điều tố thờ người chiêm ngưỡng. Đây chính là một người có thể tại thời đại kia làm được cực hạn. Từ Mặc Nhật nói, đối với ngươi mà nói, như thế còn chưa đủ hả? Aelin hỏi. Hiện tại ta pho tượng liền đứng ở thứ hai khu che chở, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Mặc Nhật hỏi lại, không sai. Ta cũng thử qua những cái kia nhìn qua có thể làm cho mình nhân sinh trở nên chuyện có ý nghĩa, tỉ như trở thành anh hùng. Nhưng sau khi làm xong phát hiện cái này so trong tưởng tượng của ta còn muốn trống rỗng, coi như ta cứu vớt toàn nhân loại, cái kia từ thần minh góc độ nhìn, cũng bất quá là tại một viên vũ trụ nê hoàn bên trên để một đám vi khuẩn miễn ở diệt tuyệt tiếp tục sinh sôi xuống dưới thôi. Thân là nhân loại, nó tồn tại ý nghĩa vĩnh viễn là có cực hạn, trừ phi siêu việt nhân loại, trở thành cái kia thần minh. Hắn lúc nói lời này, ngữ khí từ đầu đến cuối bình tĩnh đến tựa như một đầm nước đọng, nghe không ra bất luận cái gì kích tình. Thành thần với hắn mà nói cũng không tính được cái gì nhân sinh mục tiêu, chỉ là một kiện cùng mặc quần áo ăn cơm một dạng thưa thất bình thường, nhưng lại chuyện tất yếu. Cho nên đối với ngươi mà nói, hai biến kỷ nguyên hơn 20 năm qua, nó ý nghĩa siêu việt nhân loại mấy ngàn năm lịch sử. Ấy lý lần này rốt cuộc để ý giải từ Mặc Nhật đi qua nói lời này chân chính hàm nghĩa. Đúng vậy, bởi vì đây là nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc đến tiêu chuẩn hoàn toàn nghiền ép tự thân, so sinh mệnh sinh ra còn phải xa xưa hơn tồn tại siêu nhiên, một cái chân chính thần minh. Từ Mặc Nhật nói dừng một chút, mà lại còn có trở thành thần minh phương pháp. Thật sự có loại phương pháp kia sao? Hoàng đế chủng thần vị tồn tại bấy dập, trực tiếp trở thành thần cũng chỉ sẽ bị trí cao giả ý chí ăn mòn. Ấy liền nói ra, tựa hồ là đang nhắc nhở Từ Mặc Nhật, khuyên hắn từ bỏ. Nhưng nàng rất rõ ràng Từ Mặc Nhật làm đến mức này tất nhiên là có chỗ chuẩn bị, nhưng nàng không biết đối phương đến cùng định dùng biện pháp gì xử lý hấp thu tinh thần quyền hành ý thức sẽ bị ăn mòn vấn đề. Đương nhiên, bài trừ hoàng đế chủng, vẹn vẹn hấp thu mặt khác 7 cái quyền hành vào một thân có lẽ là một cái biện pháp. Nhưng như thế liền không khả năng trở thành hoàn chỉnh thần, mà lại mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới trí cao giả độ cao. Chí cao giả có thể thao túng thời gian cùng không gian dễ dàng vượt qua năm ánh sáng cấp bậc khoảng cách, có thể tại hành tinh trung tâm gieo xuống chính mình dùng cho phục sinh phôi thai, có thể tại một tòa trên tinh cầu chưa từng sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể trong nháy mắt đem tất cả sinh mệnh thu về. Mà tám đại cổ thần, lực lượng nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như cùng nhân loại chiến lược vũ khí cấp bậc tương đương, nói một cách khác, cùng nhân loại văn minh vẫn như cũ ở vào cùng một cái lượng cấp. Coi như Từ Mặc Nhật góp nhặt 7 cái quyền hành, cũng chỉ có thể trở thành một cái tại đất bóng bên trên xương vương thổ dân thần, có lẽ hắn có năng lực tiến hành Thái Dương hệ bên trong hành tinh ở giữa di động, nhưng hắn đại khái liền rời đi Thái Dương hệ tiến hành du lịch trong vũ trụ năng lực đều không có. Chí cao giả tuyệt đại đa số lực lượng ở chỗ địa tâm ấp đi ra thân thể, bàn về quy mô so với 8 đại cổ thần không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Nếu như đem chí cao giả so sánh một bộ từ điển, như vậy địa tâm ấp thần thể chính là hắn tuyệt đại bộ phận nội dung, mà 8 đại quyền hành chính là mục lục, nhất là hoàng đế chủng tinh thần quyền hành, chỉ có hoàng đế chủng lực lượng có thể kêu gọi thần thể, nó là mục lục chủ yếu nhất bộ phận, thiếu nó bản này từ điển trên cơ bản liền không có cách nào dùng. Cho nên đem cuộc đời mình ý nghĩa phóng đại đến cấp bậc vũ trụ từ Mặc Nhật, không có khả năng thỏa mãn với trình độ này, hắn có lẽ có thể tiếp nhận chính mình không đạt được trí cao giả tiêu chuẩn trở thành một cái không hoàn mỹ thần, nhưng tối thiểu muốn tiếp cận trí cao giả, đạt tới cùng một cái cấp lượng cấp, có được giữa các hành tinh xuyên thẳng qua lực lượng, cái này nội tâm chống rỗng nam nhân mới có thể từ một cái độ cao mới đi nhìn xuống chính mình thân là phàm nhân nhân sinh. Từ Mặc Nhật nhìn xem Aelin, ngươi biết kế hoạch của ta, lại định làm gì đâu? Ta cái gì đều không làm được, nhưng ta chí ít muốn chết được rõ ràng. Aelin gần từng chữ nói ra. Đây là lời trong lòng của nàng, nàng là muốn cái chết rõ ràng, muốn biết Từ Mặc Nhật sẽ như thế nào đưa nàng làm tế phẩm đưa lên tế đàn. Ngươi sẽ không chết, con của ta. Chính như ngươi lúc sinh ra đời ta cho ngươi thiết trí nhân cách như thế, ngươi tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng sẽ không lựa chọn tử vong. ngươi chỉ là sẽ cùng một cái vĩ đại ý thức thể đem kết hợp, trở thành hắn một bộ phận, về mặt tư tưởng, ngươi sẽ trở thành một cái siêu nhiên tồn tại. Từ Mặc Nhật đưa tay chỉ bầu trời. Mất đi độc lập nhân cách, tại ta tới nói, cùng chết chưa khác nhau quá nhiều. Aelin trả lời, ta ngược lại cũng không để ý nói cho ngươi, nhưng ta cũng thực sự không có làm như vậy tất yếu, trong chuyện xưa phản phái tổng là chết bởi nói nhiều, mà ta chính là một cái tiêu chuẩn phản diện. Từ Mặc Nhật cười nói, không có chút nào tự giễu ý vị. Ngươi lời đã đủ nhiều. Aelin không chút do dự trầm trọng, nhưng ít ra ta không nên đem bộ phận trọng yếu nhất lấy ra cùng ngươi miệng lưỡi, ngươi nhân sinh ngắn ngủi ý nghĩa chính là làm tế phẩm của ta, vô luận ngươi có chấp nhận hay không, kết quả đã là như vậy. Từ Mặc Nhật nói xong mắt nhìn thời gian, mở miệng nói ra, khoảng cách số 2 thâm viên bộc phát đã qua nửa giờ, cũng nhanh. Nghe được cuối cùng ba chữ, Aelin đầu vai run lên. Từ Mặc Nhật có chút hăng hái đánh giá Aelin bóng lưng, tựa hồ là đang phẩm vị sự tuyệt vọng của nàng. Hồi lâu, phong tuyết tựa hồ lắng lại một chút, nhưng sương mù xám lưu động lại bắt đầu trầm trọng hơn. Vô luận là Từ Mặc Nhật hay là Aelin đều cảm giác ra loại biến hóa này, đồng thời bọn hắn đều hiểu rất rõ loại biến hóa này ý vị như thế nào. Bắt đầu. Từ Mặc Nhật gật gật đầu, mà Aelin thì là trên mặt tuyệt vọng ngửa mặt lên. Như vậy cuối cùng, ngươi có cái gì muốn nói sao, nữ nhi của ta? Từ Mặc Nhật đột nhiên hướng nàng bóng lưng hỏi. Aelin tại thời khắc này đột nhiên chấn định lại, trước đó chưa từng có chấn định. Nàng không có đối với mình sử dụng năng lực, chỉ là đến trước mắt rốt cục tiếp nhận hết thảy không thể nào cải biến băng lãnh hiện thực. Ngươi sẽ thất bại, phụ thân, không, Từ Lặng Yên. Aelin xoay người, nhìn thẳng Từ Mặc Nhật, hô lên đối phương đi qua danh tự, cái tên đó đại biểu cho Từ Mặc Nhật đi qua nhất là bình thường thân phận, không phải thực thi tiên sinh, thậm chí cũng không phải làm thợ săn thứ nhất thợ săn thâm nguyên, coi như ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là một cái nhỏ bé phàm nhân. Chương 356, Aelin tiên đoán. Từ Mặc Nhật nghe vậy chỉ là mỉm cười, ta cũng không có phủ nhận chính mình dưới mắt nhỏ bé, chính vì vậy, ta mới truy cầu. Aelin không chờ hắn nói xong, cũng không chút nào cố kỵ đánh gây hắn, không, ngươi không có nhận thức đến, tự cho là chính mình suy nghĩ rất cao thâm, là phàm nhân bệnh trùng, mà ngươi bệnh nguy kịch đến cho là mình cao thâm đủ để phủ định mặt khác phàm nhân tồn tại ý nghĩa. Từ Mặc Nhật nghĩ, nghiêm túc hỏi, như vậy, ngươi muốn nói cái gì đâu? Ta đã nói xong, ngươi sẽ thất bại. Aelin nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi đám kia ngụy trang thành nhân loại thánh chức giả người Abit. Từ Mặc Nhật có chút hăng hái hỏi, lại hoặc là họa tiến sĩ, hay là Alexander Sủ Khoa? Hắn vẫn cảm thấy duy nhất có thể đối với mình tạo thành uy hiếp tồn tại, đại khái chính là ân tể hội tu nữ, tại hắn kịch bản bên trong, cuối cùng đứng ở trước mặt hắn chính là tu nữ. Hắn biết tu nữ tình huống thật, làm thứ nhất thợ săn thâm viên hắn sớm nhất tiếp xúc đến trong thâm viên các loại manh mối, nhờ vào đó trở thành tiên khu trùng bán thần sau hắn càng là tấp nập xuyên thẳng qua các nơi trên thế giới cùng từng cái thâm viên, góp nhặt càng nhiều tình báo. Có thể nói hắn là nhân loại ở trong hiểu rõ nhất trận thai biến này chân tướng người, tại còn sống cá thể bên trong thì gần với tu nữ cùng gã là hạt. Hắn cho là đối phương có thể nhất uy hiếp đến mình điểm, cũng chính là đối phương so với chính mình hiểu rõ hơn trí cao giả. Nhưng ở trong mắt của hắn, vẹn vẹn muốn cứu vớt tự thân văn minh tu nữ tầm mắt hay là quá thấp, loại tầm mắt này sẽ cho tu nữ mang đến rất nhiều hạn chế, tại cùng hắn trong quyết đấu, biến thành thiếu hụt chí mệnh. Không, ta cho rằng ngươi sẽ thua bởi một cái khác chưa bao giờ bị ngươi nhìn thẳng vào qua phàm nhân. Aelin trên mặt đột nhiên treo lên mang theo một chút ý trào phúng dáng tươi cười. Ồ, chính là ngươi áp chú cái kia lấy được thời gian quyền hành người trẻ tuổi. Từ Mặc Nhật có chút ngoài ý muốn nâng lên lông mày, ngươi vì cái gì cảm thấy người như vậy có thể thắng được ta? Bởi vì nam nhân kia chính là cái phàm nhân, mà lại hắn nhất rất rõ ràng điểm này. Aelin trả lời, tại ta kịch bản bên trong, bọn hắn sẽ chết tại đám kia người ạ bịt trong tay. Từ Mặc Nhật núi bay, hiển nhiên không có đem ấy liền thuyết pháp coi là chuyện đáng kể, nhưng mặc kệ cuối cùng xuất hiện ở trước mặt ta chính là bọn hắn hay là tu nữ, ta muốn đều không có cái gì khác nhau. Nếu như đây hết thảy thật có thể có cái gì ngoài ý muốn, có lẽ vẫn là rất để cho người ta mong đợi. Khi ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, hy vọng ngươi có thể nhớ tới ta. Ấy liền vẫn như cũ dương nhẹ khỏe miệng. Nàng nói lời này, có vượt qua một nửa là phô trương thanh thế. Lâm Trung phải chăng có thể đánh bại mặt khác đối thủ cạnh tranh, thắng nổi Từ Mặc Nhật, căn bản chính là ẩn số. Nàng làm sao có thể thật đối với chuyện này nắp hòm kết luận? Nàng chẳng qua là cảm thấy kết quả như vậy đối với Từ Mặc Nhật tới nói hẳn là mới là nhất trâm trọng, để hắn bị một cái hoàn toàn không có cân nhắc từng tới đối thủ đánh ngã, bị một cái ở gần nhất phàm nhân người ứng cử từ thành thần trên tế đàn cưỡng ép kéo xuống tới. Còn muốn tượng một chút lúc kia, Từ Mặc Nhật nhớ tới chính mình từng nói qua dạng này tiên đoán sẽ là như thế nào tâm thái. Vậy đại khái chỉ có thể coi là nàng tại tuyệt vọng sau khi một chút bản thân trấn an, nàng có thể làm chỉ có cầu nguyện Lâm Trung có thể làm đến. Lúc này, Aelin đột nhiên nghe được một tiếng đục ngầu kêu gọi, sau đó một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ đứng lên, nàng không cảm giác được thân thể của mình. Tại trí cao giả ý chí kêu gọi tới, thuộc về hoàng đế chủng quyền hành nghi thức khởi động, tất cả sứ đồ cấp bậc ý thức thể bị cưỡng ép tức đoạn, hướng phía thứ nhất thâm viên trung tâm tập trung mà đi. Vĩnh biệt, nữ nhi của ta. Từ Mặc Nhật nhìn xem từ ấy lìn trong thân thể rút ra, như là màu đỏ sẫm du hồn tinh thần thể, cùng đối phương tạm biệt. Ấy lìn hai mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, nàng vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, giống người bình thường như thế hô hấp, cũng đã không có bất luận cái gì suy nghĩ. Lúc này thứ nhất thâm viên trung tâm, ký túc lại lấy hoàng đế chủng quyền hành thánh nhân Di Hải đầu lâu chậm rãi mở mắt. Sau đó, bao quát Aelin tinh thần thể ở bên trong, mấy đạo tinh thần thể hóa thành màu đỏ quý tích lưu tinh, hướng phía thánh nhân đầu lâu phương vị bay đi, chạy vào trong đầu lâu, vị trí cao giả ý thức hấp thu. Aelin chỉ cảm thấy rộng lượng ký ức cùng ý thức tràn vào trong đầu của mình, tựa như đem thủy tướng mực nước sông đạm như thế, đưa nàng ký ức cùng nhân cách pha loãng, nói như vậy chỉ sợ còn chưa đủ chuẩn xác, loại cảm giác này càng giống là trí nhớ của nàng cùng nhân cách hóa làm một giọt mực nước tích nhập một mảnh nhìn không thấy bờ hải dương, trong nháy mắt bị hấp thu, cũng bị pha loãng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vùng biển kia đồng dạng cường đại ý thức áp chế nàng, sẽ thuộc về nàng độc lập nhân cách tước đoạt sạch sẽ. Tại nhân cách của nàng triệt để bị xóa đi trước đó, ý thức của nàng chỉ là cầu nguyện một lần, mình tại một khắc này sinh ra nguyện vọng có thể có được thực hiện. Di Hải hấp thu nhiều như vậy tinh thần thể, đột nhiên mở ra cặp mắt vô thần, bắt đầu ở thâm viên trung tâm chậm rãi chuyển động đứng lên. Hoàng đế trùng bán thần tại thời khắc này kỳ thật ra đời, mặc dù chỉ có ý thức bộ phận. Nó lấy thuần túy phi vật chất tinh thần thể tồn tại, lấy bất diệt trí cao giả ý chí làm chủ đạo, tạm thời phụ thuộc vào đã biến thành tử vật thánh nhân trên đầu lâu. Nó có thể tiếp tục lấy loại hình thức này tồn tại, nhưng y nguyên cần một cái vật dẫn mới có thể vận hành, vận dụng tự thân lực lượng. Thích hợp nhất vật dẫn là địa tâm ấp ra thân thể, nhưng ở đem cái kia khổng lồ thần thể kêu gọi đi ra trước đó, hắn cần một cái quá độ vật dẫn, một cái có thể vận hành ý thức nhục thể, tự nhiên là sinh vật có trí khôn nhục thể. Đầu lâu bắt đầu chậm rãi chuyển động, tìm kiếm thích hợp thể xác. Nó cách không khóa chặt đã hóa thành cái xác không hồn ấy lìn thân thể, bởi vì nó không có lựa chọn nào khác, vùng này mà khác có nhục thể sinh vật đều bị từ mặc nhật sớm tiêu diệt, bao quát vừa mới được triệu hoán những cái kia sứ đồ, bọn hắn đã sớm đã mất đi nhục thân, giống như ưu linh tại thâm viên trung tâm phụ cận quanh quẩn, tìm kiếm mới thể xác. Mà có được bán thần vị cách từ mặc nhật, tự nhiên không cách nào bị tùy tiện đoạt xá. Thánh nhân đầu lâu phát ra kêu gọi, sau đó ấy lìn thân thể liền chính mình đi lại lên, hướng thâm viên trung tâm bước đi, từ mặc nhật đi theo phía sau. Bọn hắn cuối cùng đứng ở đầu lâu trước. Cái kia đạo cường đại tinh thần thể bắt đầu rót vào ấy lìn thân thể, cùng lúc đó, Di Hải bắt đầu mục nát giải thể. To lớn tiếng bạo liệt vang lên, địa chấn đột nhiên liền phát sinh. Đất rung núi chuyển bên trong, một đạo kéo dài không biết bao nhiêu cây số vết nứt tại tấm băng nổi lên hiện, xuyên qua ấy lìn thân thể dưới chân. Yến hội hội trường cũng không phải ở chỗ này. Từ mặc nhật nói hướng ấy lìn thân thể giơ tay lên, cổng truyền tống đột nhiên tại giữa bọn hắn xuất hiện. Hắn không có cách nào trực tiếp dùng không gian có thể kiệt tác dùng cho ngang cấp bán thần tồn tại, nhưng ở thân thể này cùng tinh thần còn chưa toàn bộ dung hợp, nghi thức chưa hoàn thành trước đó, hắn vẫn có thể làm đến cưỡng chế truyền tống. Không gian chung quanh bỗng nhiên vặn mèo, từ mặc nhật cùng đang đứng ở tiến hóa bán thần trong quá trình ấy lìn đồng thời theo không gian vặn mèo bị hút vào hình tròn cổng truyền tống. Chương 357, chúng tinh quy vị mở ra. Từ mặc nhật mang theo ấy lìn di động đến vị trí thứ nhất, là nằm ở 1,300 cây số thấp trên quỹ đạo một chỗ vệ tinh trạm không gian, cái này cũng không sai biệt lắm là từ mặc nhật có thể sử dụng cổng truyền tống di động cực hạn khoảng cách. Trong trạm không gian, một tòa nạ nổ vật liệu chế tạo cự hình trong hồng sắt, cổng truyền tống mở ra, đen kịt hình tròn đem từ mặc nhật cùng ấy lìn phun ra. Từ mặc nhật đến thời điểm lập tức xuyên qua bảo hiểm kho vết tường, đi vào trạm không gian, chỉ để lại đang đứng ở thành thần trong quá trình ấy lìn. Thiết trí tại tòa này to lớn trong hồng sắt trên vách cánh tay máy lập tức bắt đầu rót vào chất khí gây mê, khiến cho ấy lìn thân thể vô lực hóa. Phải nắm chắc thời gian. Từ mặc nhật thông qua cửa sổ nhỏ xác nhận trong hồng sắt tình huống, quay đầu đi xem trạm không gian thao tác giới diện. Trạm không gian ai ngay tại nhanh chóng chấp hành dự định chương trình, giám thị lấy trạm không gian chính phía dưới biểu tình huống. Nơi đó ngay tại phát sinh một trận địa chấn kịch liệt, đất rung núi chuyển bên trong, tọa lạc lấy hoang thành đại địa bị xé nứt ra, mấy đạo kéo dài 20 km khe rãnh bị cưỡng ép xé mở, tựa như một thanh nhìn không thấy cự phủ liên tục chém vào nơi đó, tại cứng rắn trên tầng nham thạch chém ra một cái lỗ thủng. Hoang thành chút ít cư dân tao ngộ tai họa hiện ngập đầu, đại đa số người trước tiên liền bị sụp đổ nhà lầu vùi lấp, hơi may mắn một điểm thành công chạy trốn tới khu phố hoặc là quảng trường loại hình gò đất. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện loại này may mắn chỉ là để bọn hắn sống lâu 1-2 phút, cho dù là khoáng đạt chỗ cũng không có bất luận cái gì an toàn có thể nói, không ngừng phá toái cùng nghiêng mặt đất rất nhanh liền đã mất đi chỗ đứng. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chỉ là nhạc dạo, theo khe danh số lượng dần dần gia tăng, lấy khe danh chỗ giao hội làm trung tâm, cả tòa thành thị đều hướng phía lòng đất đổ sụp xuống dưới, lộ ra một cái cùng loại miệng núi lửa lỗ thủng lớn. Sau đó, tại dưới đáy phun trào đồ vật rốt cục phun trào đi ra. Đó cũng không phải nham tương, mà là so thâm nguyên trung tâm càng thêm nồng hậu dày đặc sương mù xám, hóa thành một đầu quỷ dị mà tráng quan suối phun sông thẳng tới chân trời. Nhưng dưới đáy không có người có cơ hội thưởng thức được tòa này suối phun, ở tại hoang thành bên trong người tất cả đều bị cái kia đổ sụp lộ ra miệng núi lửa nuốt hết, mà những cái kia vừa lúc tại địa chấn phạm vi bên ngoài người còn sống, tại nhiệm đến tràn ngập ra sương mù xám trong nháy mắt thân thể ngay tại trong nháy mắt bị triệt để ăn mòn, biến thành một khối tự thân không ngừng phát ra sương mù xám thịt não, đồng thời cấp tốc héo rút, hóa thành một đoàn sương mù xám biến mất không thấy. Gì nữa? Nơi này phun trào sương mù xám đến từ địa tâm ấp đồ vật, xa so với tám đại trong thâm nguyên di hải thả ra sương mù xám càng thêm hung hiểm, nó tựa như một đám lửa, một đạo nhiễm sẽ cùng nhóm lửa thân trên. Nó nhóm lửa sinh mạng thể, đốt hết mục tiêu sinh mệnh. Tại người ả bịt trên hành tinh mẹ, loại xương mù xám này tiêu hóa cùng hấp thu cơ hồ tất cả sinh mệnh, đem trí cao giả lúc trước ban cho tinh cầu hết thể đều thu về. Từ mặc nhật tiếp tục quan sát đến mặt đất giám thị tình huống, cũng quan sát đến trạm vệ tinh chung quanh camera giám thị hình ảnh. Rất nhanh hắn liền phát hiện, xương mù xám phun trào độ cao vờ im mà đã tới tòa này vệ tinh, chung quanh camera hình ảnh đều bị xương mù xám che đậy, liền ngay cả trong trạm không gian cũng bắt đầu trở nên xương mù mông lung. Cùng lúc đó, từ mặc nhật sinh ra một loại lực lượng rót vào thể nội cảm giác, những xương mù xám này đang bị hắn hấp thu, tăng lên lực lượng của hắn. Hắn cũng phát hiện có càng nhiều xương mù xám đang bị ấy lìn hấp thu, những này phun ra tới xương mù xám chính là đuổi theo ngay tại giáng sinh hoàng đế chủng cổ thần mà đến, vì cùng chí cao giả ý chí dung hợp, chí cao giả ý chí ngay tại kêu gọi thần thể phá sát mà ra. Hoàng đế chủng bán thần sẽ hấp dẫn thần thể, đang hấp thu thần thể trong quá trình, lực lượng vị cách sẽ dần dần siêu việt mặt khác quyền hành bán thần. Nếu như chiếm cứ mặt khác quyền hành chính là thuần chủng quyền thuộc tiến hóa tới bán thần, bọn chúng liền sẽ tuân theo chí cao giả ý chí, chủ động đi cùng làm chí cao giả ý chí vật dẫn hoàng đế chủng bán thần dung hợp. Từ mặc nhật thí nghiệm xác nhận điểm này, còn đã chứng minh mặt khác quyền hành bán thần kỳ thật cũng có thể hấp thu đến thần thể, chỉ là độ ưu tiên thấp hơn hoàng đế chúng thôi. Độ cao còn chưa đủ. Từ mặc nhật lập tức cho ra kết luận. Hắn lúc này triệu hồi ra một cái mới cổng truyền tống, quy mô so lúc trước cổng truyền tống còn muốn lớn hơn mấy lần, to lớn hình cầu màu đen triển khai, trong trạm không gian đại bộ phận không gian đều bóp méo. Chứa ấy liền toàn bộ tủ sắt đều bị hút vào, sau đó từ Mạc Nhật cũng đi theo vào. Cổng truyền tống khác một bên, vỡ y mà lại là một cái mới trạm không gian, ở vào hơn 2000m bên trong trên quỹ đạo. Nếu như độ cao này đều không được, vậy coi như là ta thua cuộc. Từ Mạc Nhật cười tự nhủ. Dựa vào thiên đường đảo có thể được đến tài nguyên, cùng họa tiến sĩ các loại duy trì, hắn chỉ tạo ra được như thế hai tòa trạm không gian, phát xạ đến hơn 1000 cùng hơn 2000 cây số hai cái độ cao. Địa tâm ấp thần thể sẽ đi theo hoàng đế trùng bán thần kêu gọi, nguồn lực lượng cường đại kia sẽ được kích hoạt, chỉ hướng hoàng đế phương vị phá xác mà ra, như suối phun đồng dạng phun trào. Hắn cần phải làm là đem còn tại thành thần trong quá trình hoàng đế trùng bán thần chuyển rời đến bầu trời cao trên quỹ đạo trạm không gian, đem nó nhốt lại, khiến cho địa tâm ấp thần thể hướng phía hắn có thể khống chế phương vị phun trào, nhưng lại không cách nào chạm tới hoàng đế trùng. Dạng này là hắn có thể tại vị trí thích hợp thay thế hoàng đế trùng hấp thu thần thể lực lượng. Đối với trạm không gian vốn có quỹ đạo độ cao, hắn cũng không có chuẩn, dù sao loại này ý tưởng đột phát kế hoạch không có trải qua bất luận cái gì thí nghiệm, hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. Nếu như nguồn lực lượng này phun trào khoảng cách có thể vượt qua cái thứ hai trạm không gian quỹ đạo độ cao, vậy liền mang ý nghĩa trí cao giả ý chí y nguyên có thể hấp thu đến thần thể lực lượng, sau đó tăng cường đến có thể nghiền ép mặt khắc quyền hành bán thần trình độ. Đến lúc đó, người hạ biết trôi trải qua thế giới tận thế sẽ tại trên địa cầu tái diễn, nhưng đối với Từ Mạc Nhật mà nói, cái này tự nhiên là không quan trọng, đơn giản chính là hết thảy đều bị hủy diệt, liên đối lấy chính hắn. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem tòa không gian này đứng thẳng phía dưới biến hóa. Theo ấy linh bị chuyển di, trước kia vị trí kia xương mù xám suối phun bình ổn lại, địa tâm ấp đổ vật hướng phía cái thứ hai trạm không gian chính phía dưới chuyển di. Tòa không gian này đứng thẳng phía dưới rời xa đại lục, ở vào đại dương phía trên. Lúc này mãnh liệt địa chấn tại đáy biển phát sinh, đáy đại dương bị xé nứt, xuất hiện mấy đạo khe nứt, sau đó lại là một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, đại lượng nước biển rót vào, lại bị chỗ sâu nham tương đun sôi, hóa thành vô số bọt khí trở lại đáy biển. Chỉ có xương mù xám suối phun không nhìn hết thể tự nhiên pháp tắc hướng phía thiên ngoại phun ra ngoài, như ưu linh xuyên qua mấy cây số thủy thể cùng vượt qua 1000 cây số tầng khí quyển, nhắm chuẩn tòa thứ hai thấp quỹ đạo trạm không gian mà đi. Mà lần này, xương mù xám không có đến trạm không gian. Rất tốt, ngay cả vận mệnh đều đứng ở ta nơi này bên cạnh a. Hắn cười vỗ tay phát ra tiếng. Đột nhiên, mãnh liệt tinh thần quấy nhiều xâm nhập hắn, để hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Chí cao giả ý chí cùng ấy liền thân thể dung hợp hoàn thành, mặc dù ấy liền thân thể bị cưỡng chế gây tê, nhưng tinh thần thể lực lượng vẫn như cũ bắt đầu vận chuyển lại. Vị này gánh chịu chí cao giả ý chí bán thần bắt đầu xâm lấn trong phạm vi năng lực tất cả mục tiêu, trên thực tế hắn có thể khóa chặt chỉ có Từ Mạc Nhật một người. Nhận được ngài thịnh tình giữ lại, thật gọi người vinh hạnh. Từ Mạc Nhật nói dùng một lần cuối cùng sử dụng năng lực cơ hội cho mình mở ra cổng truyền tống, đáng tiếc ta còn có khách nhân muốn chiêu đãi, trước không phục hồi. Nói xong, hắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Chúng tinh quy vị nghi thức tại thời khắc này chính thức mở ra. Chương 358, bán thần chiến tranh. Số 2 thâm nguyên, sương mù xám buộc phát tiếp tục sau một giờ, thâm nguyên dần dần héo rút, trong đó sương mù xám bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Đại dương chỗ sâu, phù giản từ trong ảo giác trở lại hiện thực, tại cự kình thể nội một lần nữa mở to mắt. Lúc này viên kia cất giấu di hải to lớn tế bào đã vỡ tan, bên trong di hải cũng đã mục nát hầu như không còn, lực lượng ở trong đó đã chuyển rời đến chủ nhân mới trên thân. Phù giản, ngồi tại phù giản bên cạnh Lâm Trung phát ra hỏi thăm. Phù giản ngồi xuống, hướng hắn gật đầu, ra hiệu mình đã hoàn thành tiến hóa. Lúc này ở mảnh này thai huyết ô nhiễm trong hải vực, những cái kia sinh vật biển cùng thâm viên sinh vật tạo thành thi quỷ cũng bắt đầu vây quanh phủ dạn chế tác cự kình khôi lỗi chậm rãi du động, phảng phất một đám tín đồ tại hướng tân sinh thần minh tuyên thệ. Nhưng trận này cổ quái nghi thức im bặt mà dừng, một đầu cá mập thi quỷ thân thể dẫn đầu bị cắt ra, đen kịt huyết hoa ở trong nước nở rộ. Sau đó là càng nhiều động vật hóa thành hai đoạn, phảng phất có mấy lần nhìn không thấy đau ở chung quanh vung dậy. Phù dạn lập tức cảnh giác lên, lợi dụng cự kình quan sát bốn phía đồng thời, đem thị giác tin tức cùng hưởng cho Lâm Trung. Cự kình toàn thân con mắt tại phủ dạn năng lực cải tạo bên dưới được trao cho cường đại trước nay chưa từng có cơ năng, cho dù tại mảnh này không ánh sáng dưới biển sâu, những con mắt này cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ hết thảy xung quanh. Rất nhanh hai người liền phát hiện trong nước xuất hiện rất nhiều từ bên trên hướng phía dưới dòng nước quy tích, tựa như đạn cao tốc đánh vào trong nước. Một cái đục ngầu thanh âm đồng thời tại Lâm Trung cùng phủ dạn đấy lòng vang lên, thanh âm này đang kêu gọi bọn hắn, muốn bọn hắn nếm thử giết chết nắm giữ mặt khắc quyền hành bản thần, đồng thời cũng bao quát lẫn nhau. Lâm Trung cùng phụ dạn lẫn nhau, đều cấp tốc nhận rõ một sự thật, chúng tinh quy vị nghi thức bắt đầu như thế đó. Xem ra đúng như tu nữ bọn hắn lời nói, hoàng hậu trùng bán thần trên thực chất chính là cuối cùng một khối ghép hình. Sau đó cự kình trên thân cũng xuất hiện huyết hoa, thông qua cùng cự kình tiếp nhận thần kinh phụ dạn cảm giác được có vật cứng từ cự kình ra một đường xuyên qua cơ bắp, thậm chí thương tổn tới xương cốt, nhưng ở phụ dạn năng lực ra chỉ bên dưới loại thương thế này vài giây đồng hồ liền khôi phục lại. Tại khép lại miệng vết thương, nàng vờ im mà không có cảm giác được có bất kỳ dị vật. Khi nàng đem cảm nhận được tình huống nói cho Lâm Trung thời điểm, Lâm Trung lập tức liền kịp phản ứng, là băng. Hắn ý thức đến đây là tu nữ thông qua thao túng vật chất hình thái, đem nước biển hóa thành vô số cứng rắn băng nhận, sau đó thông qua gạ lạ hạt thao túng lực trường từ mặt biển phụ cận kích phát. Những này cứng rắn băng đao vờ im mà có thể đỉnh lấy nước lực cản đến vài trăm mét dưới nước, hơn nữa còn vẫn như cũ có thể bảo trì như thế cao tốc, hóa thành mưa bom báo đạn. Càng nhiều băng đao theo nhau mà tới, Lâm Trung trước một bước nhìn thấy bọn hắn cưỡi cự kình bị cắt đến thủng trăm ngàn lỗ tương lai. Chuyển di vị trí, chúng ta đến ở trên đảo đi. Lâm Trung nói với phụ dạn. Chúng tinh quy vị nghi thức đã mở ra, y tu nữ cùng gạ lạ hạt cũng không chút nào do dự động thủ. Đối phương sáng lên khai chiến tín hiệu, bọn hắn đương nhiên chỉ có thể nên chiến. Bọn hắn đợi ở trong nước cố nhiên có thể làm được gần nấp hành tung, nhưng cũng cơ bản làm không được phản kích. Y tu nữ liên thủ với gã lạ hạt sử dụng loại này phạm vi khá lớn công kích, vẫn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Nếu như bọn hắn không suy nghĩ biện pháp, cũng chỉ có thể một mực bị động như thế bị đánh. Lâm Trung cũng không cảm thấy ủy tu nữ sẽ ngốc đến xuống nước cùng bọn hắn đấu, ánh sáng chờ mong đối phương phạm loại sai lầm cấp thấp này, chiến thắng xác suất sẽ rất xa vời, cho nên hắn quyết định đem chiến trường định tại trên hải đảo. Hắn mở ra thời gian gia tốc, đem năng lực phạm vi mở rộng đến cự kình trên thân. Phù Gián lập tức phối hợp lên hắn đến, làm cho cự kình du động lên đồng thời bắt đầu trực tiếp cải tạo cự kình nhục thể, tăng lên trên người nó vây cá, còn cho hắn tăng thêm cùng loại bạch tuộc cùng mực nang máy phun quan. Lần này cự kình giống một tòa cao tốc chạy tàu ngầm, cấp tốc mà lặng yên không một tiếng động rời rạc băng đao mưa bao trùm phạm vi. Cùng lúc đó, Phù Gián cũng bắt đầu phản kích. Tại dưới sự khống chế của nàng, những cái kia bị băng đao cắt nát thi quỷ khối thịt bắt đầu hấp thu huyết sắc trong nước biển ảnh hưởng cấp tốc trưởng thành, khối thịt bành trướng, bày biện ra làm cho người khó chịu màu đỏ sậm. Sau đó những này khối thịt hóa thành ruộng ươm, bắt đầu sinh ra sinh mệnh mới. Từng đầu cá bơi cấp tốc từ khối thịt bên trong thoát ra, đồng loạt hướng phía mặt nước cao tốc bơi đi. Đến mặt nước sau bọn chúng một đầu tiếp một đầu nhảy ra mặt nước, rời đi mặt nước trong nháy mắt bọn chúng lại hóa thành chim bay, lít nha lít nhít bảy chim ở trên mặt biển xuất hiện, phát ra cổ quái chim hót tuân hướng dừng lại ở trên trời ịt tu nữ cùng gã là hạt. Gã là hạt hai tay hướng phía dưới đẩy, lực trường hóa thành một đạo tường cao tốc nện xuống, lập tức đem bảy chim một bộ phận nện thành đầy trời thịt nát. Nhưng những này bị nện nát thịt vụn thế mà cũng bắt đầu ở không trung ấp bước phát triển mới sinh mệnh, bọn chúng hóa thành đếm không hết phi trùng, lần nữa hướng hai người vây quanh mà đi. Gã là hạt ý thức được những sinh mạng thể này dùng năng lực của mình tựa hồ rất khó triệt để giết chết, bọn chúng liền giống bị cắt đứt liền sẽ trưởng thành hai cái sâu đầu bữa, cho dù đem những sinh vật này nghiền nát thành thịt nát, từ thịt nát bên trong lại sẽ sinh ra cơ thể sống mới. Hắn dứt khoát chỉ cấp chính mình cùng tu nữ tăng thêm một quả cầu hình lực trường hộ thuẫn, những cái kia phiền lòng sinh vật như bay nga dập lửa giống như tập trung tới. Y tu nữ vung tay lên, lực trường hộ thuẫn bên ngoài không khí đột nhiên sấm sét vang dội, tất cả tiếp cận bọn hắn sinh vật đều giống như bị điện giật mỗi đập bên trong con rồi như thế bị đánh rơi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát giác được không được bình thường, những này phụ dạng chế tạo sinh vật cũng không phải là toàn bộ đều là bị nàng đánh rơi, còn có rất nhiều là tiếp cận lực trường hộ thuẫn chính mình nổ tung lên hóa thành một đám huyết vụ, nàng cảm giác thân thể bắt đầu trở nên có một chút suy yếu đứng lên, đem không khí cũng ngăn cách ra. Y tu nữ mệnh lệnh gã là hạt, gã là hạt lực trường hộ thuẫn vẫn như cũ có thể chút ít lưu thông không khí, hai người bọn họ mặc dù trở thành bản thần, nhưng chung quy là cần dựa vào hô hấp để duy trì sinh mệnh sinh vật, những sinh vật này bạo phát đi ra đáng chết huyết vụ, tựa hồ có như vậy một phần nhỏ tiến nhập hộ thuẫn bên trong bị bọn hắn hút vào. Cùng phù giản ký sinh thể khác biệt, những tạo vật này chỉ cần để nhục thể một phần nhỏ cùng địch nhân tiếp xúc, liền có thể đem biên tập tốt sinh mệnh chương trình đưa vào người khác thể nội. Mà lần này, chương trình kia là tế bào điêu vong. Cùng là bản thần, bọn hắn đối với loại ảnh hưởng này hay là có nhất định sức đề kháng, nhưng theo tích lũy, thân thể của bọn hắn bắt đầu bởi vì tế bào điêu vong bắt đầu đi hướng già yếu, nếu như cái nào đó trọng yếu khí quan bởi vậy suy kiệt mà nói, cho dù là bản thần cũng là sẽ chết. Gã là hạt không thể không ngay cả không khí dùng sức trận ngăn cách ra, y tu nữ trực tiếp dùng năng lực của mình làm cho lực trường hộ thuẫn bên trong không khí tại hóa học phương diện bên trên bản thân thay thế, duy trì ở dưỡng khí nồng độ. Phù Giản cự kình ở phía xa bên bờ đăng nhập, Lâm Trung cùng Phù Giản rời đi cự kình to lớn thân thể, y tu nữ hai người cách không tương vọng. Thanh âm kia bắt đầu kêu gọi bọn hắn chiến đấu, không chết không thôi. Bán thần chiến tranh bắt đầu. Chương 359, di động thiên hai. Vô căn cứ điểm, Hoa tiến sĩ đang gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Từ Mập Nhật, ngươi thật mẹ hắn là thằng điên. Hắn dùng điện tử hợp thành thanh âm mắng một câu. Màn hình biểu hiện ra hắn là Từ Mặc Nhật kiến tạo hai cái trạm không gian vận hành trạng thái, mặc dù đồ vật là giao cho Từ Mặc Nhật, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng không lưu giám sát cửa sau. Trước đây không lâu, thứ hai thâm viên thứ nhất thâm viên lần lượt bộc phát, còn chưa chờ hắn đối với hai cái thâm viên hoàn thành quan trắc, cái kia hai cái một mực tại trên quỹ đạo chờ thời trạm không gian liên tiếp bị khởi động. Tại Từ Mặc Nhật yêu cầu dưới, hai cái này trạm không gian nhỏ đến tương cảm, nội bộ trừ thu nhận, cơ bản không có cài đặt quá nhiều công năng, căn bản là không có cách hoàn thành bao nhiêu nghiên cứu khoa học cùng thăm dò làm việc, chỉ là ngoại bộ có được tương đương trình độ tự chủ đi thuyền năng lực. Có thể bằng vào mấy cái tên lửa đẩy điều chỉnh quỹ đạo độ cao cùng tại trước mắt trên quỹ đạo vị trí, cùng nói là trạm không gian, càng giống là tuần hành độ cao bị hạn định tàu con thoi. Nguyên bản bọn chúng một mực đàng hoàng đợi tại quỹ đạo của mình bên trên, tại thứ nhất thâm viên bộc phát không lâu sau, ở vào hơn 1000 cây số độ cao cái thứ nhất trạm không gian đột nhiên đình chỉ bình thường quỹ đạo tuần hành, lợi dụng tên lửa đẩy ở trên quỹ đạo giảm tốc độ cùng bảo trì độ cao, sau đó nhằm vào mặt đất tọa độ tiến hành không đến 1 phút đồng hồ đồng bộ tuần hành, tại tọa độ kia trên không biên độ nhỏ xoay quanh. Tại cái này mấy chục giây bên trong, cái kia mặt đất tọa độ ngồi rơi một tòa hoang thành tại quỷ dị vỏ trái đất vận động bên trong bị triệt để phá hủy, sau đó xuất hiện trước nay chưa có sương mù xám bộc phát hiện tượng, sương mù xám giống hỏa tiễn tên lửa đẩy hỏa trụ như thế phun trào, đạt đến siêu việt đường chân trời ước chừng 1.500m độ cao, trực tiếp nuốt sống trạm không gian, phun trào sương mù xám tại nồng độ bên trên vượt rất xa 8 đại thâm viên trung tâm. Nhưng hiện tượng này rất nhanh liền đình chỉ, cái thứ nhất trạm không gian lại bắt đầu lại từ đầu ở trên quỹ đạo gia tốc, cuối cùng khôi phục lúc đầu quỹ đạo tuần hành. Đồng thời cái thứ hai trạm không gian lại xuất hiện đồng dạng thao tác, sau đó ở tại bỏ neo điểm chính phía dưới, xuất hiện đồng dạng dị tượng. Bây giờ tòa thứ hai trạm không gian cũng khôi phục quỹ đạo tuần hành, dọc theo quỹ đạo di động với tốc độ cao, đồng thời cũng tại kéo lên điều tiết quỹ đạo độ cao. Tại đầu này quỹ đạo chính phía dưới, tiếp tục phát sinh kinh khủng vỏ trái đất vận động. Một cái khe dọc theo đáy đại dương cao tốc lan tràn, phản phất dưới đáy có một đầu quái vật khổng lồ bị trạm không gian dùng sợi tơ vô hình nắm kéo di động. Đầu này giấu ở lòng đất quái vật đồng thời cũng là sương mù xám phun trào nguyên, tại đầu nguồn tiếp tục trong quá trình di động, sương mù xám không có giống vừa rồi như thế lấy kinh người độ cao phun trào, nhưng cũng dọc theo lan tràn vết nứt hướng phía cạnh ngoài tràn ngập ra, giống tám đại thâm viên như thế ô nhiễm chung quanh khu vực. Theo trạm không gian di động, một đầu rãnh biển tại đáy đại dương dưới đáy lan tràn, đồng thời trên mặt đất hình thành một đầu thâm viên mang, địa chấn phát động dùng biển động, trong biển trong sương mù xám ra đời đại lượng quyền thuộc, theo sóng biển chập trùng. Bây giờ tòa kia giam giữ lấy hoàng đế trùng bầu trời cao lao ngục, hoàn toàn chính là một cái di động thiên thai, có thể đem ven đường trên mặt đất hết thảy phá hủy hầu như không còn. Thông qua nhằm vào trong trạm không gian bộ giám thị, Hoa tiến sĩ đã biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn cũng rất nhanh liền hiểu từ Mạc Nhật mục đích, đang tra nhìn trạm không gian phát xạ tham số thời điểm hắn liền có chỗ hoài nghi. Thiên đường đảo hiện tại có lẽ đã di động đến trên quỹ đạo, lại hoặc là từ Mạc Nhật ở trên quỹ đạo kiến tạo mới bình đài. Toàn này bầu trời cao lao ngục đem cao tốc vượt qua gần phân nửa địa cầu, sau đó giảm tốc độ tại thiên đường đảo ngay phía trên xoay quanh, khiến cho thiên đường đảo bị phun trào sương mù xám nuốt hết, trở thành mới trí cao giả đàn sinh tế đàn. Đối với địa tâm ấp đồ vật, đồng dạng ở vào thâm viên thăm dò tuyến đầu và tiến sĩ cũng là có hiểu biết. Hắn đương nhiên cũng đối này cảm giác sâu sắc hứng thú, chỉ là hắn nắm giữ manh mối còn lâu mới có được từ Mạc Nhật như thế toàn diện, trước mắt còn chưa định ra bất luận cái gì thăm dò kế hoạch. Nhưng hắn rất xác định, coi như mình nắm giữ giống như từ Mạc Nhật nhiều tình báo, cũng tuyệt không có khả năng dùng loại phương thức này đi dò xét cùng lợi dụng địa tâm ấp đồ vật. Kế hoạch này thô ráp đến có thể dùng làm ẩu hình dung, quỹ đạo độ cao nhất định phải đồng thời cam đoan trí cao giả ý chí có thể ảnh hưởng đến địa tâm ấp đồ vật, cũng sẽ không bị địa tâm ấp đồ vật tiếp xúc cùng. Từ Mạc Nhật hiển nhiên ưu tiên cân nhắc người trước, vẹn vẹn lấy năng lực chính mình cực hạn đánh giá khoảng cách thiết lập hai cái trạm không gian, tại tài nguyên cùng thời gian hạn chế dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể tạo ra như thế hai tòa trạm không gian, nhưng hắn thế mà toàn bộ đều thiết lập tại gần đất trên quỹ đạo. Nếu như địa tâm ấp đồ vật có thể trực tiếp chạm tới 2000m trở lên bên trong quỹ đạo, lại hoặc là trạm không gian tại quỹ đạo giảm tốc độ cùng đồng bộ bỏ neo trong quá trình không thể bảo trì độ cao, một đầu hướng phía địa cầu rơi xuống, không chỉ có từ Mạc Nhật kế hoạch của mình sẽ ngâm nước nóng, viên tinh cầu này cũng vừa nên đón triệt để hủy diệt. Nếm thử này tựa như là trong thâm viên ương có một bàn tay lớn mặt bàn, sau đó người thí nghiệm đem địa cầu xem như một viên viên thủy tinh cách xa mười mấy mét ném tới cái kia trên mặt bàn, nếu như không cẩn thận ném lệch, địa cầu liền sẽ rơi vào vô tận thâm viên. Mà từ Mạc Nhật vẹn vẹn đánh giá một chút lực đạo của mình, cũng không chút nào do dự ném đi. Khách quan chính mình cùng tinh cầu cùng một chỗ chết bất đắc kỳ tử, hắn tựa hồ lo lắng hơn chính mình không cách nào thành thần. Loại này điên cuồng là họa tiến sĩ cũng vô pháp lý giải, trong mắt thế nhân hắn là cái tiêu chuẩn điên cuồng nhà khoa học, vì thăm dò chân lý hắn nguyện ý trà đạp tuyệt đại đa số đạo đức chuẩn tắc, nhưng hắn làm việc trên cơ bản hay là lý tính, hắn sẽ xem xét thí nghiệm thất bại phong hiểm cùng hậu quả, tự dưng uy hiếp được tự thân tuyển hạng hắn là không sẽ chọn. Hắn không có khả năng vẹn vẹn vì nghiên cứu chính mình cơ thể có bao nhiêu chịu nhiệt liền trực tiếp để cài đặt lấy đại não cơ thể xông vào trong nham tương, cũng không thể là vì khảo thí vũ khí uy lực mà hướng chính phủ liên hiệp tuyên chiến. Mà từ Mạc Nhật hành vi mới là loại kia tiêu chuẩn nhất điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm thất bại sẽ tạo thành cái gì, coi như thế giới bởi vậy hủy diệt, chính hắn cũng nhận tác động đến, hắn cũng không để ý chút nào, loại người này kỳ thật cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá từ Mạc Nhật vừa lúc mò tới khả năng để thế giới hủy đi chút mở. Cũng may hiện tại, hắn có thể ngăn cản đối phương. Đem trạm không gian giao cho từ Mạc Nhật thời điểm, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có lưu lại thủ đoạn. Trạm không gian cao nhất quyền khống chế hạn, kỳ thật ngay tại cái này vô căn cứ điểm, chỉ cần vô căn cứ điểm phát ra tín hiệu, liền có thể khống chế trạm không gian tên lửa đấy. Hắn đương nhiên không có khả năng giảm xuống trạm không gian độ cao, không phải vậy cầm tù ở bên trong hoàng đế trùng bán thần sẽ được phóng thích về mặt đất, trực tiếp phá hủy trạm không gian cũng không có ý nghĩa, đơn thuần giết chết bán thần nhục thể, hoàng đế trùng bán thần y nguyên có thể tạm thời lấy thuần túy tinh thần thể tồn tại, có lẽ hắn sẽ dọc theo quỹ đạo tiếp tục di động, có lẽ hắn sẽ theo hải cốt rơi xuống, vô luận một loại kết quả nào đều rất tồi tệ. Một cái phương án là đem trạm không gian quỹ đạo độ cao lại tiếp tục lên cao đến tên lửa đẩy có thể đạt tới cực hạn, nếu như khoảng cách có thể xa tới trí cao giả ý chí không cách nào can thiệp ấp đồ vật, cái kia không chỉ có thể phá hư từ Mạc Nhật kế hoạch, còn có thể trình độ nhất định bảo hộ địa cầu an toàn. Còn có một cái phương án, chính là cải biến trạm không gian vận hành tốc độ, sau đó để vô căn cứ điểm phát xạ trang bị số 3 thiên sứ phi hành khí, do hắn đến tiệt hồ từ Mạc Nhật thành quả. Mục tiêu thứ nhất. Từ Mạc Nhật hai lần thí nghiệm mặc dù làm loạn, nhưng từ nơi này may mắn kết quả nhìn, đã xác nhận nó kế hoạch khả thi. Mà bây giờ khống chế trạm không gian quyền hạn ngay tại họa tiến sĩ trong tay, họa tiến sĩ không có khả năng không đối này động tâm. Số 3 thiên sứ đã trở thành bán thần, lý luận là có được hấp thu địa tâm ấp đồ vật dung lượng, lực lượng của nàng đem chưa từng có bành trướng, sau đó tại chúng tinh quy vị nghi thức bên trong lấy được ưu thế cực lớn, đem trừ hoàng đế trùng bên ngoài quyền hành đều cấp đoạt. Đến lúc đó, số 3 thiên sứ sẽ thành tiếp cận trí cao giả tồn tại siêu nhiên, lực lượng có thể làm được dễ dàng trước mắt khoa học kỹ thuật làm không được sự tình, tỉ như ẩn tờ ở kẻ lạ. Nghĩ như vậy tượng họa tiến sĩ lập tức hưng phấn lên, nhưng lập tức mạnh ý thức được vấn đề. Nam nhân kia hắn chẳng lẽ liền sẽ không cân nhắc đến trạm không gian sẽ bị bên này khống chế khả năng sao? Chúng tinh quy vị nghi thức, bán thần chiến tranh đã mở ra, như vậy hắn mục tiêu thứ nhất sẽ là ai? Từ phía sau lưng truyền đến thanh âm, lập tức ấn chứng ý nghĩ của hắn, ngươi quả nhiên lưu lại cửa sau, đây chính là trái với hợp đồng. Họa tiến sĩ không quay đầu lại, liên tiếp tại cái này phòng điều khiển bên trong camera đã chụp tới hắn hậu phương xuất hiện cổng truyền tống, cùng từ trong cổng truyền tống đột nhiên xuất hiện nhìn không có chút nào phòng bị nam nhân, hình ảnh cũng thời gian thực truyền thâu đến hắn trong vạc đại não. Ngươi cầm toàn thế giới người mệnh đến cược ta không ngoài ý muốn, ngươi thế mà lấy chính mình mệnh đi cược. Họa tiến sĩ dùng hết khả năng tỉnh táo khẩu khí cùng đối phương đối thoại, đồng thời tỉnh lại thiết trí tại một môn chi cách nghỉ tay ngủ kho bên trong số 3 thiên sứ. Mệnh của ta cùng trên đời này tất cả mọi người mệnh một dạng, không có chút ý nghĩa nào, cầm những vật này cực thành thần cơ hội, trên đời này còn có so đây càng có lời. Từ Mạc Nhật cười trả lời. Nhưng ngươi cũng không đến mức thiết lập đến qua loa như vậy. Nói thật, ta căn bản không rõ, lấy trong tinh cầu này tâm ấp đồ vật quy mô, tập trung phun trào độ cao làm sao lại chỉ có độ cao so với mặt biển 1-2000m. Họa tiến sĩ thuận thế đưa ra vấn đề, ngay tại lúc này mở ra loại này học thuật thảo luận tựa hồ rất kỳ quái, nhưng có muốn biết sự tình, hắn liền sẽ tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch, chuyện này với hắn tới nói mới là ưu tiên cấp cao nhất. Trong tinh cầu tâm ấp đồ vật mới là trí cao giả lực lượng chủ thể, lực lượng quy mô là hành tinh cấp bậc. Chí cao giả ngay cả hành tinh ở giữa xuyên thẳng qua đều làm được, loại lực lượng này có thể từ địa tâm ảnh hưởng đến mặt đất, định hướng phát xạ khoảng cách thế mà chỉ có một chút như thế thực sự không thể tưởng tượng. Nếu để cho Hỏa Tiến sĩ đến chế định kế hoạch này, hắn khẳng định sẽ tận khả năng tại từng cái độ cao thiết lập trạm không gian, dù là một mực thiết lập đến tiếp cận mặt trăng quỹ đạo. Đây chính là ngươi không có tự mình trở thành thượng vị giả tai hại, có chút manh mối chỉ có tự mình đi đến con đường này mới có thể thu được lấy, cũng tỉ như vị kia ạ bị thánh nhân ký ức. Tận mắt nhìn thấy qua ạ bị hành tinh mẹ vụ sẽ lớn liền sẽ biết, cái kia ấp đồ vật phun trào khoảng cách cũng không có xa như vậy. Đó là một cỗ vô tự lưu động năng lượng, tựa như lòng đất dầu hỏa, có năng lượng kinh người, nhưng bị nhen lửa bộc phát trước đó, tại giếng dầu bên trong cũng chỉ có thể phun cái cao mấy chục mét. Ngươi cũng có thể làm nó là không có trung trụ cột thần kinh thân thể, chỉ là thịt chết một khối, chỉ có chí cao giả ý chí kêu gọi, nó mới có thể động đậy một chút, ngươi thấy phun trào, chỉ có thể coi là cái này thân thể một lần có rúm. Cũng chỉ có cùng quyền hành còn có nắm giữ quyền hành ý thức kết hợp, cô năng lượng này mới có thể bị chân chính lợi dụng. Từ Mặc Nhật trả lời. Hoa tiến sĩ cuối cùng là hơi hiểu đối phương hành vi, mặc dù chỉ có như vậy một chút. Từ Mặc Nhật nắm giữ tình báo so với hắn tưởng tượng được nhiều, nó kế hoạch cũng không hoàn toàn là vô mưu đánh bạc. Nhìn, ngươi mục tiêu thứ nhất chính là ta a. Hoa tiến sĩ còn nói. Lúc này thiên sứ nhân tạo đã từ kho ngủ đông bên trong thức tỉnh, mở ra bao trùm nơi này lĩnh vực. Không không, ta làm sao lại lấy trước ngươi khai đao đâu, chúng ta bây giờ thế nhưng là kiên định minh hữu a. Từ Mặc Nhật đột nhiên cười ha hả. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hoa tiến sĩ quay người lại con, mặt kính đầu chiếu ra một mặt giữ kín như bưng Từ Mặc Nhật. Hắn cùng Từ Mặc Nhật đã đạt thành một chút giao dịch, nhưng cũng chỉ là giao dịch, còn lâu mới được xưng là minh hữu trình độ. Hắn đương nhiên không có khả năng cùng đã thành có thể xưng thế giới số một phần tử khủng bố thượng thi tiên sinh Từ Mặc Nhật kết minh, chuyện này với hắn tới nói sẽ chỉ rước họa vào thân. Lão bằng hữu của ta, tại chiến lược phương diện, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngoại giới, nhất là Alexander sụ khoa bên kia, chỉ sợ sớm đã cho rằng như vậy. Từ Mặc Nhật mở ra hai tay. Hoa tiến sĩ kịp phản ứng, tại cùng hắn trong quá trình giao dịch, Từ Mặc Nhật tận lực tiết lộ ra ngoài ra giữa bọn hắn có lui tới manh mối, lấy sụ khoa mạng lưới tình báo, tất nhiên đã nắm giữ vị lai thành cùng thiên đường đảo ở giữa mật thiết liên hệ, từ đó làm ra hắn cùng tăng trung giáo đoàn khả năng liên thủ suy đoán. Cho nên chúng ta trước hết bắt hắn khai đao đi, ngay tại 15 phút trước, ta cho sụ khoa đưa phần lễ vật, đưa mấy cái ta chân tàng hoạch nhân đạn pháo làm lễ gặp mặt. Không thể không nói, chủ giáo trùng bán thần sắc thực lợi hại, ngay cả phản ứng phân hạch bộc phát đều có thể bằng năng lực cưỡng ép áp chế, ta đột nhiên tập kích thế mà chỉ nổ rất mấy cái khu ngã tư. Từ Mặc Nhật vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không phải. Hoa tiến sĩ đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại đến lượt ngươi xuất lực, tiến sĩ. Từ Mặc Nhật nói đưa tay, trực tiếp tại Hoa tiến sĩ thân ở vị trí triệu hoán cổng truyền tống, đem hắn hút vào. Tại ngắn ngủi hấp thu phun ra tới thần thể về sau, hắn truyền tống năng lực đạt được bổ sung, cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên, chỉ là còn không cách nào cưỡng chế đi truyền tống bán thần cấp bậc mục tiêu. Mà ở tất cả bán thần thì trận trong doanh, duy chỉ có Hỏa Tiến sĩ cùng những người khác khác biệt, nắm giữ lấy bán thần chi lực chính là không có ý thức tự chủ số 3 thiên sứ nhân tạo, mà xem như người thao túng Hỏa Tiến sĩ chỉ là một cái có thể sử dụng cấp 4 di vật thử quang thợ săn, vị cách miễn cưỡng cùng sứ đồ tương đương. Bị cưỡng ép truyền tống Hỏa Tiến sĩ lập tức liền phát hiện cổng truyền tống không thấy, hắn lập tức mở ra định vị xem xét, trong dữ liệu phát hiện chính mình ngay tại khu che chở 06 phụ cận. Hắn bị truyền tống đến Alexander sụ khoa căn cứ địa, hơn nữa còn là tại dạ đạ phạm vi bên trong. Tại Từ Mặc Nhật tình báo thao túng dưới, bây giờ hắn thành tang trung giáo đoàn minh hữu. 15 phút trước, Từ Mặc Nhật nhằm vào khu che chở 06 triển khai tập kích khủng bố, sau đó Hỏa Tiến sĩ bản nhân xuất hiện ở mảnh khu vực này, mà lại Hỏa Tiến sĩ rất nhanh phân biệt đến phụ cận một chút máy móc đơn vị tín hiệu, những cái kia đều là hắn sản xuất cũ loại hình người máy chiến đấu, hắn từng cho Từ Mặc Nhật sinh sản qua một nhóm, bây giờ bọn chúng bị bố trí ở phụ cận đây, cùng với hắn một chỗ, nhìn tựa như một chi chính hướng phía khu che chở 06 tờ kích bộ đội cơ giáp. Hắn cùng Alexander sụ khóa này đã ở vào hoàn toàn đối địch trạng thái, tại như vậy kiếm bạt nội trương thời khắc, sụ khóa bên này phát hiện đến từ Hỏa Tiến sĩ cùng tăng trung giáo đoàn liên thủ công kích sẽ làm ra như thế nào phản ứng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Không có qua mấy giây Hỏa Tiến sĩ liền kiểm tra đo lường đến cao tốc mục tiêu, đó là từ khu che chở 06 phát xạ đạn đạo. Hôn trướng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể ra lệnh vô căn cứ điểm đem cài đặt cơ giáp chiến đấu cùng thiên sứ nhân tạo phát xạ kho bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên này phát xạ. Chương 361, thủ đoạn công kích. Nguyên số 2 thâm viên trên không, một tòa to lớn băng sơn từ trong biển dâng lên, tại một cô cự lực nắm nâng sông xuống ra khỏi biển mặt, phủ đến không trung. Itu nữ cùng gã lạ hạt lơ lửng tại băng sơn trước, đồng thời thi triển năng lực, sau đó băng sơn vỡ vụn thành vô số cứng rắn mang theo sắc bén góc cạnh khối vụn, sau đó tại lực trưởng tôi thúc dưới trong nháy mắt ra tốc đến mấy lần vận tốc âm thanh, mang theo bức tường âm thanh bệnh thành hỏa lực dày đặc lưới hướng phía nơi xa đẩy đi. Lâm Trung cùng phụ giản cũng trên không trung, cùng Itu nữ cách xa nhau ước chừng 5 cây số, cùng bằng vào gã lạ hạt thao túng lực trực tiếp lơ lửng giữa không trung khác biệt, bọn hắn là dựa vào cánh phi hành. Phu Giản lấy bán thần cấp bậc sinh mệnh cải tạo quyền năng, giao phó chính mình cùng Lâm Trung một đôi cánh. Như mưa rơi dày đặc băng đạn phá không mà đến, tốc độ kia mắt thường căn bản là không có cách bắt. Đang đến gần Lâm Trung hai người vị trí chỗ ở chỉ có 100 mét thời điểm, Lâm Trung thời gian giảm tốc kết giới có hiệu lực, băng đạn bỗng nhiên trở nên chậm chạp dị thường, Lâm Trung cùng Phu Giản đều có thể chuẩn xác xem rõ ràng mỗi một quả băng đạn vị trí. Phu Giản trước mặt xuất hiện hình cầu nhiệt độ cao thể tợ lạt ma, hướng phía trước mắt mảnh này mưa bom bão đạn một cái khu vực tập trung đánh tới, nhiệt độ cao làm cho khối băng hòa tan, tại lưới hỏa lực bên trong xé mở một cái lỗ hổng. Đây là thuộc về thiên sứ nhân tạo năng lực, bây giờ phụ giản trực tiếp đem thiên sứ nhân tạo thân nao liên quan một chút trọng yếu tạng khí cưỡng ép cấy ghép đến trong cơ thể của mình, đồng hóa đối phương tế bào cùng mình dung hợp. Hiện tại thiên sứ nhân tạo trực tiếp biến thành thân thể nàng một bộ phận, nàng chỉ cần thao túng cái này mới khí quan, liền có thể sử dụng sứ đồ cấp chủ giáo trùng năng lực. Tại lưới hỏa lực xuất hiện lỗ hổng về sau, Lâm Trung hai người lập tức hướng lỗ hổng kia bay đi, dùng loại phương pháp này tránh thoát một đợt nối một đợt tệ sạn. Lấy thân thể của nhân loại, muốn dựa vào sinh vật cánh phi hành, dương cánh chỉ sợ đến vượt qua 7 mét, còn phải giảm xuống thân thể mật độ. Dù vậy đại khái hay là rất khó làm đến đất bằng cất cánh, nhưng phụ giản chế tạo hai cánh lại gần so với cánh tay dài bên trên một chút. Nàng chế tạo hình cánh nhìn rất như là loài chim cánh chim, nhưng mỗi một cây lông vũ đều có thể giống côn trùng cánh chim cao như vậy nhanh chấn động, sinh ra tinh vi phức tạp lên cao khí lưu, khiến cho bọn hắn có thể làm ra lơ lửng, trong nháy mắt ra tốc cùng đường cong tung bay các loại giống như côn trùng tinh tế phi hành động tác. Vừa đạt được những này cánh thời điểm, Lâm Trung bỏ ra rất nhiều thời gian mới thích ứng. Băng đạn lưới hỏa lực lướt qua bọn hắn, xuyên qua thời gian giảm tốc kết giới bay đi, tại biển trời đụng vào nhau chỗ kích thích ý vi tráng quan bọt nước. Y tu nữ hai người dưới chân mặt nước sôi trào, hình thù kỳ quái bảy cá nhảy ra mặt nước, sau đó bạo liệt thành khó mà tính toán chim bay xông lên phía trên âm, đang đến gần y tu nữ hai người thời điểm, lại lần nữa phá toái biến thành con ruồi lớn nhỏ phi trùng. Y tu nữ đem lực chú ý tập trung hướng phía dưới, ở phía dưới mảng lớn không gian chế tạo ra cực cao khí áp, những phi trùng kia trong nháy mắt ngay tại trong không khí bị nghiền nát, bảy trùng buộc phát ra huyết vụ. Nhưng dù vậy, những sinh vật này còn không có triệt để tử vong, trong huyết vụ đàn sinh virus sớm đã bắt đầu ở chung quanh tàn phá bừa bãi, mà bọn hắn chỉ có thể bằng vào lực trường bình chướng ngăn cách không khí chung quanh. Xa như vậy trình công thủ đã kéo dài mấy hiệp, nhìn ai cũng không chiếm được rõ ràng tiện nghi. Lâm Trung nguyên lai chuẩn bị lấy hòn đảo là chỗ đứng, kết quả hắn lên đảo cũng không lâu lắm, tu nữ cùng gạ lạ hạt hai người mãnh liệt tiến công vậy mà liền đem hòn đảo nhỏ kia mặt ngoài phá hủy hơn phân nửa, con cự kình kia cũng bị giết chết, may mà phụ giản kịp thời là hai người cải tạo ra năng lực phi hành cường đại cánh, phối hợp Lâm Trung thời gian gia tốc năng lực, để bọn hắn có thể trên không trung trên chiến trường không đến mức quá mức ăn thiệt thòi. Hiện tại Lâm Trung đã ý thức được hai cái sự thật, một là bọn hắn không cách nào né tránh trận chiến đấu này, y tu nữ hai người tựa hồ đã quyết tâm muốn đem nghi thức tiếp tục nữa, cũng đem bọn hắn làm cho này trận bán thần chiến tranh ban sơ mục tiêu. Gã là hạt thần quan lực khống chế quyền năng có thể cho bọn hắn dần dần gia tốc đến đạn đạo đồng dạng tốc độ, dựa vào phụ giản chế tắc cánh, là không có cách nào tại trên kết quả chạy trốn. Hai là trận chiến đấu này nhất định phải rút ngắn khoảng cách mới có thể phân ra thắng bại, ý vị này bọn hắn nhất định phải bất chấp nguy hiểm tiến vào đối phương năng lực lĩnh vực. Nếu như lấy đồng dạng đẳng cấp bán thần là năng lực trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu, nếu như đối phương tại ý chí trên có chỗ chống cự, năng lực hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng tỉ như tu nữ không có cách nào để bọn hắn trực tiếp đông kết hoặc là nguyên địa điện giật, gã là hạt thần quan muốn dùng niệm lực trong nháy mắt phá hủy thân thể của bọn hắn đến đem khoảng cách kéo đến tương đương gần mới được, mà Lâm Trung thời gian giảm tốc đối bọn hắn là làm không được cùng loại đông kết hiệu quả. Một khi đem khoảng cách kéo đến mấy cây số, bọn hắn càng là không có cách nào trực tiếp đối với lẫn nhau sử dụng năng lực, chỉ có thể mượn nhờ một chút vật dẫn để hoàn thành công kích từ xa, mà loại công kích trình độ này đều là song phương có thể ứng đối. Cái này khiến Lâm Trung có một chút khó khăn, cho đến trước mắt hắn còn không nhìn thấy rõ ràng phần thắng. Hai bên đồng dạng là hai tên bán thần, nhưng nếu như đem song phương lực công kích trị số hóa, đối diện hiển nhiên là cao hơn nhiều bên này, y tu nữ thao túng vật chất, gã là hạt lực khống chế, bọn hắn liên thủ trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị căn bản không thành vấn đề. Mà Lâm Trung cùng phụ dạng lực lượng trên thực tế đều không có biện pháp trực tiếp làm thủ đoạn công kích, nếu như dùng nhân vật trò chơi đến so sánh, năng lực của bọn hắn tựa hồ càng có khuynh hướng phụ trợ vị trí, cho tới nay Lâm Trung là dựa vào trang bị, tỉ như súng trường Ghost, súng laser cùng máy móc nạ nổ đao loại hình vũ khí để đền bù lực công kích bên trên không đủ, nhưng bây giờ tại loại cấp bậc này chiến trường, những trang bị kia đã hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí ngay cả phụ dạng dung hợp ở trong thân thể thiên sứ nhân tạo hỏa lực, đều khó mà đối bọn hắn tạo thành tổn thương, gã là hạt lực trưởng hộ thuẫn ngay cả loại này nóng xạ tuyến đều có thể ngăn cản. Đối bọn hắn tới nói, trận chiến đấu này mấu chốt ở chỗ có thể cho đối phương tạo thành chí mạng uy hiếp thủ đoạn công kích, nếu như tìm không thấy có thể đột phá lực trường bình chướng làm bị thương hai người kia phương pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực bị đánh đến chết. Tu nữ hiển nhiên rất rõ ràng tự thân ưu thế, nàng hướng gã là hạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gã là hạt lập tức hiểu ý, khiến cho hai người lần nữa ra tốc phóng tới Lâm Trung bọn hắn. Đi. Lâm Trung lập tức ở biết trước trông được đến hai người này tiếp xuống hành động, dẫn phụ dạn hướng phía trên cấp tốc kéo lên độ cao, đồng thời mở ra gia tốc. Bọn hắn làm không được vứt bỏ đối phương, nhưng duy trì khoảng cách này hay là có thể được. Phụ dạn chế tạo cánh, đang phi hành tính linh hoạt bên trên xa xa siêu việt gạ lạ hạt lực khống chế để hoàn thành phi hành, mà Lâm Trung gia tốc năng lực, để bọn hắn tương đối bình thường thời gian tức thì tăng tốc độ có thể vượt qua đối thủ, Lâm Trung còn có thể biết trước đến hành động của đối phương, cũng đối với tương lai khai thác can thiệp, y tu nữ muốn giết bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Lâm Trung thấy được biết trước, hắn nhìn thấy tu nữ đột nhiên bị gạ lạ hạt tập trung lực trường ném đi qua, trong quá trình phi hành bỗng nhiên gia tốc kéo gần lại khoảng cách cùng bọn họ, sau đó nàng đưa tay chế tạo ra một cái lỗ đen. Chương 362, 2 đối 2. Lâm Trung không phải lần đầu tiên gặp được tu nữ chế tạo lỗ đen, đây không phải là một cái hoàn chỉnh lỗ đen, tựa hồ là một loại tiếp cận lượng tử cấp bậc vật chất thao túng sinh ra sắp xỉ hiệu quả. Cái lỗ đen này, mặc dù không đến mức giống thật lỗ đen như thế có thể trong nháy mắt phá hủy hành tinh thậm chí toàn bộ hệ hành tinh, lại như cũ có được cùng lỗ đen tương tự mạnh lực hút đặc tính, có thể khiến chung quanh động năng vũ khí cùng vũ khí năng lượng bị lệnh, bị cưỡng ép kéo vào lỗ đen, duy nhất không thụ ảnh hưởng chính là chế tạo lỗ đen tu nữ bản nhân. Tại biết trước bên trong hắn thấy được, tu nữ tại rút ngắn khoảng cách sau triệu hồi ra lỗ đen, nó lực hút lập tức liền kéo chậm bọn hắn đào thoát tốc độ, sau đó gã là hạt thần quan bắt lấy cơ hội này, cũng đưa tay triệu hồi ra một quả cầu hình to lớn lực trường bình chứng, đem bọn hắn cùng tu nữ cùng một chỗ gắn vào cùng một cái trong không gian. Tại bọn hắn năng lực liên động dưới, lỗ đen kia lập tức hút đi trong bình chứng không khí, tạo thành chân không. Tại biết trước bên trong, Lâm Trung cảm nhận được loại kia ngạt thở và bọt khí tại trong huyết dịch sinh ra thống khổ, mà tu nữ nhìn qua bình yên vô sự. Mà Lâm Trung bọn hắn không cách nào kịp thời móc ra lực trường bình chướng hình thành lồng giam, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tu nữ đem chế tạo lỗ đen tiến lên, sau đó hắn cùng phụ giản tại trong tuyệt vọng bị cường đại lực hút kéo đi qua. Tiếp tục như vậy, sẽ chết. Nhưng Lâm Trung phản ứng rất nhanh, đồng thời ý thức được đây là cơ hội phản kích. Đi theo ta bay. Lâm Trung mở ra gia tốc hướng phụ giản mở miệng hô, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất công kích gã là hạt, mang chớp lóe. Tại thời gian gia tốc bên trong hắn ngữ tốc chỉ có phụ giản có thể nghe được rõ ràng. Phụ giản không hề nghĩ ngợi liền chấp hành lên Lâm Trung chỉ thị, nàng vỗ cánh đi theo Lâm Trung bay lên trên, đồng thời đưa tay hóa thành súng ngắn, nhắm chuẩn gã lạ hạt dùng thiên sứ nhân tạo năng lực đánh ra một phát hạt ánh sáng. Nhưng nàng phát xạ công kích vừa rời đi đầu ngón tay liền biến mất, Lâm Trung năng lực đem đòn công kích này chuyển tống đến tương lai. Tu nữ như biết trước như thế bị gã lạ hạt thần quan tập trung lực trưởng tiến một bước gia tốc, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, sau đó đưa tay chế tạo lỗ đen. Lực hút rất nhanh liền kéo chậm bọn hắn tốc độ phi hành, may mà dựa vào thời gian gia tốc, Lâm Trung bọn hắn còn có cơ hội thoát ly. Lúc này gã lạ hạt thần quan chuẩn bị chế tạo một cái tận khả năng lớn lực trường bình chướng bao lại hai người, phụ giản phát xạ hạt ánh sáng trong nháy mắt này mới bị kích phát, đánh tới gã lạ hạt trước mặt bộc phát, làm cho người hoa mắt cường quang nương theo lấy đinh thai nhức góc bạo tạc. Gã lạ hạt từ đầu đến cuối bao trùm tự thân lực trường che giấu sóng âm nóng truyền cùng trùng kích, lại không có thể ngăn cản tia sáng. Lâm Trung năng lực đem phụ giản công kích truyền tống đến một cái hắn khó mà phòng bị điểm thời gian, cường quang xuất hiện trong nháy mắt ánh mắt của hắn cơ hồ bị chọc mù. Cho dù hắn ngay đầu tiên nhắm mắt lại, mí mắt cạnh trong đã sáng giống như là muốn bốc cháy một dạng. Cường quang thôn phệ cả vùng không gian, đã sớm chuẩn bị phụ giản dùng năng lực để Lâm Trung cùng mình con mắt trong nháy mắt thích ứng cường quang, mà ít tu nữ thân ở lỗ đen trung quanh, lỗ đen bóp méo đại lượng tia sáng, trong lúc vô tình bảo vệ ít tu nữ hai mắt. Lâm Trung ý thức được ít tu nữ cùng gã lạ hạt thần quan ở thời điểm này kéo dài khoảng cách, cũng không chỉ là vì phối hợp năng lực, chủ yếu là bởi vì ít tu nữ lỗ đen mặc dù đối với mình vô hiệu, nhưng lại khả năng đối với gã lạ hạt tạo thành uy hiếp. Ít tu nữ nắm giữ lỗ đen thời điểm, nàng kỳ thật cũng không cần gã lạ hạt lực trường bảo hộ. Nhưng cái này mang ý nghĩa, gã lạ hạt không có cách nào kịp thời đạt được ít tu nữ kịp lúc bảo hộ, cường quang công kích là hắn lực trường khó mà phòng ngự, chỉ có thể dựa vào ít tu nữ năng lực ứng đối. A, gã lạ hạt tại trong thống khổ che mắt, chế tạo lực trường lồng giam thời cơ bởi vậy đến trễ. Ít tu nữ quay đầu, cơ hồ là vô ý thức kêu một cái tên, đó là gã lạ hạt làm tên người Abit. Lâm Trung hai người lúc này đã cũng nhanh thoát ly lỗ đen lực hút mạnh nhất phạm vi, đột nhiên hắn lại biết trước đến nguy hiểm mới. Hắn tại biết trước nghe được đến gã lạ hạt hét lớn một tiếng, sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể gặp kịch liệt trùng kích, cơ hồ làm hắn toàn thân xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ sai chỗ. Trùng kích phương hướng đến từ gã lạ hạt, bởi vì không kịp chế tạo khổng lồ như vậy lực trường lồng giam vây khốn bọn hắn, gã lạ hạt lựa chọn đơn giản thô bạo công kích làm thay thế. Hắn đem lực trường chuyển hóa làm mấy đạo sóng xung kích, hướng phía Lâm Trung vị trí đại khái vị trí liên tục công kích, vẫn thật là mèo mù gặp cá rán đồng dạng đánh chúng. Những này lực trường khó mà dùng mắt thường cấp tốc bắt, cho dù Lâm Trung biết trước đến công kích, nhưng cũng khó mà kịp thời tránh né. Càng mấu chốt chính là, giờ khắc này bọn hắn còn không có hoàn toàn thoát ly lô đen lực hút trói buộc, làm không được phạm vi lớn né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Trung lựa chọn một cái tung bay trốn đến phụ dạn sau lưng, khiến cho phụ dạn ngăn tại chính mình cùng lực trường công kích ở giữa. Công kích trúng đích phụ dạn, đưa nàng thân thể lện vào huyết nhục mơ hồ, sau một khắc phụ dạn liền làm thân thể của mình trực tiếp hòa tan, biến thành sền sệt màu đỏ sẫm thể lỏng, giống như trong truyền thuyết sơ lạnh, nhờ vào đó giảm bất trùng kích mang tới tổn thương. Nàng cứ như vậy vọt tới Lâm Trung, cơ hội trực tiếp dính chặt ở trên người Lâm Trung, trải qua nàng như thế chặn lại, trùng kích rõ ràng giảm bất không ít, nhưng Lâm Trung vẫn cảm thấy trong phổi không khí bị cưỡng ép ra ngoài. Bọn hắn thoát ly mạnh lực hút phạm vi, đụng vào nhau thân thể vạch ra thật dài ném tuyến, tại thời gian gia tốc bên trong rơi vào trong biển, hướng chỗ sâu tránh. Vừa mới tiến trong nước Lâm Trung liền phát ra thanh âm, nhưng không có há mồm, đây là hắn vào nước trước hô qua mà nói, chỉ là chuyển tống đến điểm thời gian này phát ra. Một đám phủ giản chế tạo sinh vật chen chúc tới, một đầu to lớn rắn biển sung làm dây thường đem bọn hắn trói tại cá mập trên cái đuôi, cá mập lấy cực nhanh tốc độ mang theo bọn hắn phóng tới biển sâu. Lâm Trung lợi dụng gia tốc tăng lên lặn xuống nước tốc độ, sau đó như hắn biết trước như thế, mắt thấy bọn hắn thoát đi lỗ đen rơi vào trong biển tu nữ thêm vào công kích, mảnh khu vực này mặt biển phía dưới 20 mét thủy thể sức chịu nén bỗng nhiên trên phạm vi lớn tăng cường, lại làm cho những nước biển này tại trước mắt nhiệt độ bên dưới trực tiếp kết băng, một tầng tấm băng lập tức bao trùm tại bọn hắn ngay phía trên, nếu như bọn hắn lặn xuống đến chậm, lúc này sợ là đã sớm bị thủy áp ép thành thứ não, phong tại băng bên trong. Trốn vào biển sâu có thể hơi tranh thủ bên dưới thời gian, để phụ dạn khôi phục thương thế của hai người. Lấy sớ làm hình thái dính trên người Lâm Trung, phụ dạn đầu tiên là nhổ ra đã cơ hồ bị đánh nát quần áo, sau đó một lần nữa ngưng tụ thân thể, dùng giáp xác thay thế quần áo bao trùm tại bên ngoài thân. Ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Thông qua dùng xúc tu tiến hành thần kinh kết nối, nàng có chút bất mãn hướng Lâm Trung phàn nàn. Vừa mới chiến đấu gã lạ hạt hai mắt bị cường quang đốt bị thương lúc ít tu nữ lộ ra rất lo lắng, mà khi Lâm Trung biết trước đến khó để tránh mở lúc công kích, lại không chút do dự cầm phụ dạn làm tấm mục. Ta là tin tưởng ngươi, đối với ngươi năng lực có lòng tin. Lâm Trung ở trong nước cười cười, thử tu mòn lăn lộn đi qua, không nói trước cái này, ta vừa mới có cái chủ ý. Chương 363, không có thời gian. Qua mấy giây loại, gã lạ hạt mới miễn cưỡng có thể thấy rõ một chút đồ vật, lượng sắc cùng màu đen lốm đốm theo chớp mắt không ngừng ở trước mắt chớp động, cùng lúc đó một trận buồn nôn cảm giác dâng lên, tứ chi bắt đầu đầm đầm ma ma thấy đau. Hắn ý thức đến chính mình xúc động, vừa mới lung tung đem lực trường vãi ra công kích thời điểm, chung quanh hắn bảo vệ mình lực trường biến yếu kém. Lực trường vòng bảo hộ bên ngoài không khí trải rộng phủ dạn chế tạo ký sinh thể virus, trên biển ở mức trong không khí tràn ngập sương mù, những cái kia lơ lửng ở trong không khí giọt nước đối với có cảm nhiễm tính vi sinh vật tới nói là cực dai vật dẫn. Người thế nào? Y tu nữ giọng lo lắng ở bên người vang lên. Còn tốt. Gã lạ hạt tỉnh táo lại, bọn hắn ra sao? Bị đánh rơi đến trong biển, không có bắt được. Người quá vọng động rồi, không có cách nào trực tiếp giết chết bọn hắn công kích là không có ý nghĩa. Y tu nữ thở dài. Gã Lạc Hạt không có trả lời, hắn cũng biết chính mình xúc động. Hắn xúc động nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là lo lắng cho mình mất đi tầm mắt cái kia mấy giây, y tu nữ sẽ gặp phải hai người kia liên thủ phản kích, thế là dốc hết toàn lực loạn xạ phát ra kiểm chế công kích. Lâm Trung đối bọn hắn hai người cảm thấy khó giải quyết, nhưng từ góc độ của bọn hắn nhìn, Lâm Trung cùng Phù Giản tổ hợp đồng dạng để bọn hắn đau đầu. Phù Giản đối với sinh mạng khống chế, để nàng có được rất cường đại trị liệu năng lực, trên cơ bản đầu không có ngay tại chỗ vỡ thành cặn bã hóa thành cho, chỉ cần cho nàng phát huy năng lực thời gian nàng đều có thể cứu về tới. Mà Lâm Trung vừa lúc liền thao túng thời xuất gian năng lực, bên này báo tố tổ hợp kỹ, cuối cùng sẽ bị hắn sớm khám phá cũng tìm tới ứng đối chỗ trống. Lại càng không cần phải nói, Lâm Trung trong tay còn nắm nuốt thời gian chiếu lại đại chiêu, có thể để người ta trực tiếp đẩy máu phục sinh. Mà bọn hắn bên này mặc dù thủ đoạn công kích cường hãn, nhưng không có trị liệu thủ đoạn, nếu như chiến đấu bị kéo thành tiêu hao chiến, trước ngã xuống tất nhiên là bọn hắn. Tu nữ hiểu rất rõ Lâm Trung là cái tương đối lý tính nhân viên chiến đấu, hắn không dùng thời gian chiếu lại trực tiếp truyền tống đến mảnh khu vực này bên ngoài, sau đó mượn cơ hội thoát đi, chính nói rõ hắn cũng cảm thấy chính mình là có phần thắng. Cảm nhiễm sau phải chăng có triệu chứng phát tác cùng triệu chứng phát tác thời gian cùng tiến vào thể nội chờ độc lượng cùng một nhịp thở, nếu hiện tại đã xuất hiện triệu chứng, cái kia ký sinh thể ở trong cơ thể hắn tạo ra chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Gã Lạc Hạt xuất ra một ống tiêm, đâm vào trên cổ mình. Ống này trị liệu dược tề đến từ bọn hắn hành tinh mẹ văn minh, bên trong chất lỏng chuyên trở có thể cung cấp nhiều loại cơ thể chữa trị cùng miễn dịch tác dụng người máy nano, đối với trị liệu mạt nhật chứng nhất là hữu hiệu. Bọn hắn mang tới số lượng dự trữ rất có hạn, nhưng bây giờ hắn không thể không dùng, nhưng gã Lạc Hạt không xác định cái đồ chơi này đến tột cùng có thể hay không chữa trị, có lẽ chỉ có thể hơi trì hoãn ký sinh thể ở trong cơ thể hắn sinh ra. Bảo đảm nhất phương án là tại triệu chứng phát tác trước giết chết Phù Giản, từ chiến đấu mới vừa rồi xem ra, đây là tương đương khó khăn. Hai người đều đem ánh mắt rời xuống, trên mặt biển vẫn như cũ bởi vì tu nữ vừa mới khống chế kết lấy một lớp băng dày cuộn. Gã Lạc Hạt hướng tu nữ ném đi hỏi thăm ánh mắt, ý là lao xuống đi tìm bọn họ. Đây là một cái mạo hiểm tuyệt hạng, trong biển sớm đã trải rộng Phù Giản chế tạo sinh vật, mà lại Phù Giản có được dưới nước thông thuận tầm mắt cùng mặt khác giác quan, bọn hắn tại dưới biển sâu, chỉ sợ là rất khó tìm đến hai người kia. Lâm Trung hai người tiến vào trong biển đi qua mấy phút đồng hồ, cũng một mực không có đi lên, tựa hồ cũng đang mong đợi có thể đem chiến trường kéo tới dưới nước. Tu nữ còn đang do dự, đột nhiên nàng mang theo điện thoại vệ tinh truyền đến liên lạc nhắc nhở âm thanh. Số 2 thâm viên tại ban sơ bộc phát đi qua sau, đã bắt đầu héo rút, sương mù xám đã từ mảnh khu vực này bắt đầu tiêu tán. Chần chờ một lát, tu nữ tiếp lên liên lạc, "Uy, thánh nhân ở trên, luôn luôn là liên hệ với ngài, tu nữ." Điện thoại đầu kia người liên lạc vui đến phát khóc. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Tu nữ một bên chú ý mặt băng vừa nói, "Chúng ta quan sát được một chút tình huống." Sau đó, đối phương liền báo cáo bây giờ trên thế giới nơi nào đó xuất hiện kỳ lạ sương mù xám bộc phát, còn có một đầu mới tạo thành từng dải thâm viên xuất hiện sự thật. Cái này động thái đã bị từng cái thế lực vệ tinh quân sự bắt, những này quan chắc mặt đất vệ tinh đối với thâm viên biến hóa phi thường mất cảm. Tu nữ nghe xong nghĩ, rất nhanh liền minh bạch những này ý tưởng đến tột cùng là ai đưa tới, cùng dẫn phát đây hết thể người mục đích vì sao. Ta hiểu được, chuyện này bên này cũng đang điều tra. Liên lạc Lâm Giang căn cứ cùng tổng căn cứ, tiến vào toàn viên xuất động dự bị trạng thái. Tiếp tục quan chắc, có cái gì biến hóa mới tùy thời nói cho ta biết. Tu nữ lấy tận khả năng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Vâng, tu nữ. Tu nữ chấn định để đối diện liên lạc viên hơi an tâm, cho tới nay tu nữ đều là tế thế phương chu trên thực chất cao nhất người quyết định, chỉ cần đài chỉ huy hiện ra núi lở tại trước không biến sắc thái độ, liền có thể tại trình độ nhất định ổn định lại quân tâm. Còn có cái gì muốn hồi báo sao? Y tu nữ hỏi. Không có. Liên lạc viên nói xong cũng chờ đợi tu nữ bên này chặt đứt liên lạc. Y tu nữ dừng lại một lát, lại mở miệng nói, ta bên này gặp gỡ một chút tình huống, khả năng tùy thời lại sẽ chặt đứt liên lạc, cho nên ta trước bàn giao một ít chuyện. Mời nói. Liên lạc viên cung kính trả lời. Y tu nữ thấp giọng nói mấy câu, ở một bên gã Lạc Hạt nghe xong lập tức mở to hai mắt. Một lát sau, tu nữ kết thúc liên lạc. Sau đó mặt không biểu tình cùng gã Lạc Hạt đối mặt, ánh mắt kiên quyết. Giết bọn hắn, sau đó đi ngăn cản cái kia nguy hiểm người địa cầu, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nàng mở miệng nói ra. Vậy liên lặn xuống đi. Gã Lạc Hạt thở dài ra một hơi. Trước thanh tràng, tu nữ nói xong cũng lệnh hải trên mặt nặng nề tấm băng vỡ vụn, gã Lạc Hạt tại mặt biển hội tụ ra một cái lực trường mặt phẳng, sau đó hướng phía dưới phát lực. Sắc bén băng cứng dày đặc cao tốc phóng tới biển sâu, mặc dù có nước lực cản, những băng nhận này lực sát thương hay là chạm đến dưới nước 100 mét. Một chút bị cắt nát thi hài nâng lên, mặt nước bắt đầu có màu đỏ tràn ngập ra, đó là phụ dạng chế tạo sinh vật tôi tớ. Tu nữ biết trong này tất nhiên không có Lâm Trung cùng phụ dạng, lấy Lâm Trung biết trước năng lực, loại công kích trình độ này là không thể nào đụng đến hắn. Dọn dẹp những sinh vật này xuống nước, chỉ cần tìm được vị trí của bọn hắn sau đó rút ngắn khoảng cách, nàng liền có thể lợi dụng nước chế tạo ra một cái không gì sánh được cứng rắn băng lao, khiến cho bọn hắn không thể nào đào thoát, sau đó dùng lô đen nhất cử giải quyết bọn hắn. Đột nhiên, xa xa mặt nước khơi dậy bọt nước, hai bóng người vỗ cánh cao tốc bay ra mặt nước, bầy trùng vây quanh bọn hắn cất cánh, tại thời gian gia tốc ra chỉ dưới, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức kinh người. Ở bên kia, tu nữ thấy thế vô ý thức giơ tay lên, trong không khí lập tức sấm sét vang rội, dưới khoảng cách này nàng có thể trực tiếp triệu hoán dòng điện tiến hành công kích, dạng xin thiểm điện hướng phía hai người phương vị hành kích tới. Chương 364, trung thành kỵ sĩ. Thiểm điện đánh phía cái kia hai cái mục tiêu thời điểm, bầy trùng cũng bị đánh rơi hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có tương đương một bộ phận bầy trùng tránh thoát một kiếp, sau đó hướng phía tu nữ hai người vọt tới. Nhưng thiểm điện vừa im mà không có đánh rơi Lâm Trung hai người, một đạo năng lượng bình chướng xuất hiện tại hai người trung quanh, khiến cho hấp thu bộ phận thiểm điện năng lượng, khiến cho dòng điện trên diện rộng yếu bớt. còn lại dòng điện vẫn như cũ xuyên qua thân thể của bọn hắn, lại cơ hồ không có tạo thành tổn thương. Y tu nữ đối với cái này cũng không kinh ngạc, Lâm Trung có thể biết trước đến công kích của nàng thủ đoạn, tự nhiên có thể sớm để phụ giản đem hai người thân thể cải tạo thành nhịn điện kết cấu, liền cùng loại cá trình điện đối với con ngồi phóng điện mà tự thân sẽ không bị điện, là bởi vì thân thể không ít địa phương có được cách biệt kết cấu. Đối diện bỗng nhiên lập lòe lên quang mang, cao năng xạ tuyến hướng phía bên này đâm tới, lại tại tu nữ trước mặt bị một đạo tường không khí cưỡng ép ngăn lại. Tu nữ cải biến khí thể vật lý đặc tính cùng kết cấu, đem nó biến thành cường độ tâm chắn, đồng thời còn có thể tản ra các loại năng lượng xạ tuyến, tăng thêm gã là hạt lực trưởng phụ trợ, chỉ là sứ đồ cấp bậc công kích là không có cách nào làm gì được bọn hắn. Gã là hạt lần nữa làm cho lực trường bộc phát, đánh phía bầy trùng, đem phụ giản thả ra bầy trùng đều nghiền nát. Động thủ. Ứng đối xong đối phương tổ hợp thế công, ỷ tu nữ hô to. Gã là hạt đột nhiên cắn chặt răng, một tay vừa nhấc, sau đó mãnh nhiên hướng phía dưới huy quyền một đập, động tác bản thân cũng không có ý nghĩa, chỉ là làm năng lực của mình có thể càng thêm dễ dàng cụ tượng hóa. Hắn dùng sức trận hướng phía mặt biển nện xuống một quyền, bán thần cấp bậc cự nhân một quyền, đủ để lập tức phá hủy một tòa thành khu. Mặt biển phảng phất bị nện tiến vào cùng nhau xem không thấy thiên thạch, điểm rơi chung quanh nhấc lên thao thiên cự lãng cấp bậc bọt nước. Đồng thời gã lạ hạt đem lực phương hướng chuyển hướng Lâm Trung bên kia, cái kia bị nhấc lên gần 30 mét từ nước, ra tốc hướng Lâm Trung đẩy đi. Tu nữ bị gã lạ hạt lực trường phát xạ, hướng Lâm Trung bay đi, nàng khoát tay, tường nước đống nhiên nổ tung khí hóa, thể tích trong nháy mắt bành trướng hơn ngàn lần, toàn bộ hải vực đều bị sương mù bao phủ. Lâm Trung biết trước căn cứ vào giác quan, như vậy che đậy đối phương giác quan liền có thể ngăn chặn đối phương biết trước, hơi nước không chỉ có thể che chắn ánh mắt, cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng phụ giản cái tiêu cường đại khứu giác. Đương nhiên, sương mù này tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là thuận tiện ít tu nữ vây khốn bọn hắn. Ít tu nữ có thể đem nước cùng không khí hóa thành cứng rắn trạng thái cố định, nhưng hai người này độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hoàn thành tốc độ cũng khác biệt, hiện tại trải rộng chung quanh hơi nước muốn so không khí tốt thao túng được nhiều. Hơi nước đống nhiên biến mất hơn phân nửa, biến mất hơi nước trên không trung ngưng kết thành hình cầu băng sắc, hơi mở băng trong vỏ nổi lên Lâm Trung hai người mơ hồ bằng dáng, y tu nữ thành công khốn trụ hai người này, nàng lập tức bắt đầu ở mặt trong chế tạo lỗ đen. Cho dù có Lâm Trung thời gian gia tốc, bọn hắn cũng không cách nào trong nháy mắt phá hư tòa này băng lao chạy đi, mà lỗ đen một khi sinh ra, khoảng cách này bọn hắn là không thể nào bỏ trốn được. Lỗ đen tại trong băng lao hiện hiện, băng lao lập tức bị rút thành chân không, đồng thời băng lao sắc ngoài cũng bắt đầu phá thoái. Nhưng ngay lúc này, Lâm Trung cùng phụ giản thân ảnh tại trong băng lao đống nhiên biến mất. Lâm Trung sử dụng thời gian chiếu lại, hai người thoát ly băng lao, xuất hiện lúc trước xuất hiện qua tọa độ. Sau một khắc Lâm Trung mở ra gia tốc, khiến cho chính mình cùng phụ giản thuấn gian di động đến thích hợp chỗ bắn lén đưa. Lúc này tu nữ chính đưa lưng về phía bọn hắn, phụ giản nhắm chuẩn trên tay nàng dần hiện ra quang mang. Tu nữ chế tạo lỗ đen có thể vặn vẹo chung quanh cơ hồ tất cả tồn tại, duy chỉ có không đối nàng tự thân có hiệu quả. Cái này đặc thù cơ chế cũng làm cho sau lưng của nàng xuất hiện một cái góc chết. Lúc này từ sau lưng nàng phát động công kích mà nói, công kích đồng dạng sẽ bị lỗ đen hút đi, nhưng quỹ tích ý nguyên sẽ xuyên thấu thân thể của nàng, đối với nàng tạo thành tổn thương. Mà duy trì lấy lô đen nàng, hẳn là không có dư lực ứng đối công kích như vậy. Nhưng lúc này Lâm Trung cùng phụ giản đột nhiên liền thở không nổi, lực trường từ bốn phương tám hướng áp chế tới, đem bọn hắn một mực vây khốn. Lâm Trung mở ra thời gian giảm tốc kết giới, tập trung đến chính mình cùng phụ giản bên người, chỉ hoãn lực tác dụng, không phải vậy hai người bọn họ trong nháy mắt liền nên bị đập vụn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể chậm lại mà thôi, bọn hắn trốn không thoát, bởi vì bốn phương tám hướng đều là lực trường. Y tu nữ phía sau xác thực tồn tại góc chết, nhưng lần này gã lạ hạt thần quan tiếp tục thủ hộ lấy y tu nữ phía sau. Vì để tránh cho bị lỗ đen liên lụy, hắn không thể không cùng ít tu nữ bảo trì khoảng cách nhất định, hắn thao túng yếu ớt lực là tu nữ cân bằng trọng lực, lại dùng một bộ phận lực trường bảo vệ mình, còn lại bộ phận hóa thành mấy đạo cự nhân cánh tay khép tại chính mình cùng ít tu nữ ở giữa, thủ hộ ít tu nữ sau lưng. Lúc trước tại ít tu nữ sau lưng chế tạo lực trường lồng giam thời điểm, gã lạ hạt kỳ thật cũng một mực tại thủ hộ tu nữ sau lưng. Mà ý đồ đánh lén ít tu nữ phía sau Lâm Trung vừa vặn xâm nhập cái bẫy này, Lâm Trung tại thời gian chiếu lại trước đó, là không nhìn thấy chiếu lại sau tương lai. Gã lạ hạt cũng thật bất ngờ thế mà có thể bắt được hai người, hắn lúc đầu chẳng qua là vì tu nữ an toàn cân nhắc. Hắn lập tức toàn lực dùng sức trận để ép bị bắt lại hai người, thật tiếc nuối, ngươi đánh giá thấp một cái kỵ sĩ. Vì bảo hộ ít tu nữ hắn là không tiếc dâng lên tính mệnh, bởi vì ít tu nữ lưng đeo bọn hắn cộng đồng lý tưởng. Hắn vì mình nhân loại thân phận mệnh danh gã là hạt, chỉ vì cái tên này thuộc về một cái thực hiện lý tưởng trung thành kỵ sĩ. Hắn đã hoàn toàn bắt được Lâm Trung hai người, Lâm Trung thời gian giảm tốc chỉ có thể trì hoãn tử vong của mình, chiếu lại đã bị dùng hai lần, trên thực tế Lâm Trung chỉ có thể dùng lại lần nữa, dùng để cứu người mà nói, chỉ đủ để hắn cùng phụ giản bên trong công việc của một người mệnh. Lâm Trung căn bản liền không có lo lắng nhiều, liền trực tiếp sử dụng lần thứ 3 chiếu lại. Nhưng mục tiêu lại không phải hắn cùng phụ giản bên trong bất kỳ một cái nào, mà là gã lạ hạt phía sau cách đó không xa vùng không gian kia. Ở nơi đó, một cái lỗ đen trống rông xuất hiện. Lâm Trung tại gã lạ hạt phụ cận chiếu lại tu nữ chế tạo cái thứ nhất lỗ đen. Hết thảy đều là Lâm Trung thiết lập tốt, hắn không có đánh giá thấp ỷ tu nữ cùng gã lạ hạt ở giữa tin cậy, vì không để cho lỗ đen liên lụy đến gã lạ hạt, tại tu nữ ý đồ dùng lỗ đen bắt bọn hắn thời điểm, gã lạ hạt tất nhiên sẽ cách một khoảng cách tại tu nữ phía sau. Thông qua phân tích vừa rồi hai người hình thức công kích, Lâm Trung điều chỉnh rời đi mặt biển vị trí, dẫn dụ ít tu nữ tiến công, đồng thời cũng làm cho gã lạ hạt di động đến tu nữ phía sau phù hợp vị trí. Gã lạ hạt tiếp tục chú ý tu nữ an toàn, nhưng không có chú ý tới mình đi tới lần thứ nhất lỗ đen sinh ra qua vị trí phụ cận. Gã lạ hạt lập tức cảm nhận được chung quanh lực bị quá nhiều, lỗ đen thả ra mạnh mẽ lực hút lập tức đem hắn cả người kéo đi qua. Hắn đang kinh hoàng thất thố ở giữa làm ra bản năng nhất phản ứng, hắn thu hồi đối ngoại thực hiện tất cả lực, ngược lại tập trung ở trên người mình dùng để cân bằng lỗ đen lực hút, để cho mình đào thoát lỗ đen. Không có cùng trọng lực cùng nhau cân bằng lực trường, ít tu nữ không có chút nào chuẩn bị từ không trung rơi xuống, nàng kinh hô một tiếng, lại không phải vì chính mình, mà là vì Gạ Lạ Hạt. Nàng vừa chú ý tới Gạ Lạ Hạt bắt được Lâm Trung hai người, Lâm Trung cũng đã đem viên kia lỗ đen chiếu lại đi ra, đem Gạ Lạ Hạt hút vào. Chương 365, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Y tu nữ muốn đem xa xa lỗ đen phá hủy, nhưng nàng cách quá xa, bọn hắn chính là vì phòng ngừa Gạ Lạ Hạt quấn vào lỗ đen mới kéo dài khoảng cách. Nàng rơi vào trên mặt nước, không có chìm xuống, tại lực lượng của nàng tác dụng dưới mặt nước biến thành mềm mại thể dính đưa nàng tiếp được. Gạ Lạ Hạt lúc này ở ý đồ thôi động chính mình thoát ly lỗ đen, nhưng cho dù là dùng hết toàn lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại trên vị trí này cùng lỗ đen lực hút giằng co. Y tu nữ làm cho thủy thể nhanh chóng lưu động, chờ chính mình phóng tới Gạ Lạ Hạt, nhưng hết thể đều đã chậm. Gia tốc di động đến xa xa phụ giản giơ tay lên, lòng bàn tay chớp lóe nhắm chuẩn Gạ Lạ Hạt. Ý thức được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, y tu nữ tuyệt vọng vươn tay, lại vô lực cải biến. Cao năng xạ tuyến đâm về lỗ đen, vô tình quán xuyên mất đi lực trường bảo vệ Gạ Lạ Hạt. Gạ Lạ Hạt thân thể trong nháy mắt bị đánh xuyên, đồng thời cũng bị nhóm lửa, hắn thao túng lực biến mất, thiêu đốt thân thể cứ như vậy bị toàn bộ hút vào lỗ đen. Lỗ đen lập tức liền biến mất, nó chỉ duy trì mấy giây, cùng y tu nữ trước đó thời gian duy trì giống nhau như lúc, Lâm Trung kỳ thật chỉ là đem y tu nữ tại trong vùng không gian này làm can thiệp chiếu lại một lần. Đồng dạng theo lỗ đen biến mất, còn có Gạ Lạ Hạt thi thể bị lỗ đen kia hút vào về sau, mà ngay cả một chút mắt trần có thể thấy hài cốt cũng sẽ không còn lại. Nhưng vẫn là có đồ vật bị lưu lại, đó là một đoàn ngưng tụ cùng một chỗ nồng đậm xương mù xám, so thâm viên bất luận cái gì một khối không gian đều muốn nồng đậm, thoạt nhìn như là bị cưỡng ép áp xúc ở cùng nhau, hơn nữa còn đang không ngừng vô tự lưu chuyển, trung tâm phát ra quỷ dị ánh sáng, lại hoàn toàn không có khuyết tán ra tới ý tứ. Lâm Trung cảm giác được vật kia tựa hồ đang kêu gọi hắn, hắn nhìn thoáng qua biết trước, liền lập tức ra tốc vào tới. Hắn vừa tiếp cận, đoàn kia nồng vụ liền bị hắn hấp dẫn, trong đó xương mù nhanh chóng tràn vào Lâm Trung thể nội, trong nháy mắt đoàn kia nồng vụ liền biến mất không thấy. Lâm Trung như biết trước bên trong như vậy cảm thấy lực lượng mới, đoàn kia nồng vụ chính là Gạ Lạ Hạt lưu lại lực bán thần quyền hành. Hắn tại trận này chúng tinh quy vị nghi thức bên trong giết chết Gạ Lạ Hạt, làm bên thắng, hắn đạt được quyền hành thừa nhận. Khi hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Y Tu Nữ thời điểm, phát hiện Y Tu Nữ đã ngừng lại, đứng ở trên mặt nước cùng hắn ngắm nhìn. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy Y Tu Nữ mang trên mặt tuyệt vọng, hoặc là đồng bạn bị giết bi phẫn, nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Y Tu Nữ thần sắc đúng là trước nay chưa có bình tĩnh. Loại kia tuyệt vọng cùng bi phẫn đều thoáng qua tức thì, tại ý thức đến văn minh khôi phục đại mục tiêu đã triệt để không cách nào thực hiện về sau, nàng vờ ơ ý mà rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Gã là hạt quyền hành bị đoạn, lấy nàng một cái quyền hành lực lượng là không thể nào đối phó được ba cái quyền hành, vào giờ phút này thắng bại đã nhất định, cuối cùng hay là biến thành cái dạng này a, y tu nữ dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Nhìn đã có chuẩn bị tâm lý, Lâm Trung nhìn chằm chằm y tu nữ nói ra. Phục hưng văn minh vốn chính là một kiện hy vọng xa vời sự tình, ta có thể làm chỉ là hết sức nỗ lực, y tu nữ trả lời. Cho dù là hiện tại, cơ hồ không có khả năng, Lâm Trung hỏi. Ta ít nhất phải là đã hy sinh đám người một câu trả lời thỏa đáng, y tu nữ vừa dứt lời liền muốn triệu hoán dòng điện. Tại Lâm Trung biết trước bên trong, tu nữ triệu hoán ra lôi điện đánh tới, sau đó liền lại là lỗ đen. Cho dù là cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ cục diện, nàng vẫn như cũ quyết định tử chiến đến cùng. Nhưng nàng tiềm điện còn không có hiện hiện dù là một tia hồ quang điện, Lâm Trung hướng phía tương lai thả ra cự nhân chi thủ liền gắt gao bắt lấy nàng, trong nháy mắt bẻ gãy xương cốt của nàng. Ngụm lớn máu tươi từ ịt tu nữ trong cổ hải ra, bẻ gãy xương sườn thương tổn tới phổi của nàng, nàng thống khổ ho khan, càng nhiều máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra, mang theo hoại tử lá phổi. Thân thể của nàng không chỉ có nhận lấy lực trường đè ép ngoại thương, còn có phụ dạng sinh vật tan mòn, tại Lâm Trung thời gian gia tốc tác dụng dưới, xâm nhập trong cơ thể nàng virus nhanh chóng sinh thành ký sinh thể, bắt đầu đối với nàng thể nội tế bào phong thích điều vong tín hiệu, nàng khí quan ngay tại nhanh chóng suy kiệt. Đây là nhất định kết cục, tại động thủ trước đó, mất đi lực trường bảo vệ nàng liền bắt đầu bị phụ dạng giải virus cảm nhiễm, mà Lâm Trung càng là có thể tùy tiện đoạt tại nàng phía trước xuất thủ. Hắc vụ bắt đầu ở tu nữ trong tầm mắt tràn ngập, nàng giơ lên dính đầy máu tươi mặt, hướng Lâm Trung ném một ánh mắt. Cho ta một chút thời gian. Lâm Trung từ đối phương trong ánh mắt đọc lên ý tứ này. Ý thức được đối phương nói ra suy nghĩ của mình, Lâm Trung tạm thời chậm lại tu nữ thời gian, khiến cho nàng chậm một chút chết đi. Sau đó, hắn lại chào hỏi Phù Dạn xuống tới, để nàng nói mấy câu. Lâm Trung nói, Phù Dạn hiểu ý, bắt đầu thao túng tu nữ thể nội ký sinh thể. Nàng không có cho tu nữ trị liệu, mà là vẹn vẹn cho nàng một chút adrenaline cùng endorphin, làm cho đối phương dần dần suy yếu biểu hiện sinh mệnh tạm thời khôi phục. Đây chỉ là để ịt tu nữ thân thể hồi quang phản chiếu một lát, thân thể của nàng y nguyên còn tại tử vong, Lâm Trung không có ý định để ịt tu nữ sống sót, mà lại ịt tu nữ nhìn cũng không có muốn sống sót mục đích. Lâm Trung rơi xuống đứng ở trên mặt nước, nước đã bị ịt tu nữ kết thành độ cứng cùng nham thạch đồng dạng băng, hắn cũng không lo lắng ịt tu nữ ở thời điểm này làm ra phản kích, hắn có thể biết trước đến đối phương động tĩnh. ịt tu nữ suy yếu nhìn xem Lâm Trung, giờ khắc này, trên mặt nàng lại mang theo vài phần thoải mái. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nói, thất bại y nguyên nhất định, cái kia đối với nàng mà nói quá nặng nề sứ mệnh, cuối cùng từ nàng đầu vai rơi xuống. Đúng vậy a, ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm Trung gật đầu. Đối với tu nữ, hắn cũng không có bất luận cái gì oán hận. Giữa bọn hắn xung đột, thuần túy là xuất phát từ lập trường khác biệt. Đoạn đường này xuống tới, y tu nữ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không ít. Mà bây giờ, tại thời khắc này, ạ bịt văn minh tan biến đã thành kết cục đã định, phạm phải tội lớn ngập trời y tu nữ đạt được lớn nhất trừng phạt, đối phương đối với hắn đi qua lừa gạt cùng lợi dụng, tựa hồ cũng biến thành không có ý nghĩa. Nhưng ngay sau đó, tu nữ thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên, ân thể hội. Quan trắc đến dị thường xương mù xám bộc phát, cái kia chỉ sợ là địa tâm ấp chí cao giả thần thể. Nam nhân kia chỉ sợ là đem hoàng đế cầm tù tại trạm không gian một loại địa phương, hắn muốn lợi dụng hoàng đế dẫn đạo địa tâm ấp thần thể tuân ra, nhưng không cách nào chạm đến hoàng đế, mà hắn sẽ tại thần thể tuân ra địa phương hấp thu thần thể lực lượng. Cách làm của hắn sẽ dẫn phát mới thai biến, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Lâm Trung rốt cục ý thức được, tu nữ là dự định truyền đạt tình báo cho hắn. Ân Tể hội tra được vị trí của bọn hắn, đi liên lạc Ân Tể hội, ta đã nói cho bọn hắn tận khả năng hiệp trợ các ngươi. Tu nữ còn nói. Lâm Trung nghe xong, chỉ là gật gật đầu, trả lời một câu, ta đã biết. Tu nữ mệt mỏi cười cười, sinh mệnh quang trạch ngay tại từ trong mắt nàng đậm đi, phụ giản vì nàng thực hiện hồi quang phản chiếu cũng nhanh đến cực hạn. Do ngươi đến cứu vớt chính ngươi thế giới. Cũng tốt. Đây là ỷ tu nữ câu nói sau cùng. Chương 366, trách nhiệm trên vai. Ỷ tu nữ chết đi về sau, Lâm Trung bung ra nàng, thi thể ngã xuống cứng rắn tấm băng bên trên. Lâm Trung điều khiển niệm lực, đem tu nữ thư ở trên thân tìm kiếm đi ra, đem điện thoại vệ tinh cầm tại trong tay mình. Vừa rồi cự nhân chi thủ một kích, bóp gãy tu nữ trên người xương cốt, cũng làm cho điện thoại vệ tinh cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Màu xám đồng vụ từ ỷ tu nữ thể nội phân ra, lơ lửng, còn tại phát ra quỷ dị ánh sáng. Đây là thuộc về tư tế chủng vật chất quyền hành, Lâm Trung suy tư một chút, vươn tay, đem quyền hành hấp thu. Hắn cân nhắc qua đem quyền hành lực lượng phân tán thành hắn cùng phụ giản đều cầm có hai cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hay là tận khả năng đem quyền hành tập trung ở am hiểu suy nghĩ chiến đấu đối sách trên tay hắn, có thể làm cho khác biệt năng lực vận dụng đến càng có hiệu suất. Thi thể nên làm cái gì? Phụ giản mở miệng hỏi. Nơi này là biển cả, liền đem nàng hải táng đi. Lâm Trung vừa hấp thu xong tư tế chủng quyền hành, liền khống chế ỷ tu nữ dưới thân băng hòa tan. Phụ giản hiểu ý, khiến cho ỷ tu nữ thể nội tế bào toàn bộ tiến vào điêu vong chương trình. Tế bào tan môi thể phóng xuất ra tiêu hóa tự thân thủy phân môi, ỷ tu nữ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, nhưng không có hủ hóa mùi thối. Nàng hòa tan thi thể chìm vào trong nước rất nhanh liền bắt đầu biến mất, Lâm Trung làm nàng xương cốt cũng bắt đầu phân giải, khiến cho thi thể dưới đường đi chìm, thi thể vẹn vẹn đi xuống mười mấy mét liền đã sụp đổ, cơ hồ đều hòa tan ở trong nước biển, chỉ còn lại có một kiện tu đạo bào ở trong nước trôi nổi. Bộ thân thể này kỳ thật cũng không phải ỷ tu nữ nguyên bản thân thể, nhưng Lâm Trung hay là y theo lấy một loại nào đó lễ tiết hải táng nàng. Cái này thân phụ chính mình toàn bộ văn minh người ngoài hành tinh. Cuối cùng vẫn lấy một loại phương thức khác lưu tại lúc trước nàng lựa chọn trên tinh cầu. Lâm Trung thở dài ra một hơi, cùng phụ giàn liếc nhau, sau đó đặt mông ngồi ở băng nổi bên trên. Bão tố đã kết thúc, ngã về Tây Thái Dương chỉ còn lại có một nửa, chân trời có màu đỏ giáng chiều. Mặt biển gió êm sóng lặng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng nơi này vừa mới đã trải qua một trận có thể xưng bão quá cảnh chiến đấu. Lâm Trung cũng không khỏi đến sinh ra một tia cảm giác không chân thật, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là một giấc mộng. Không đến 2 canh giờ, hắn giết ít tu nữ cùng gã La Hạt thần quan, cướp đoạt bọn hắn quyền hành. Phụ giàn ôm chân ngồi vào bên cạnh hắn, cùng hắn nhích lại gần. Ngươi thế nào? Muốn hơi nghỉ một chút. Lâm Trung nhẹ giọng trả lời. Loại này mỏi mệt không chỉ là bởi vì vừa trải qua một trận đại chiến, hay là bởi vì tiếp xuống việc hắn muốn làm, hắn muốn đi từ thượng thi tiên sinh trong tay, cứu vớt cái này bị ném lên tế đàn thế giới. Bây giờ quay đầu nhìn lại, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ tới muốn trở thành cái gọi là chúa cứu thế cùng thần minh. Đi qua hắn là muốn tại tận thế trở thành thử quang thợ săn vượt qua giàu có sinh hoạt, về sau hắn là muốn giải quyết cựu địch, để cho mình có thể an tâm trên đời này sống qua, lại về sau, hắn muốn cùng phụ dạn cùng một chỗ tại trùng kiến thế giới cùng một chỗ sinh hoạt, mà bây giờ hắn nhất định phải giải quyết hết mặt khác muốn hủy đi hắn sinh hoạt thế giới phản diện. Hắn chỉ là làm quân cờ bị cuốn vào trận này thành thần chiến tranh, nhưng cuối cùng lợi dụng hắn ấy liền cùng tu nữ đều đã chết, hắn sống đến bán thần chi chiến vòng chung kết, không thể không nói đây thật là vận mệnh một cái trò đùa lớn. Giết ít tu nữ về sau, ngăn cản thượng thi tiên sinh trách nhiệm không thể nghi ngờ rơi vào trên vai hắn, hắn không thể không làm, coi như không làm người khác, vẹn vẹn vì giữ vững mình tại nơi này trên thế giới này sinh hoạt. Ý thức được thế giới vận mệnh thật rơi vào trên vai của hắn, cái này gánh nặng trong lòng thế mà so Lâm Trung tưởng tượng được muốn chỉ một chút. Lâm Trung nhịn không được thở dài. Sau đó hay là lấy ra cái kia đã cơ hồ bể nát điện thoại vệ tinh. Hấp thu 2 cái quyền hành về sau, hắn cảm giác năng lực của mình tựa hồ cũng đi theo hồi phục chút ít, mà lại chữa trị cái này điện thoại vệ tinh, cũng không cần chiếu lại thời gian quá dài, chuyện này với hắn cũng không có rõ ràng gánh vác. Bể nát điện thoại vệ tinh trong tay hiện hắn như đảo ngược thời gian chữa trị, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Điện thoại vệ tinh lại có thể vận hành, Lâm Trung kiểm tra một chút trong điện thoại nội dung, tìm ra tế thế phương chu căn cứ phương thức liên lạc, suy tính một hồi, vẫn là gọi đi qua. Điện thoại cũng không lâu lắm liền nối liền, đối diện truyền đến tiếp tuyến viên, xin ngài phân phó, tú nữ. Lâm Trung hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, "Ta là Lâm Trung, cùng Phương Chu từng có mấy lần hợp tác. Tu nữ cùng gã là Hạt Thần Quan ngay tại thăm dò tồn tại thâm viên hiệu ứng khu ô nhiễm, không cách nào liên hệ, nàng đưa điện thoại cho ta." Hắn không thể không nói láo, lấy Ân Tể hội tông giáo tính chất, cùng tu nữ ở trong Ân Tể hội nhân vọng cùng địa vị, nếu như hắn mở miệng liền thẳng thắn hắn giết tu nữ, chỉ sợ Ân Tể hội sẽ lập khắc cùng hắn đối địch. Hắn hiện tại cần tế thế Phương Chu tình báo, ỷ tu nữ có thể biết thượng thi tiên sinh bên kia kế hoạch, chỉ sợ cũng là tế thế Phương Chu cung cấp chính xác tình báo. "A, Lâm tiên sinh." Tiếp tuyến viên bừng tỉnh đại ngộ nói, tu nữ có đã phân phó chúng ta, ngài liên lạc tới thời điểm muốn chúng ta tận khả năng cung cấp hiệp trợ, xin hỏi ngài là tại cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động sao? Xem ra tu nữ quả thật sớm cùng Phương Chu bắt chuyện qua, Lâm Trung ý thức được tu nữ cũng sớm đã làm xong chính mình thất bại chuẩn bị tâm lý, cũng làm cho tế thế Phương Chu tại chính mình sau khi chết duy trì hắn, ạ bịt văn minh hủy diệt đã là không thể làm gì, nhưng nàng vẫn là hy vọng văn minh nhân loại có thể thoát ly khổ hải kéo dài tiếp. Đúng vậy, bọn hắn tiến khu ô nhiễm thăm dò, ta chính canh giữ ở bên ngoài tiếp ứng. Nghe kỹ, tăng trung giáo đoàn ngay tại bố trí một cái quy mô chưa từng có khủng bố hoạt động. Tình huống có chút nguy cấp, ngươi mau chóng đem hiện tại trinh sát đến tình báo toàn bộ nói rõ với ta một chút. Lâm Trung lấy nghiêm túc giọng điệu đưa ra yêu cầu. Minh bạch. Bởi vì tu nữ trước đó đã thông báo, tiếp tuyến viên không nghi ngờ gì, đem tế thế Phương Chu lấy được tình báo 1 năm 1 10 hồi báo cho Lâm Trung. Từ đó Lâm Trung không chỉ có biết được một cái mới tạo thành từng dải thâm nguyên ngay tại đại dương bên trên lan tràn, mà lại bởi vì khó mà giải thích vỏ trái đất vận động, đại lục ven bờ địa khu đã bắt đầu xuất hiện biến động. Có vệ tinh quan chắc đến gần bên trong xuất hiện đại lượng quyền thuộc, ngay tại theo sóng biển mãnh liệt đăng nhập, đối với tập trung ở duyên hải khu che chở mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận hạo kiếp. Cùng lúc đó, theo các nơi trên thế giới thâm nguyên héo rút, nguyên bản ở vào những này trong thâm nguyên quyền thuộc đều được thả ra đi ra. Không có xương mù xám làm lương thực, những này quyền thuộc bắt đầu hướng phía phụ cận hoang thành cùng khu che chở di động, rất nhiều khu che chở đều phát ra cảnh báo. Trừ cái đó ra, còn có một cái làm cho người để ý tin tức. Ngươi vừa mới nói khu che chở 06 phụ cận xuất hiện quân sự xung đột, có thể nói tới lại kỹ càng một chút sao? Lâm Trung hướng tiếp tuyến viên truy vấn. Khu che chở 06 chính là chủ giáo chủng bán thần Alexander sụ khỏa thượng tướng căn cứ địa phương. Chúng ta vệ tinh giám sát đến trăm tính bằng tấn tương đương bạo tạc, phỏng đoán là vi hình đạn hạt nhân. Đằng sau trong vòng một canh giờ xuất hiện rõ ràng quân sự hoạt động, khu thứ 6 tựa hồ là bị công kích, chỉ là còn không biết là ai phát động. Tiếp tuyến viên bình tĩnh báo cáo. Chương 367, chiến trường người thao túng. Không gì sánh được rộng lớn đất bằng cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn chỗ đều thiêu đốt lên hỏa diễm, khói đặc cuồn cuộn. Không biết bao nhiêu vòng oanh tạc đem nơi này kiến trúc đều san bằng, trên mặt đất nằm vô số thi thể cùng máy móc hài cốt, chỉ có một máy động cơ giáp vẫn như cũ đứng ở thi hài cùng phế tích ở giữa, mặt nạ bên trong là một tấm không giận tự uy mặt của lão giả. Alexander Sukhoa. Mấy chục cái chói mắt quang cầu màu trắng lơ lửng tại trung quanh hắn, khó mà tính toán năng lượng mạch xung như mưa rơi đánh phía xa xa dốc núi, trong nháy mắt liền đem dốc núi san bằng, thảm thực vật hóa thành cho bụi, nham thạch bị tại chỗ hòa tan, dọc theo mặt đất chảy xuôi, phảng phất núi lửa phun trào. Mục tiêu biến mất. Su Khoa nhìn chằm chằm trong mũ giáp biểu hiện giới diện, nguyên bản ở vào trên sườn núi hai cái mục tiêu tại hoành tạc mới xuất hiện thời điểm đã không thấy tăm hơi. Su Khoa lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hắn biết mục tiêu không có chết, chỉ là chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng tầm mắt quét qua, hắn trước nhìn thấy chính là lơ lửng trên không trung thiên sứ nhân tạo, cùng khoảng cách nàng cách đó không xa một khung đã bị cơ hồ bị cắt đứt máy bay chiến đấu. Cái này hài cốt mang ý nghĩa quân đội của hắn tổn thất một khung máy bay chiến đấu, hơn phân nửa còn có một tên ưu tú phi công, nhưng cùng vừa rồi một hai cái giờ bên trong hắn đã tổn thất bộ đội so sánh, đây chỉ là nhiều cái số lẻ thôi. Cái kia hai đoạn máy bay chiến đấu liền trực tiếp hướng hắn bên này đập tới, Sụ Khoa khoát tay, bên người một cái quang cầu màu trắng bay đi. Kích liệt bạo tạc, ánh lửa sáng ngời phảng phất một cái thái dương, máy bay chiến đấu đại bộ phận có thể thiêu đốt bộ phận đều bị đốt thành cho tận, cực hạn nhiệt độ cao để kim loại trực tiếp khí hóa, hóa thành bụi kim loại bay ra. Sụ Khoa thả ra bạo tạc uy lực không thua gì một viên vi hình đạn hạt nhân, nếu như hắn muốn, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Nhưng hắn nhưng thủy chung không có đem cố năng lượng này hướng phía thiên sứ nhân tạo phóng thích, bởi vì hắn rõ ràng cái kia không chỉ có giết không được đối phương, sẽ còn cho đối phương cung cấp dùng cho thao túng năng lượng. Cường quang chấp hiện về sau, Su Khoa đối mặt thiên sứ nhân tạo đôi kia không tình cảm chút nào hai con người, trên mặt hiện ra mấy phần mỏi mệt. Kéo dài hơn một giờ chiến đấu, trên chiến trường cơ hồ chỉ còn lại có hai người bọn họ bán thần. Hắn nhóm đầu tiên bộ đội, cùng hòa tiến sĩ cơ giáp rất nhanh liền tại bán thần lực lượng đối công bên dưới hy sinh. Mà tại chỗ xa xa, Từ Mặc Nhật đang cùng Roberto hỏa đứng sóng vai, cười đưa tay chỉ hướng chiến trường, vừa mới thật là nguy hiểm à, hỏa tiến sĩ. Nguyên bản tại trên sườn núi bị nhắm chuẩn chính là bọn hắn, Từ Mặc Nhật dùng năng lực tiến hành chuyển di. Từ Mặc Nhật, ngươi thật là một cái đáng chết hỗn đản. Hỏa tiến sĩ dùng điện tử hợp thành thanh âm, mang theo sinh động phẫn nộ ngữ điệu. Đừng như vậy tiến sĩ, Minh Hữu ở giữa hẳn là hơi khách khí một chút. Từ Mặc Nhật bình tĩnh cười nói, chí ít tại tiến công sủ khỏa khu che chở 06 về điểm này, bọn hắn đúng là Minh Hữu, mặc dù hỏa tiến sĩ là bị trói bên trên bộ này chiến xa. Hắn bị Từ Mặc Nhật trực tiếp truyền tống đến vừa mới trải qua bởi vì thấp tương đương đạn hạt nhân tập kích tiến vào tình trạng báo động khu che chở 06, lập tức bị khóa chặt thành địch nhân, vạn bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể từ vô căn cứ điểm đem bao quát thiên sứ nhân tạo ở bên trong, tất cả có thể di động viên chiến đấu đơn vị đều phát xạ tới. Cũng may vô căn cứ điểm ngay lúc đó vị trí cũng không tính quá xa, hắn tại mình bị hoàn toàn vây quanh trước cùng mình bộ đội thành công tụ hợp. Nhưng dù vậy, hắn tại trong quá trình phá vây hay là gặp phải trở lực, nơi này dù sao cũng là sụ khỏa thượng tướng sân nhà, quân lực chênh lệch để cơ giáp của hắn bộ đội tại trong thời gian rất ngắn tổn thất hơn phân nửa. Mà Từ Mặc Nhật chính là ở thời điểm này tham gia trận chiến đấu này, tăng trung giáo đoàn thành tẩy phái bộ đội đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, từ số 6 khu che chở một hướng khác phòng thủ chỗ bạc nhược sẽ mở tuyến phòng ngự, cái này khiến sụ khỏa bên này có chút đáp ứng không xuể. Sau đó Từ Mặc Nhật bản nhân cũng xuất hiện ở trên chiến trường chính, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tham dự chiến đấu, mà là cùng hỏa tiến sĩ cùng một chỗ hành động, giống một cái trung thực bảo tiêu như thế phòng ngừa hỏa tiến sĩ bị sủ khỏa thượng tướng trực tiếp công kích. Nhưng hỏa tiến sĩ rõ ràng, cùng nói Từ Mặc Nhật đang bảo vệ hắn, không bằng nói là hắn bị Từ Mặc Nhật thừa dịp loạn cho bắt. Từ Mặc Nhật đem hắn quăng vào chiến trường sau rời đi, lại đang hắn cùng sủ khỏa lẫn nhau tiêu hao qua, chiến trường hỗn loạn tương bừng sau lợi dụng mình tại trên người hắn gieo xuống tọa độ, truyền tống tới thừa cơ cướp đi hắn. Trên thực tế, hiện tại đứng ở chỗ này hắn chỉ có Từ Mặc Nhật có thể nhìn thấy, bởi vì hắn kỳ thật bị trục xuất tới một không gian khác, một cái do Từ Mặc Nhật chế tạo không gian lồng giam, hắn bị trục xuất ra ngoài, người khác can thiệp không đến hắn mà hắn cũng can thiệp không đến người khác. Chuyện đương nhiên, hắn kỳ thật cũng thao túng không được thiên sứ nhân tạo, hiện tại thiên sứ nhân tạo thao túng quyền tại Từ Mặc Nhật trong tay, hỏa tiến sĩ không tình nguyện đem một cái thao tác khí giao ra, chuyện này hắn cũng không có lựa chọn. Coi như hắn thể sống chết không theo, Từ Mặc Nhật đại khái sẽ không mang theo do dự giết hắn, sau đó lại đi giải quyết không người thao túng thiên sứ nhân tạo. Hắn đã vô lực khống chế chiến trường xu thế, Từ Mặc Nhật lợi dụng hắn cùng sủ khỏa quan hệ thù địch. Mà từ sủ khỏa góc độ nhìn, chính mình bây giờ chính lâm vào bị hai cái bán thần thế lực hợp lực vây công hoàn cảnh hiểm nguy, chỉ có thể dốc hết toàn lực chống cự. Chỉ có Từ Mặc Nhật không để ý chút nào chủ động đem binh lực của mình ở chỗ này tiêu hao hết, mà chính mình một mực dựa vào năng lực dao động tại trên chiến trường chính biên giới tùy thời mà động, ngồi xem sủ khỏa cùng thiên sứ nhân tạo kiểm chế lẫn nhau tiêu hao. Yên tâm đi, tiến sĩ, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn thả ngươi đi. Dù sao sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ không còn có giá trị lợi dụng. Từ Mặc Nhật cười nói. Và tiến sĩ trầm mặc. Từ Mặc Nhật đối đãi để hắn cực độ không nhanh, nhưng hắn lý tính nói cho hắn biết, đây là hắn duy nhất có thể còn sống sót phương pháp. Từ Mặc Nhật xác thực không có giết hắn tất yếu, mất đi đã trở thành bán thần thiên sứ nhân tạo cố nhiên đáng tiếc, nhưng nếu như làm nhà nghiên cứu bản thân hắn ở chỗ này mất mạng mà nói, tương lai nghiên cứu cũng liền không thể nào nói đến. Trừ cái này, hắn tạm thời thuận theo đối phương còn có một cái càng quan trọng hơn lý do, đó chính là Từ Mặc Nhật tiến độ hiển nhiên so với hắn càng tiếp cận hoàn thành. Đối với trong tinh cầu tâm chỗ ấp đồ vật, còn có trí cao giả cái này một tồn tại, hắn cũng ôm lấy cực mạnh lòng hiếu kỳ. Nếu như nghiên cứu của hắn nhất định không đạt được độ cao kia mà nói, hắn cũng nguyện ý quan sát những người khác thành quả. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Từ Mặc Nhật nói xong bắt đầu dùng ngọa tiến sĩ cho sóng điện não trang bị hướng thiên sứ nhân tạo hạ lệnh. Cùng lúc đó hắn hướng phía trước bước ra một bước này để thân ảnh của hắn qua trong giây lát đi tới trên chiến trường, hắn di động đến giữa không trung, nhưng không có hạ xuống, bởi vì thiên sứ nhân tạo tinh vi điều khiển trên người hắn trọng lực mất số lượng, khiến cho hắn lơ lửng giữa không trung. Hai cái bán thần xuất hiện cùng một chỗ, ý thức được thực thi tiên sinh sắp xuất thủ, sụ khỏa thần sắc bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Không cần phải lo lắng, tướng quân, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Từ Mặc Nhật ánh mắt khóa chặt sụ khỏa thượng tướng. Chương 368, ngao cỏ tranh nhau. Sụ khỏa cơ giáp lập tức bắt đầu khu động, cơ giáp bản thân không có trang bị bất luận cái gì động lực nguyên, nhưng ở hắn thao túng năng lượng điều khiển, tên lửa đẩy trực tiếp mở ra cực hạn công suất, cùng lúc đó hắn cũng lấy năng lực tăng phúc chính mình động năng, loại này tăng tốc độ thẳng bức hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Hắn muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách, chính diện hắn rất khó đối kháng hai tên bán thần. Hắn tiếp theo chi bộ đội vừa giải quyết tăng trung giáo đoàn thế công ngay tại chạy đến, hắn muốn cùng bọn hắn trước tụ hợp, nếu như tình thế không ổn, hắn có thể sẽ cần phải có bộ đội vì chính mình tranh thủ rút lui thời gian. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn quang cầu tất cả đều bay về phía thiên sứ nhân tạo cùng Từ Mặc Nhật, những quang cầu này mỗi một quả đều có thể phóng thích đủ để phá hủy một tòa thành thị khủng bố năng lượng, nhưng giờ phút này sụ khỏa cải biến những quang cầu này hình thức. Hắn làm cho những quang cầu này vờn quanh Từ Mặc Nhật, bắt đầu trái lại hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Cái này khiến quang cầu vờn quanh khu vực nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống đến âm mấy chục độ, tại dưới tình huống bình thường, lấy dạng này quy mô thao túng năng lượng, hắn chỉ cần 3-4 giây liền làm không gian kia nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0-200 độ, ngay cả không khí đều sẽ tùy theo hóa lỏng, cuối cùng lại theo nhiệt độ hạ xuống, trong không khí thậm chí sẽ phiêu khởi nhì chỗ gần cùng dưỡng khí bông tuyết, về phần vật sống mục tiêu, lập tức liền sẽ đông thành băng côn. Nhưng vô luận là Từ Mặc Nhật hay là thiên sứ nhân tạo đều không có bất kỳ biến hóa nào, thiên sứ nhân tạo có thể khống chế nóng truyền phương hướng, đã có thể ngăn cản nhiệt độ cao truyền tiến lĩnh vực của nàng, tự nhiên cũng có thể phòng ngừa chính mình chung quanh nhiệt lượng sói mòn. Su Khoa cũng không có trông cậy vào một chiêu này có thể giải quyết bất kỳ một cái nào mục tiêu, hắn chỉ là vì đều có thể kéo lại đối phương năng lực. Lúc này Từ Mặc Nhật tập trung lực chú ý, dùng năng lực chồng chất trước mặt không gian. Trong chớp mắt ở giữa, hoặc là nói chính xác, đây chẳng qua là chớp mắt một phần vạn thời gian, Từ Mặc Nhật liền đem thiên sứ nhân tạo truyền tống đến Su Khoa tướng quân ngay phía trước. Và tiến sĩ nín thở, hắn toàn mặt kính đầu nhưng thật ra là một cái toàn phương vị cảm giác ánh sáng ứng máy quay phim, cao tốc hình thức quay chụp tấm suất có thể đạt tới mỗi giây vạn tấm trở lên, ngay cả đạn quy tích đều có thể trong mắt hắn rõ ràng ghi chép lại, chỉ là đầu góc của hắn dưới đại đa số tình huống không cách nào tức thời xử lý dạng này hình ảnh tin tức. Nhưng cho dù là nếm thử chiếu lại, hắn cũng không thể bắt được Từ Mặc Nhật chế tạo di động quy tích. Bởi vì Từ Mặc Nhật thao túng độ cong, trong chất cực nhỏ bộ phận không gian, để hoàn thành một cái tức thì bước nhảy không gian, nếu luận mỗi về tốc độ di chuyển, kỳ thật so vượt qua hơn ngàn cây số cổng truyền tống nhanh hơn. Nếu như thật có thể trực tiếp thao túng độ cong tiến lên, trên lý luận có thể làm một mục tiêu đạt tới tốc độ ánh sáng, nếu như phối hợp thao túng thời gian, thậm chí tại vĩ mô bên trên tốc độ di chuyển đạt tới vượt tốc độ ánh sáng. Thời gian cùng không gian quyền hành bị giấu ở thánh nhân di hài hai chân bên trong, hai cái này quyền hành theo một ý nghĩa nào đó cũng là trí cao giả dạo bước vũ trụ hai chân, dựa vào loại lực lượng này, hắn có thể qua lại khác biệt hệ hành tinh ở giữa. Quỷ dị như vậy di động với tốc độ cao cũng siêu việt sủ khỏa trang bị dò xét phạm vi, hắn không có bắt được đối phương mở ra cổng truyền thống, thiên sứ nhân tạo liền trực tiếp xuất hiện ở hắn di động quỹ tích bên trên, mà hắn lập tức tiến nhập thiên sứ nhân tạo lĩnh vực. Hắn mặc cơ giáp đột nhiên liền bị xé nát, cơ giáp là bị chính mình sinh ra động lực xé nát, thiên sứ nhân tạo đem cô kia tiến lên lực chuyển hướng cơ giáp bản thân. Càng nguy hiểm hơn chính là sủ khỏa bản thân, thiên sứ nhân tạo đối với mất số lượng thao túng năng lực theo khoảng cách rút ngắn mà tăng cường, nếu như khoảng cách gần sát đến cực hạn, năng lực của nàng lẽ ra có thể trực tiếp tác dụng tại ngang cấp bán thần mục tiêu, cải biến nó thể nội ứng lực, lại hoặc là cải biến huyết dịch cùng tín hiệu thần kinh phương hướng, chỉ cần có thể đạt tới cấp bậc kia, nàng liền có thể làm đến trực tiếp giết chết sủ khỏa. Vào thời khắc này sủ khỏa không còn cách nào khác, hắn quyết định thật nhanh, lấy tự thân làm trung tâm lấy tối cao công suất hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng, tại thời khắc này địa cầu phảng phất lại đã trải qua một lần mặt trời mọc, tại phía xa mấy trăm cây số người bên ngoài bọn họ cũng có thể nhìn thấy đường chân trời dâng lên một cái mặt trời mới. Nhưng năng lượng thả ra phạm vi nổ lại rất nhỏ, cực hạn nhiệt độ cao bị áp xúc tại sủ khỏa cùng thiên sứ nhân tạo ở giữa, bọn hắn bị một cái nhiệt độ cao hình cầu bao vây lấy. Hình cầu bên trong nhiệt độ cao tới 80 triệu độ C, sủ khỏa cơ hồ là lấy sức một mình, chế tạo một vài 10 mét khối lớn nhỏ độ sáng kinh người mặt trời nhân tạo, nếu như cố năng lượng này bộc phát, nó lực phá hoại đem siêu việt nhân loại chế tạo bất luận một cái nào chiến lược vũ khí, đủ để phá hủy một cái tiểu quốc. Mà hắn cùng thiên sứ nhân tạo, ngay tại người này tạo thái dương nội bộ. Cố năng lượng này hoàn toàn tập trung ở mảnh không gian này, sủ khỏa chế tạo hai tầng năng lượng bình chướng, một tầng dùng cho bảo vệ mình, một tầng đem năng lượng hạn chế tại bình chướng ở giữa, mà thiên sứ nhân tạo ngay tại người này tạo thái dương trong lò luyện rèn luyện. Đây là sủ khỏa tại bảo đảm chính mình an toàn dưới, có khả năng thả ra công suất lớn nhất, thiên sứ nhân tạo cũng là bản thần, đối mặt loại quy mô này, năng lượng đoán chừng cũng phải làm cho năng lực dùng đến cực hạn mới làm đến tự vệ. Lúc trước trong chiến đấu, hoa tiến sĩ bộ đội lấy thiếu được nhiều, thiên sứ nhân tạo chỗ gánh chịu chiến đấu so với hắn chỗ gánh chịu được nhiều. Hắn ở trên chiến trường tiêu hao không ít, nhưng thiên sứ nhân tạo tiêu hao ở trên hắn, dạng này rằng co so đấu, thiên sứ nhân tạo lẽ ra tới trước đạt cực hạn, đây là một trận kéo co đồng dạng đánh rằng co, trọng tài giống nhau song phương, còn lại khí lực càng nhiều người liền có thể cười nói cuối cùng. Đúng lúc này, Su Khoa đột nhiên hai mắt trợn lên, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, không gian năng lượng mật độ bỗng nhiên tăng lên, nhiệt độ cơ hồ gấp đôi lên cao. Tại Su Khoa cùng thiên sứ nhân tạo bị ép tiến hành trận này sinh góc chết lực lúc, từ Mạc Nhật bắt đầu từ cạnh ngoài toàn lực áp xúc mạnh không gian này. Nguyên bản liền ở vào cực hạn biên giới, Sủ Khoa lập tức khó mà lại duy trì ở bảo vệ mình năng lượng bình thường, đồng dạng vô lực tự vệ còn có thiên sứ nhân tạo. Khi Sủ Khoa muốn thu hồi thả ra năng lượng lúc, hết thể đã trễ rồi, không gian lại tiến một bước áp xúc, có thể lượng biến dày đặc tốc độ không thua gì trước đó hắn chủ động phóng thích năng lượng, nếu như không có trận này cường quang, lúc này người bên ngoài kỳ thật có thể nhìn thấy hắn cùng thiên sứ nhân tạo, liên đối lấy không gian chung quanh cùng nhau thu nhỏ, trở nên có chút bằng phẳng mà vặn mèo. Từ Mạc Nhật không gian áp xúc năng lực chỉ có thể ở nhất định hạn độ bên trong duy trì mấy giây, không cách nào trực tiếp giết chết thân là bán thần hai cái mục tiêu, nhưng ở dạng này trong quyết đấu sinh tử, làm như vậy liên quan lại là không gì sánh được chí mạng. Lý tưởng của ngươi chỉ giới hạn ở tại thế giới mới khi một cái kẻ thống trị, đi thống trị nhân loại văn minh, liền tầm mắt mà nói, ngươi cùng cái kia tu nữ không có khác nhau quá nhiều, tướng quân. Từ Mạc Nhật nhắm mắt lại chậm rãi nói ra. Thiên sứ nhân tạo dẫn đầu không chịu nổi, sau đó là Sú Khoa, tử vong của bọn hắn là trong nháy mắt, không có di ngôn, không có thở dài, thân thể của bọn họ tại một sát na trực tiếp khí hóa. Cảm ứng được quyền hành kêu gọi từ Mạc Nhật trực tiếp thả ra áp xúc không gian, lúc này cô kia không có chủ nhân khống chế năng lượng bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Trong ầm ầm nổ vang, một đóa quy mô trước nay chưa có ma cô mây trên mặt đất từ từ bay lên, khu che chở 06 tại chỗ bị phá hủy hầu như không còn. Chương 369, hủy diệt tiếng Trung. Không gì sánh được to lớn cái hố lóe ra dung nham quan trạch, núi đá, thảm thực vật các loại tự nhiên hình dạng mặt đất và cả tòa khu che chở 06 đều không thấy bóng dáng. Sóng xung kích nhấc lên cuồng phong đảo qua đại lục, các đá nhấc lên sóng lớn như là biển động hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài mặt khác khu che chở đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại địa chấn động, hơi gần một chút hoang thành pha lê bị đều chấn vỡ. Nồng hậu dày đặc bụi bằng bao phủ mảnh không gian này, y nguyên mang theo đủ để đem tuổi nhóm lửa nhiệt độ cao. Thực thi tiên sinh từ Mạc Nhật liền đứng tại hố sâu này trung ương, bình tĩnh đem sụ khỏa cùng thiên sứ nhân tạo lưu lại hai cái quyền hành hấp thu, sau đó trong nháy mắt di động trở về hiện trường trừ hắn bên ngoài duy nhất còn sống Roberto và bên cạnh. Nhìn, tiến sĩ, ta tuân thủ hứa hẹn, ngươi còn sống. Từ Mạc Nhật mỉm cười giải trừ họa tiến sĩ pha sóng trạng thái. Nhờ vào bị từ Mạc Nhật không gian trục xuất, họa tiến sĩ tại trong trận bạo tạc này cũng bình yên vô sự. Ngươi có thể áp xúc không gian kia, tại sủ khỏa thời điểm chết, ngươi hẳn là có thể cố năng lượng kia chuyển rời đến có thể an toàn thả ra địa phương. Họa tiến sĩ nhìn về phía đã biến mất bóng dáng khu che chở 06. Ta là có thể, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Tiến sĩ ngươi nhìn cũng không giống là sẽ quan tâm nhân mạng đi. Từ Mạc Nhật trả lời phong khinh vân đạm. Họa tiến sĩ đương nhiên không quan tâm nhân mạng, nhưng hắn y nguyên không thể nào hiểu được từ Mạc Nhật cách làm. Coi như không quan tâm khu che chở 06 nhân mạng, khu che chở 06 ý nguyên tồn tại phong phú tài nguyên. Mà từ Mạc Nhật không để ý chút nào đem đây hết thảy đều lãng phí hết, mặc kệ bị phá hủy, hắn cũng không có đem chuyện này xem như niềm vui thú, chỉ là đơn thuần không quan trọng mà thôi. Đang hấp thu sủ khỏa cùng số 3 thiên sứ quyền hành trước đó, lực lượng của ngươi đã siêu việt bọn hắn, xem ra ngươi đúng là tìm được thành thần chìa khóa. Họa tiến sĩ đánh giá từ Mạc Nhật. Từ Mạc Nhật thoạt nhìn như là lợi dụng họa tiến sĩ cùng sủ khỏa thượng tướng quan hệ thù địch cưỡng ép làm cho song phương khai chiến, tại sủ khỏa cùng thiên sứ nhân tạo tiêu hao đến không sai biệt lắm sau thừa lúc vắng mà vào. Nhưng bị ép tham dự từ Mạc Nhật điều khiển chiến trường hơn phân nửa quá trình họa tiến sĩ rất rõ ràng, vì bố trí đây hết thảy, từ Mạc Nhật đã nhiều lần mở ra khoảng cách dài cổng truyền tống, mà lại vì cựa NZF hắn cùng tránh né sủ khỏa công kích, từ Mạc Nhật chính mình cũng từ đầu đến cuối đang tiêu hao lực lượng. Đến cuối cùng hắn còn có thể lợi dụng không gian trồng chất cùng không gian áp xúc ép buộc sủ khỏa cùng thiên sứ nhân tạo đồng quy vô tận, trên cơ bản có thể phán định từ Mạc Nhật có lực lượng quy cách đã hơi vượt ra khỏi bán thần bình quân tiêu chuẩn, đây mới là hắn có thể trong trận chiến đấu này thắng đến sau cùng nguyên nhân thực sự. Đang dùng trạm không gian tiến hành thí nghiệm trong quá trình, từ điệu tâm bạo phát ra tới nguồn lực lượng kia hắn hấp thu một chút, chỉ là như vậy một chút, cũng đủ để cho hắn cùng mặt khác bán thần kéo ra trên lệnh. Từ Mạc Nhật không có trả lời vấn đề này, mà là mở ra một đạo cổng truyền tống, hiện tại ngươi có thể bình an trở lại ngươi vô căn cứ điểm, họa tiến sĩ. Tha thứ ta phá hủy ngươi thao tác đầu cuối, dù sao ta không thể để cho ngươi đụng không gian kia đứng. Họa tiến sĩ xác thực kỳ vọng đối phương buông tha mình, nhưng từ Mạc Nhật thật như vậy làm thời điểm, hắn nhiều ít vẫn là có một chút ngoài ý muốn, không để ý chút nào giết nhiều người như vậy, thế mà lựa chọn buông tha ta. Ta leo lên thần vị quá trình, tốt nhất vẫn là có mấy cái người xem, mà ngươi, ta thân yêu tiến sĩ, ngươi ngồi tại đặc đẳng trên ghế. Nếu như ngươi nguyện ý ghi chép điểm cái gì, thì tốt hơn. Từ Mạc Nhật nói hướng cổng truyền tống buông tay, sau đó lại bổ sung một câu, mà lại, liền kết quả mà nói, chết sớm chết muộn đều là giống nhau, hủy diệt tiếng Trung đã bị gõ. Địa tâm ấp thần thể toàn bộ được phóng thích tới đất biểu, chỉ là loại trình độ kia vỏ trái đất kỳ biến, cũng đủ để làm cho kéo dài hơi tàn đến nay nhân loại văn minh gặp phải tai họa ngập đầu, lại càng không cần phải nói tiết lộ ra ngoài xương mù xám đủ để dẫn phát đẳng cấp siêu việt hơn 20 năm trước thâm viên tai hại. Đến cuối cùng đại khái tinh cầu này sẽ không có người có thể còn sống sót, từ Mạc Nhật đối với cái này tự nhiên là lơ đễnh. Mà bây giờ, trận này hủy diệt đã kéo lên màn mở đầu. Khu che chở 18, Phòng ngự trưởng quan Cạ Tỷ Dạ tại bộ hạ trước mặt hiện ra trước nay chưa có bối rối. Nàng tại liên lạc thất đi qua đi lại, sau đó hướng bộ hạ hỏi thăm, còn không có liên thông. Không có tín hiệu liên thông, hoàn toàn không có tín hiệu. Thượng tá, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta chỉ sợ được làm tốt dự tính xấu nhất. Nhân viên kỹ thuật cẩn thận tìm kiếm tìm tử. Cạ Tỷ Dạ siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vệ tinh trinh sát truyền đến hình ảnh. Ước chừng 5 phút đồng hồ trước, khu che chở 06 phát sinh trên lịch sử loài người quy mô lớn nhất bạo tạc, cơ hồ tất cả quân dụng vệ tinh trinh sát đều có thể quan trắc đến. Sau đó khu che chở 06 liền hoàn toàn mất đi liên hệ, nó theo văn minh mạng tin tức bên trong biến mất, cũng tại trên địa đồ triệt để bị xóa đi. Từ khu che chở 06 phát ra gặp địch tập thông cáo, đến khu che chở 06 biến mất, chỉ trải qua ngắn ngủi 1 giờ. Cả tỷ giả người lãnh đạo trực tiếp, Alexander Sủ Khỏa thượng tướng cũng tung tích không rõ, cái này không thể nghi ngờ để chung với Sủ Khỏa bộ hạ lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, một tên liên lạc viên hướng cả tỷ giả báo cáo, đến từ A Hạ thiếu tá liên lạc. Cả tỷ giả vô ý thức muốn để mặt khác bộ hạ nghe xử lý một chút, dưới mắt nàng vô tâm chú ý mặt khác việc vặt vãnh. Nhưng ngay sau đó, tên kia liên lạc viên tiếp tục nói, đối phương nói việc quan hệ khu che chở tồn vong, cần ngài trong vòng 10 phút làm ra quyết sách. Cả tỷ giả thần sắc trì trệ, lập tức đổi chủ ý, để cho ta cùng với nàng nói chuyện. Mấy cái thâm viên liên tiếp héo rút, sau đó khu che chở 06 ngay tại trong bạo tạc từ trên địa đồ biến mất. Nàng mặc dù cũng không hiểu do nhiều như vậy tình báo, nhưng cũng có thể nhìn ra có cái gì đại sự ngay tại phát sinh. Rất nhanh chiếu ảnh liền được chuyển tới nàng trước mặt, nàng nhìn thấy A Hạ mặt, lại không phải tại phòng tác chiến, A Hạ trên thân buộc lên dây an toàn, tựa hồ là đang trên xe hoặc là cái gì khác phương tiện giao thông bên trên. Thiếu tá, chúng ta bên này đụng phải một chút tình huống, nếu như ngươi bên này không có mặt khác việc gấp. Nàng lời dạo đầu không có thể nói xong, A Hạ liền vội vã không nhịn nổi đánh gãy nàng, các ngươi có thể điều động vệ tinh trinh sát mà nói, hiện tại liền lập tức trinh sát một chút tọa độ này. Ai, được rồi, đồ chơi kia đập không rõ ràng. Ta trực tiếp đem hình ảnh phát cho ngươi. Một cái hình ảnh trực tiếp bắt đầu phát ra, từ góc độ nhìn đây là đang trên biển quay chụp, không biết là từ thuyền hay là tòa nào trên biển căn cứ, lúc này thời tiết coi như không tệ, ánh nắng tươi sáng, chỉ có gió nhẹ quét, nhưng gió bình sóng lại không tĩnh, nước biển ngay tại bốc lên, chuẩn xác mà nói là tự dưng phát sinh biến động. Cao mấy mét sóng cuồng từng đợt nối tiếp nhau cuồn cuộn trong nước biển là lít nha lít nhít sinh vật dị hình. Một giây sau, hình ảnh mở ra máy dò xét, những cái kia sinh vật dị hình đột nhiên hiện ra màu vàng đất cùng màu cam, cực kỳ cá biệt bị tiêu chí thành màu đỏ. Mở ra là thâm viên sinh vật máy dò xét, trong sóng biển cuồn cuộn chính là đến hàng vạn mà tính quyền thuộc, bọn hắn chính đáp lấy sóng biển mãnh liệt, hướng phía đại lục ven bờ xuất phát. Chương 370, người hợp tác khẩn mật nhất thời điểm. Đây là cái này để người ta ra đầu tê dại một màn làm cho cả tỷ dạ lập tức cảnh giác lên. Công ty Hoang Nguyên gần nhất liên lạc bên này, bọn hắn tại bờ đông có tòa quân dụng bến tàu, đây là bọn hắn một chiếc trinh sát hạm đập xuống tới, hiện tại đầu kia không người thuyền đã xong đời. Quay chụp tọa độ ở chỗ này, khoảng cách đường ven biển 200 cây số. A Hạ nhanh chóng giải thích, hiện tại toàn bộ đường ven biển đều tại bị biển động trùng kích, nước biển tại chiều trên bên bờ trướng, bầy quái vật này không sai biệt lắm chính là bị biển động xuống tới, dự tính nhóm đầu tiên quái vật đăng nhập đại khái chỉ có 6 giờ. Bắt đầu trong vòng 1 canh giờ đăng nhập số lượng dự tính vượt qua 3000, trong đó 5 thành là thành thể trở lên. Cả tỷ giả nghe mồ hôi lạnh liền bắt đầu từ phía sau lưng chảy ra, nàng cũng chấp hành qua thăm dò thâm viên nhiệm vụ, rất rõ ràng Á Hạ nói tới chính là đáng sợ cỡ nào tình huống. Sườn đông đường ven biển nguyên lai là tại số 6 thâm viên nội bộ, bây giờ số 6 thâm viên đã tại mấy ngày trước một lần bộc phát sau héo rút. Những này đăng nhập quyền thuộc không có thờ bọn chúng nghỉ lại thâm viên, liền sẽ bản năng đi tìm nhân loại làng xóm, không có xương mù xám bọn chúng liền cần đồ ăn. Nguyên lai thuộc về số 6 thâm viên trên thổ địa tự nhiên không có nhân loại làng xóm, bọn chúng liền sẽ xâm nhập lục địa đi tìm kiếm, mà gần nhất cỡ lớn làng xóm trừ sơ hạ trấn, chính là khu che chở 18. Lại sau đó là thứ 17 khu che chở cùng vài tòa hoang thành. Trên thực tế số 6 thâm viên tại bộ phát đằng sau héo rút, nguyên bản nghỉ lại tại số 6 thâm viên quyền thuộc bởi vì các loại nguyên nhân chết một bộ phận, còn lại một bộ phận tại mảnh khu vực này du đãng, khiến cho nơi đó sinh vật tai hại sự kiện số lượng lật ra 16 lần, một chút hoang thành bởi vậy bị phá hủy. Những ngày này khu 18 cùng sơ hạ trấn một mực tại ý đồ thanh lý xung quanh quái vật, liền ngay cả 17 khu cũng bắt đầu lo lắng an toàn của mình cung cấp trợ giúp. Bây giờ đoán chừng còn có hơn ngàn con quyền thuộc tại khu che chở bên ngoài vùng đồng nội du đãng, cũng may phần lớn tiến hóa đẳng cấp đều không cao. Nhưng theo trận này kinh khủng hải triều, được đưa đến mảnh khu vực này quyển thuộc số lượng đem lập tức vượt lên gấp bội, nếu như không nói trước bố phòng, tương lai đối mặt thâm viên sinh vật triều cường, toàn bộ Tây Nam địa khu không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta đã quyết định thích hợp bố phòng địa điểm. A Hạ vừa nói vừa truyền một phần địa đồ, tiêu chí ra địa điểm, hết thảy hai nơi, một chỗ là Vân Giang Giang Tâm Đảo, lại sau đó là Bảy Giảm Bãi, chỉ cần có thể cam đoan thanh lý cái này hai khối địa phương trong vòng phương viên trăm dặm đăng nhập quyển thuộc, liền có thể sơ bộ cam đoan khu che chở cùng sơ hạ trấn an toàn, chúng ta phụ trách Giang Tâm Đảo, Bảy Giảm Bãi giao cho các ngươi có thể chứ? A Hạ những lời này trực tiếp liền đem sự tình cho quyết định, đặt thường ngày đây là lớn lao vượt qua, nàng một cái phụ trách thợ săn căn cứ thiếu tá, thế mà bắt đầu trực tiếp chỉ huy khu che chở phòng ngự quân trưởng quan. Nhưng cả tỷ giả cái gì cũng không nói, mà là nghiêm túc phân tích tình báo, tình huống nguy cấp, có người cho ra phương án dù sao cũng so tại trên lò lửa khi con kiến tốt. Nàng bị ép vừa sủ khỏa tình huống bên kia gắt lại, tại phía xa tây bắc khu che chở 06 nàng căn bản bất lực, hiện tại có sống lại chết du quan vấn đề đẩy lên trước mắt, nàng không thể không trước giải quyết. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy có thể giữ vững xác suất sẽ không vượt qua 3 thành. Cả tỷ giả dự đoán một chút. Coi ngươi đến bệnh nan y thời điểm, đột nhiên có người nói cho ngươi đột nhiên có 3 thành chữa trị suất, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ thượng đế. Á Hạ trực tiếp tới một câu. Thiếu tá, ta niệm kinh cỏ giàn. Cả tỷ giả khẽ nhíu mày. Hiện tại đừng quản ngươi tin cái gì, hoặc là đi liều mạng, hoặc là núp ở trong nhà chờ chết, ngươi tới hay không? Á Hạ có chút không kiên nhẫn được nữa. Cả tỷ dạ một chút suy tư, cấp ra trả lời, từ giờ trở đi chúng ta cùng hưởng trinh sát tư liệu, chúng ta sẽ phụ trách bảy dặm bãi phòng thủ làm việc. Thật tốt. Á Hạ nhìn qua nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, tình huống quá nguy cơ, lưu cho bọn hắn bố phòng thời gian không nhiều, nếu như cả tỷ dạ do dự ở giữa bỏ qua tốt nhất bố phòng thời cơ, bọn hắn cũng chỉ có thể đem phòng tuyến rút lui đến sơ hạ trấn phụ cận, phòng thủ áp lực sẽ hơn xa ở hiện tại phương án. Nói thực ra, cho đến bây giờ ta còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiếu tá trước ngươi từ số 6 thâm viên trở về, ngươi biết cái gì sao? Cả tỷ dạ nghiêm túc hỏi. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trừ tìm con đường sống còn có thể làm gì chứ? Á Hạ thở dài nói. Đúng vậy a, trừ tìm con đường sống còn có thể thế nào đâu? Chúng ta vẫn luôn trên thế giới này tìm đường sống. Cả tỷ dạ tự đủ, sau đó hướng Á Hạ gật đầu một cái. Đây có lẽ là ngày cuối cùng, chúc ngươi may mắn thiếu tá. Chúc chúng ta đều tốt vận đi. Á Hạ nói xong cũng cắt đứt truyền tin, sau đó ngửa mặt lên nhìn về phía đối diện mang theo mặt nạ lớn chỉ lao do mình. Nếu không phải tình huống quá khẩn cấp, thật không muốn cùng ngươi hỗn đản này một đội. Cả tỷ dạ cho là nàng tại quân dụng trên xe việt dã. Trên thực tế Á Hạ đang ngồi ở công ty Hoa Nguyên phái tới máy bay vận tải trong buồng phi cơ, vô diện an vị tại đối diện với của nàng, chung quanh là hai người bọn họ riêng phần mình bộ hạ. Đừng nói như vậy, nói không chừng chúng ta quay đầu còn phải chết chung nhi, đốt thành tro, xen lẫn trong cùng một chỗ. Vô diện cười ha hả mở ra tay. Mẹ ngươi đừng nói đến ác tâm như vậy có thể chứ? Á Hạ không vui như mày. Công ty Hoa Nguyên không người trinh sát hạm sở hữu có thể đập xuống như thế hình ảnh, là bởi vì bọn hắn sớm nhận được tin tức tiến đến xác nhận. Ngay tại một giờ trước, vô diện nhận được Lâm Trung liên lạc, lập tức bị rót đại lượng siêu quy cách tình báo, trong đó trọng yếu nhất chính là diệt thế thiên thai ngay tại vượt qua nửa cái địa cầu di động, dọc đường đáy biển cùng trên đại lục tạo ra mới thâm nguyên, đồng thời đem đến hàng vạn mà tính quyển thuộc đưa hướng các nơi trên thế giới. Lâm Trung đem dự cảnh gửi đi cho tất cả người hắn quen biết cùng thế lực, cũng hy vọng bọn họ quảng nhi cáo chi, sau đó làm tốt vốn có đề phòng. Vô diện đột nhiên nhận được liên lạc, đem lực chú ý chuyển hướng hay nghe xong báo cáo về sau, hắn mở ra cái chiếu ảnh, sau đó mở miệng nói, xem ra có những người khác bắt đầu hỗ trợ. Cái gì? A Hạ trong lúc nhất thời có chút ngộng, nhìn hình ảnh kia mới phản ứng được. Đó là sớm đến Giang Tâm Đảo trinh sát tình huống công ty Hoa Nguyên máy không người lái quay chụp hình ảnh. Đã có người bắt đầu trên Giang Tâm Đảo đăng nhập, có thể nhìn thấy trong bọn họ có tương đương một bộ phận người mặc tu đạo sĩ trường bào, binh sĩ y phục tác chiến nhìn qua cũng nhìn rất quen mắt. Đó là Ân Tể hội tế thế phương Chu bộ đội, A Hạ từng cùng bọn hắn từng có hợp tác. Nhưng cùng lúc còn có tương đương một bộ phận người vũ trang nhìn rất hỗn tạp, hành động cũng khách quan tàn mạn, quay chụp hình ảnh còn tiêu chí ra hai người, bộ mặt hệ thống phán đoán hai người này là chính phủ liên hiệp tội phạm truy nã. Những người này tựa hồ là đến từ Hoang Thành đạo tặc cùng thợ săn hoang dã chi lưu, chỉ sợ là Ân Tể hội cực lực thuyết phục kéo tới. Ai nha, quả nhiên người hợp tác khẩn mật nhất thời điểm, chính là đại nạn lâm đầu cũng đều trốn không thoát thời điểm. Vô diện dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Náo nhiệt như vậy, chí ít không cần cô độc chết đi. Á Hạ thuận miệng trả lời một câu. Chương 371, Thông Thiên Tháp. Khu 33 bến tàu, Thế Thiên Hành Đạo đứng tại trên hải đăng, cầm ống dòm điện tử nhìn phía xa sóng biển, trong sóng biển đã có thể thưa thớt xem đến một chút kỳ quái bóng đen, hình thể không nhỏ, nhưng thấy thế nào đều không giống như là cá mập. Có một ít dáng dấp rất kỳ quái sữa lơ lửng giữa không trung hướng nơi này nhanh chóng phiêu động, những cái kia là thủ hộ linh trùng quyền thuộc. Cao mười mấy mét sóng lớn ngay tại trùng kích thì bến tàu, bỏ neo thuyền vận tải đã bị lật ngược mấy chiếc. Trận này biển động tới không có dấu hiệu nào, gió êm sóng lặng trên biển đột nhiên liền dâng lên sóng lớn, đồng thời đến còn có một trận cường độ thấp địa chấn. Tại Lâm Trung phát tới thông chi về sau, bây giờ phụ trách khu 33 phòng ngự tự cảnh đoàn mới ý thức tới, điểm ấy thiên thai vẫn chỉ là một cái nhạc dạo, bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm, so cái này còn kinh khủng hơn trăm lần. Tiếp cận bến tàu sóng biển đã bắt đầu xuất hiện số lượng không ít thâm viên sinh vật, mà máy không người lái quay chụp đường ven biển 30 km bên ngoài tràng cảnh càng thêm kinh dị, lấy ngàn mà tính quyền thuộc ngay tại thừa sóng mà tới. Mà tại cái khác khu bờ sông, đã đăng nhập quyền thuộc bắt đầu 4 chỗ du đãng. 25 khu bị hủy diệt về sau, khu 33 cùng xung quanh khu vực thành phương viên 200 dặm còn sót lại cỡ lớn nhân loại làng xóm, nơi này bị đến hàng vạn mà tính quyền thuộc vây công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thần đã vứt bỏ chúng ta sao? Đứng tại phía sau hắn Hàn Phật mở miệng nói, nếu như thần thật tồn tại, nhân loại tại gặp phải tràng tai nạn này thời điểm liền đã bị ném bỏ đi, lại hoặc là đây chính là thần hành động. Thế Thiên Hành Đạo trầm giọng trả lời, các ngươi không cần đứng ở nơi đó kéo cái gì thần không thần có được hay không? Chúng ta người ở đây tay không đủ a, người hỗ trợ đâu? Trong hai nghe vang lên vạn cẩn thanh âm lo lắng. Bọn hắn tại bến tàu bãi bùn bố trí phòng tuyến, nên kích leo lên bãi biển thâm viên sinh vật, bởi vì bố trí được vội vàng, đối mặt mấy chục con thâm viên sinh vật, nhân thủ nhất thời có chút căng thẳng. Đã ở trên đường, đừng có gấp. Thế Thiên Hành Đạo hồi phục xong nhìn về phía Hàn Phật Dực, đem khu bên ngoài bang phái điều vào tới đi, cùng một chỗ tham dự bến tàu bố phòng. Ngài khẳng định muốn làm như vậy sao? Hàn Phật Dực trịnh trọng hỏi. Tiểu Sửu bang đổ về sau, tự cảnh đoàn tiếp quản khu che chở bên trong thế lực. Mà đối với khu che chở bên ngoài những cái kia du tán bang phái, bọn hắn tạm thời bằng võ lực áp chế những cái kia vẫn như cũ tổng sự ác tính phạm tội bang phái, nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn cùng những bang phái kia quan hệ khẩn trương, đem những nhân viên vũ trang kia dẫn vào khu che chở không thể nghi ngờ tồn tại nguy hiểm to lớn. Hiện tại là không thể không tập hợp tất cả mọi người lực lượng thời điểm, nếu như những quái vật kia lấy dạng này số lượng đột phá phòng tuyến, khu che chở trong ngoài người đều sẽ chết. Thế Thiên Hành Đạo nghiêm túc nói ra. Dưới tuyệt cảnh đám người có đôi khi sẽ rất điên cuồng, nhất là bọn hắn vốn là sống được không có bảo hộ, thiếu gia. Hàn Phật nhắc nhở. Vậy thì do chúng ta chế định trật tự, ước thúc bọn hắn điên cuồng. Nếu như bọn hắn nguyện ý, liền đưa cho bọn hắn thích hợp thù lao, chúng ta có thể hướng bọn hắn hứa hẹn bảo hộ, nếu như bọn hắn quấy rối, bọn hắn sẽ biết đại giới. Thế Thiên Hành Đạo tỉnh táo nói ra, "Ản Phật Dực, ta tin tưởng càng nhiều người hay là sẽ làm ra lựa chọn chính xác, chỉ cần chúng ta tỉnh lại trong lòng bọn họ điểm này hy vọng. Ản Phật nghe xong dương lên khóe miệng, ngươi càng ngày càng có lãnh tụ dáng vẻ, thiếu gia, lão gia có lẽ sẽ rất vui mừng đi. Ta mới mặc kệ ý nghĩ của hắn, đương nhiên, ta cũng không muốn nhìn thấy tên kia. Thế Thiên Hành Đạo nói dừng một chút, chỉ mong chúng ta đều có thể bình an sống sót đi. Chuyện giống vậy cũng phát sinh rất nhiều đại lục đường ven biển. Cùng lúc đó, tại đại dương phía trên cao tốc phi hành 2 canh giờ, Lâm Trung cuối cùng là tìm được mục tiêu, đầu kia từ trong rãnh biển tiết lộ ra ngoài, hiện ra tạo thành từng dải thâm viên. Hắn tinh vi điều khiển lực trường, thôi động chính mình cùng phụ dạn chuyển hướng, dọc theo tạo thành từng dải thâm viên so sánh hẹp một đoạn truy tung đi qua. Lúc này tốc độ của bọn hắn đã siêu việt tên lửa xuyên lục địa, Lâm Trung lợi dụng một bộ phận lực trường gia tốc, một bộ phận khác một bộ phận lực trường vì bọn họ ngăn cách không khí, âm bạo tại bọn hắn lực trường hộ thuẫn phần đuôi tiếp tục sinh ra, sóng xung kích tiếp tục ở trên mặt biển khuấy động. Phù Giản dẫn đầu trông thấy nơi xa mảng lớn tràn ngập sương mù xám, một cái mới thâm viên tại trong đại dương hình trái tim thành, độ cao của nó nối thẳng bầu trời, đường kính cũng không lớn, Lâm Trung dự đoán chỉ có mười mấy ngàn mét. Đây là trên đời tích nhỏ nhất, nhưng độ cao lại kinh người nhất thâm viên, nó giống một tòa thông thiên tháp đứng sừng sững ở trên biển, sương mù xám như vòng xoáy giống như lưu chuyển, để nó nhìn giống như một đạo gió xoáy. Đạo long quyển phong này cũng không có để không khí chung quanh trở nên chảy xiết, nhưng nước biển lại rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Một trận tiếp một trận ngột ngạt tiếng vang từ đáy biển truyền đến, cùng lúc đó vùng biển này ngay tại rời sông lớp biển. Dung động dữ dội lấy bụi vụ long quyển gió làm trung tâm hướng chung quanh quét tán, từng đạo gợn sóng đều lấy thâm viên làm trung tâm hướng chung quanh quét tán. Nhưng cái này gợn sóng cũng không phải là hướng trong hồ nước ném vào một cục đá, trên mặt nước chỗ hiện ra vòng tròn đồng tâm đơn giản như vậy. Hướng ra ngoài quét tán sóng nước theo khoảng cách tiến lên dần dần lên cao, cuối cùng tại mấy cây số bên ngoài hóa thành cao mười mấy mét kinh thiên sóng biển. Đến không hết thâm viên sinh vật từ trong sương mù xám sinh ra, theo sóng biển bị phóng tới nơi xa, Lâm Trung đoán chừng hiện tại nơi này đàn sinh thâm viên sinh vật hiệu suất, chỉ sợ muốn vượt qua 8 đại thâm viên trung tâm tổng cộng. Lâm Trung ngẩng đầu nhìn một cái, không nhìn thấy tòa này thông thiên tháp đỉnh. Chỉ sợ tu nữ nói tới giam giữ lấy hoàng đế trạm không gian, bây giờ liền lơ lửng tại tọa độ này ngay phía trên, cùng địa cầu đồng bộ vận chuyển. Nếu chúng tinh quy vị nghi thức đã kết thúc, hoàng đế chủng bán thần sinh ra, vậy liền mang ý nghĩa ấy lìn cuối cùng vẫn là thành tế phẩm. Đối với cái này Lâm Trung tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, hắn đã không có chính tay đâm ấy lìn hướng ấy lìn báo thù chấp nhất, nhưng đối với ấy lìn gặp phải, hắn cũng không có mảy may đồng tình. Hắn cũng nói không rõ ràng vì nữ nhân này cảm thấy bi ai phải chăng phù hợp, nhưng hắn chính là cảm giác có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phiền muộn, giữa bọn hắn ân oán còn chưa kết thúc, nữ nhân này liền đã không có ở đây. Các ngươi tới chậm. Một đạo thông qua loa thả ra điện tử âm bị hai người lỗ tai bắt được. Lâm Trung cảnh giác nghiêng đầu đi, thấy được xa xa hình tròn máy không người lái, cùng hoa tiến sĩ bình thường dùng điều tra máy không người lái giống nhau như lúc, chỉ là ngoại hình rõ ràng đánh lên tầm vài vòng, hơn nữa còn cài đặt lấy vũ khí. Hết thảy 7 đài máy không người lái, hợp thành một chi biên đội. Lâm Trung giơ tay lên nhắm ngay những này máy không người lái, khoảng cách này, muốn phá hủy bọn chúng với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Không có ý định nghe ta nói minh bên dưới tình huống sao? Máy không người lái lại phát ra thanh âm. Hoa tiến sĩ, ngươi thế nhưng là cùng nam nhân kia cấu kết lại, đồng thời lại theo ta bọn họ không thế nào đối phó. Lâm Trung mở miệng trả lời. Lợi dụng cái này máy không người lái phát ra tiếng khẳng định là Hỏa Tiến sĩ, nhưng từ ân oán cá nhân góc độ xuất phát, Lâm Trung cũng không cảm thấy Hỏa Tiến sĩ lại trợ giúp bọn hắn. Chương 372, Hỏa Tiến sĩ lời khuyên. Ta là người lý trí, sẽ không bởi vì ân oán cá nhân làm ra ngu xuẩn phán đoán. Hỏa Tiến sĩ thông qua máy không người lái trả lời, ta chuẩn bị cung cấp một chút tình báo quan trọng, ở trước đó nói cho ta biết trước, các ngươi bên này hiện tại là tình huống gì? Ân thể hội tu nữ đâu? Lâm Trung quan sát bốn phía một cái, cũng không có phát hiện thiên sứ nhân tạo bóng dáng. Hắn suy tư một chút, cuối cùng chi tiết cấp ra trả lời, bọn hắn chết rồi. Ta đoán ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Các ngươi thế mà đem nàng giết. Thôi ta, xác suất thấp không có nghĩa là không có khả năng. Hoa tiến sĩ đều thì thầm nói, vậy ta đây bên cạnh tình huống chỉ sợ cũng không có như vậy hí kịch tính. Các ngươi đang tìm nam nhân kia, ta đoán các ngươi cũng đã biết hắn là từ Mạc Nhật. Hắn tại hai canh giờ trước bắt ta, lợi dụng ta trừ đi xú khoa, thuận tiện đem ta thiên sứ nhân tạo cũng giải quyết. Hiện tại hắn đạt được ba cái bán thần lực lượng. Nói như vậy không lớn chuẩn xác, trên thực tế hắn ngay ở chỗ này, thiên đường đảo bây giờ đại khái liền lơ lửng ở tòa này thâm viên độ cao nào đó. Từ Mạc Nhật ngay tại hấp thu điệu tâm ấp đi ra vật kia, hiện tại ai cũng có chút ít pháp xác định hắn cường đại cỡ nào, các ngươi nếu là muốn đối phó hắn, chỉ có thể tự cầu phúc. Ba cái ban thần lực lượng, nhanh như vậy. Lâm Trung có chút ngoài ý muốn. Hai canh giờ trước, lúc kia bọn hắn chiến đấu cũng kém không nhiều hạ màn. Bán thần chiến tranh mở ra bất quá mấy canh giờ, lập tức liền đi mất rồi bốn cái ban thần, đem bọn hắn lưu tại vòng chung kết. Nhưng hắn chợt ý thức được tu nữ cùng Từ Mạc Nhật đều vì một ngày này chủ bị đã lâu, bọn hắn mặc dù là tử địch, nhưng lại cùng thời kỳ ngóng trông nghi thức có thể mau chóng hoàn thành. Tại nghi thức sắp mở ra thời điểm, bọn hắn tựa hồ còn đạt thành một loại ăn ý, riêng phần mình lựa chọn mục tiêu, trực tiếp làm cho quyền hành tranh đoạt tiến vào vòng bán kết. Y tu nữ cùng gã lạ hạt lựa chọn tại thứ hai thâm viên đối đầu hắn cùng phụ dạn, mà Từ Mạc Nhật thì lợi dụng họa tiến sĩ đi đối phó xú khoa, nhất cử giải quyết hai tên bán thần. Dựa theo cái kia kịch bản, riêng phần mình đoạt được quyền hành sau bọn hắn sẽ tại nơi này triển khai quyết chiến. Bọn hắn kịch bản xác thực thực hiện, chúng tinh quy vị nghi thức mở ra sau vẹn vẹn đi qua mấy canh giờ, cũng chỉ còn lại có một nửa số lượng bán thần sẽ tại nơi này triển khai quyết đấu. Nhưng bọn hắn kịch bản cũng xuất hiện một chút sai lầm, lưng đeo sứ mệnh tu nữ cuối cùng lựa chọn cùng bọn hắn công bình triển khai quyết đấu, cuối cùng chết tại trên tay bọn họ, hiện tại đổi thành bọn hắn đến ngăn cản thực thi tiên sinh Từ Mạc Nhật. Nghe kỹ, có lẽ các ngươi lấy được quyền hành càng nhiều, nhưng luận lực lượng quy mô, các ngươi đã không cách nào cùng hắn đánh đồng. Cái này thâm viên bây giờ bị hắn mất số lượng phân giới mặt bao vây, ngoại trừ chính hắn không gian năng lực, trên cơ bản là không vào được. Nhưng các ngươi hay là phải nghĩ biện pháp xông vào, đồng dạng là bán thần các ngươi hẳn là cũng có thể hấp thu nguồn lực lượng kia. Sau đó lại dựa vào ngươi thời gian năng lực tăng tốc hấp thu tiến độ đuổi kịp hắn, ngươi mới có thắng cơ hội. Hoa tiến sĩ vờ ý mà trực tiếp cấp ra một bộ tác chiến đề nghị. Tại sao muốn nói cho chúng ta biết cái này? Lâm Trung hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta đối với nghiên cứu trí cao giả cảm thấy rất hứng thú, dù là chỉ là quan chắc một chút. So với Từ Mặc Nhật, ta cho rằng ngươi là càng thích hợp quan chắc cùng nghiên cứu đối tượng, chí ít các ngươi cùng ta đều không phải là Từ Mặc Nhật như thế tên điên. Hoa tiến sĩ trả lời, hắn làm hết thể sẽ để cho trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người sống không được, bao quát ta, không có người nhìn thành quả nghiên cứu có ý nghĩa gì đâu. Cảm ơn trời đất cùng người kia so sánh ngươi tạm thời coi như người bình thường. Hoa tiến sĩ, ngươi còn có thể cung cấp cái gì trợ giúp sao? Lâm Trung trả lời, thật đáng tiếc, không có. Tiếp cận cái kia thâm nguyên, mất số lượng phân giới mặt cùng không gian vặn vẹo sẽ che đậy tín hiệu, người máy của ta là không có cách nào đến gần, chỉ là ứng phó nơi này thành trên ngàn trăm thâm nguyên sinh vật liền đã khá khó khăn. Vị Lai thành hiện tại cũng phải đối mặt một đoàn thâm nguyên sinh vật, ta không có dư thừa tài nguyên trợ giúp, lấy các ngươi lực lượng quy mô, sự trợ giúp của ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Hoa tiến sĩ trả lời, tốt ta, cảm tạ ngươi thẳng thắn Hoa tiến sĩ, xem ra cứu vớt thế giới gánh nặng chỉ có nhân vật chính đến kiêng. Lâm Trung thở dài ra một hơi, hắn cùng phụ giản trao đổi xem qua thần, sau đó bắt đầu vòng quanh thông thiên tháp đồng dạng thâm nguyên phi hành, lấy hình đinh ốc quý tích chậm rãi tiếp cận, đồng thời tiến hành quan sát. Trong lúc đó có đại lượng thâm nguyên sinh vật bị bọn hắn hấp dẫn, Lâm Trung tiện tay phóng thích lực lượng, tất cả đến gần sinh vật lập tức bị cường đại lực trường tùy tiện xé nát, liền ngay cả một đầu thủ hộ linh trùng sứ đồ đều bị hắn lực trường ép thành một đoàn, thi thể bị ném vào trong biển. Nước biển bị nhiễm lên quỷ dị nhan sắc, nổi lơ lửng vô số khối thịt. Lâm Trung phân ra một bộ phận lực chú ý dùng cho quan sát thâm nguyên, hắn mở ra biết trước, đồng thời tại trong não một bên tiếp một lần diễn luyện đối với thâm nguyên công kích tiến công, sau đó trực tiếp tại biết trước trông được đến kết quả. Hắn chuẩn bị thử một chút hỏa tiến sĩ nói phương án, duy trì đại quy mô như vậy mất số lượng thao túng, hẳn là sẽ tại cục bộ uy lực cùng độ chính xác trên cơ sở hạ hàng, hắn nếu là đem thao túng lực trường tập trung vào một điểm, tựa hồ có thể sẽ mở một đường vết rách. Nhưng biết trước đến kết quả lại là lần lượt thất bại, cô kia mất số lượng thao túng lực lượng cho dù bành trướng đến phạm vi lớn như vậy, lại như cũ có thể cùng hắn một cái quyền hành chống lại. Đúng lúc này, hắn tại biết trước trông được đến thâm viên co rút lại. Đối phương đã nhận ra khách đến thăm. Toàn này lưu động xương mù xám cấu trúc thông thiên tháp tựa hồ lập tức biến nhỏ rất nhiều, nhưng xương mù xám cũng không có trở nên nồng. Cái này khiến Lâm Trung có thể trong xương mù xám nhìn thấy tòa kia lơ lửng ở trên mặt biển cao mấy trăm thước không trung phù đảo, nó liền lơ lửng tại gió xoáy này trung ương. Lâm Trung mang theo phụ giản kéo lên nó độ cao, cách một khoảng cách đi quan sát tòa này phù đảo. Cái kia nhìn nguyên lai hẳn là một tòa cỡ nhỏ cứ điểm quân sự, nhưng bây giờ phía trên công trình kiến trúc cùng công trình tựa hồ bị thủ đoạn nào đó dỡ bỏ, để nó thoạt nhìn như là một cái quảng trường, hoặc là nói không trung bình đài, lại hoặc là nói là một cái tế đàn. Sương mù xám che chắn dưới, Từ Mặc Nhật cái kia hơi có vẻ mơ hồ thân ảnh, liền đứng ở tế đàn trung ương. Thật là khiến người ta không tưởng tượng được khách nhân, ta còn một mực chờ đợi cái kia tu nữ đâu. Từ Mặc Nhật mở miệng cười, hắn cùng hai người cách rất xa, nhưng há miệng sóng âm liền bị truyền tống tới, để Lâm Trung cảm giác giống như là cách một tấm bàn trà mặt đối mặt nói chuyện. Xem ra trên cơ bản không có người đối với chúng ta ôm lấy chờ mong. Ta đoán cái này nếu là lấy ra áp chú mà nói, chúng ta hẳn là tỷ lệ đặt cược cao nhất hai người kia. Lâm Trung cũng mở miệng nói chuyện, hắn không xác định thanh âm này đối phương phải chăng có thể nghe thấy, nhưng Từ Mặc Nhật bên kia rất nhanh lên một chút đầu làm ra đáp lại. Ta không cách nào tưởng tượng các ngươi đến tột cùng là như thế nào đánh bại cái kia hai cái người Abit, bọn hắn thế nhưng là vì hôm nay chuẩn bị 20 mấy năm. Từ Mặc Nhật nói, mục tiêu của bọn hắn đối bọn hắn tới nói quá nặng nề. Lâm Trung ngắn gọn trả lời, vậy các ngươi mục tiêu lại là cái gì đâu? Các ngươi vì cái gì trở thành bán thần? Từ Mặc Nhật có chút hăng hái mà hỏi thăm. Chương 373, khuyết thiếu phong cả cờ hờ đối thủ. Nói đến ngươi khả năng không tin, chúng ta căn bản không muốn trở thành vì cái gì bán thần, lại biến thành dạng này có bảy thành nguyên nhân là các ngươi những người này làm. Lâm Trung tức giận trả lời, ngươi có thể lý giải chúng ta là đến góp đủ số. Bị cuốn vào tang trung giáo đoàn hoạt động mất mạng một lần, sau đó bị ấy lìn cùng ít tu nữ xuất phát từ riêng phần mình mục đích, bị từng bước một đẩy hướng bán thần vị trí, lại bị cuốn vào trận này thành thần nghi thức. Cuối cùng đối mặt một thực cái muốn đem toàn bộ thế giới xem như tế phẩm để cho mình thành thần tiên điên, Lâm Trung phát hiện chính mình cũng chỉ có thể kiên trì đi làm cái này cứu vớt thế giới anh hùng. Bị cơ duyên xảo hợp đẩy lên vị trí này, cái này rất hí kịch tính, nhưng với ta mà nói cũng không có quá bất cần nghĩ. Từ Mặc Nhật trên mặt thế mà hiện ra mấy phần thất vọng. Giải rác vài câu đối thoại xuống tới, hắn liền ý thức được người trẻ tuổi này là hắn đi qua hơn 40 năm khinh thị nhất loại kia cả một đời liền truy cầu trải qua tốt một chút người bình thường, không ôm chí lớn, tầm thường vô vi, không cần lý do cùng ý nghĩa liền có thể sống lấy, chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ với mình thế giới bên ngoài, chưa bao giờ nghiêm túc ngưỡng mộ tinh không mênh mông, thậm chí khả năng ngay cả một cái ra dáng dã tâm đều không có. Bán thần người ứng cử bên trong, ấy liền là bởi vì xuất sinh bắt đầu liền nhất định chạy không thoát số mệnh, ít tu nữ cùng gạ lạ hạt là vì phục hưng văn minh của mình, Alexander sủ khoa vì tay cầm thế giới quyền hành dã tâm, Roberto hỏa vì mình nghiên cứu, Từ Mặc Nhật chính mình vì truy cầu một cái cao hơn tầm mắt, mà bọn hắn trở thành bán thần, chỉ là bởi vì bị cuốn tiến đến mà thôi. Từ Mặc Nhật nhiều ít vẫn là hy vọng chính mình thành thần quá trình có một chút cảm giác nghi thức, tại kịch bản cuối cùng đăng tràng đối thủ tốt nhất có một chút phong cách. Lương đeo cả một cái văn minh tồn vong ít tu nữ chính là hắn kịch bản bên trong cái này sau cùng đối thủ, không ngờ ít tu nữ lại chết tại hai cái góp đủ số nhân viên trong tay. Đối với hai người kia, hắn cơ hồ không có cái gì hiểu do, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết đi tìm hiểu, dù sao bọn hắn chỉ là hai cái tế phẩm mà thôi. Lâm Trung lại một lần nữa từ nơi này người ăn nói ở giữa, cảm nhận được đối phương đối với mình loại kia khinh thị. Từ Mặc Nhật loại này khinh thị không có chỉ hướng tính, mà là nhằm vào trừ hắn bên ngoài tất cả nhân loại. Nam nhân này là như vậy bản thân trung tâm, tại trong lòng của hắn hoàn toàn không có những người khác vị trí. Hắn còn chưa trở thành cái gọi là thần, nhưng hắn trên thực tế đã tại đối với mình xem kỹ thượng tướng chính mình cất cao đến vị trí kia, lấy cao cao tại thượng ánh mắt xem kỹ những người khác, thậm chí là toàn bộ thế giới, liền phảng phất thế giới này lẽ ra vây quanh hắn chuyển. Có lẽ còn có càng hí kịch tính, tỉ như ngươi sẽ thua tại ngươi không để vào mắt người tầm thường trong tay. Lâm Trung nói ra, cái kia chờ mong các ngươi dãy rủa, người trẻ tuổi. Từ Mặc Nhật nói xong cũng phất phất tay. Nương theo lấy hắn phất tay động tác, một cái lơ lửng quang cầu bắt đầu ở chung quanh hắn hiện hiện. Lâm Trung bỗng nhiên liền biết trước đến nguy hiểm, lúc này mở ra thời gian gia tốc, đồng thời lợi dụng lực trường thêm tại chính mình cùng phụ dạng trên thân, khiến cho bọn hắn tính dễ nổ hướng nơi xa di động. Chỉ kéo dài 0.2 giây, quang cầu kia bị chuyển tống đến Lâm Trung vừa rồi chỗ sâu vị trí, lập tức phát sinh bạo tạc. Đủ để phá hủy một tòa thành thị năng lượng trên không trung bộc phát, dưới đáy vài trăm mét nước biển chịu đựng trùng kích lại bị ép ra một vài mười mét sâu, đường kính mấy cây số hô sâu, nhiệt độ cao lệnh hải nước bốc hơi, cũng tiêu hủy trên mặt nước trôi nổi thâm viên quyền thuộc, chung quanh nhấc lên kinh đảo hải lãng, cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, tạo thành một trận đủ để lật tung chiến hạm phong bạo. Từ Mặc Nhật đứng tại lơ lửng thiên đường đảo bên trên sừng sững bất động, hắn thả ra mất số lượng kết giới hoàn toàn đỡ được bạo tạc, mà kéo dài khoảng cách Lâm Trung cùng phụ dạn cũng lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn mặc dù không có thoát ly sóng xung kích tác động đến phạm vi, nhưng Lâm Trung tốt xấu còn dùng sức trận làm công sự che chắn ngăn lại cỗ kia trùng kích cùng phong bạo. Phản ứng không sai, đã các ngươi giết cái kia tu nữ, vậy hẳn là không đến mức để cho ta quá nhàm chán đi. Từ Mặc Nhật bình tĩnh nói, bên người lại xuất hiện đến không hết năng lượng quang cầu, sau đó đưa chúng nó truyền tống đến Lâm Trung hai người thân ở chung quanh. Vừa rồi bỗng chốc kia chỉ là cái bắt chuyện, cái này còn lâu mới là hắn hiện tại cực hạn. Cánh. Lâm Trung sớm một bước biết trước đến dày đặc quang cầu công kích, hướng phụ giản hô một tiếng, sau đó tiếp tục mở ra gia tốc. Phụ giản thi triển năng lực, tại gia tốc dưới tình huống cơ hồ là trong nháy mắt làm chính mình cùng Lâm Trung mọc ra đôi cánh kia. Lâm Trung dùng sức trận phối hợp hai cánh chấn động, bắt lấy phụ giản tay cùng một chỗ gia tốc tung bay, làm ra khúc chết phức tạp đồng thời có khó có thể dùng bắt phi hành quy tích, phụ giản thần kinh kết nối để bọn hắn động tác bảo trì lại cực cao tỷ lệ đồng bộ, thậm chí siêu việt đứng đầu nhất hai người nhảy cầu vận động viên, bọn hắn tựa như kết hợp một cái cá thể. Những quang cầu kia xuất hiện tại trung quanh bọn họ, tại gia tốc trạng thái hai người ra, bọn chúng phảng phất là đứng im, bọn chúng dễ như trở bàn tay vòng qua những nguy hiểm này quang cầu. Lâm Trung lần này không có trực tiếp kéo dài khoảng cách, mà là cố ý điều chỉnh phương vị. Hắn cũng điều chỉnh lực trường hộ thuẫn, cùng trung quanh mảng lớn không khí vật lý đặc tính. Hắn tạm thời đem không khí trung quanh biến thành sền sệt thể dính, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cảm giác miệng mũi bị cưỡng ép ngăn chặn, khó mà hút vào không khí. Hắn ngừng thở, dùng sức trận hộ thuẫn bọc lại trung quanh. Bạo tạc như mong muốn phát sinh, uy lực là vừa rồi mười mấy lần. Mạnh liệt hơn sóng xung kích lần này đem Lâm Trung hai người liên đối hình tròn lực trường hộ thuẫn cùng một chỗ đánh bay, tựa như một viên to lớn đạn pháo phát xạ. Lâm Trung cơ hồ cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều sai vị, cũng may hữu lực trận cùng sền sệt không khí giảm sóc, lại thêm phụ dạng nhục thể cường hóa, để hắn ngạnh sinh sinh chống được cái này cường lực tăng tốc độ. Hắn cố ý điều chỉnh rời xa bạo tạc phương hướng cùng vị trí, hắn tận lực lựa chọn trung tâm vụ nổ cùng thâm nguyên ở giữa, cái này khiến bọn hắn bị sóng xung kích đẩy hướng thâm nguyên, lại phối hợp thêm thời gian gia tốc, để bọn hắn lấy từ Mặc Nhật phản ứng không kịp tốc độ di động đến bao vây lấy thâm nguyên mất số lượng kết giới phụ cận. Đang đến gần mất số lượng kết giới thời điểm, Lâm Trung dùng sức trận giảm tốc độ, để tránh chạm đến mất số lượng kết giới thời điểm lại bị lấy giống nhau tốc độ bắn bay ra ngoài, sau đó hắn dùng năng lực chế tạo lên lô đen. Hắn lúc trước đã lợi dụng biết trước năng lực, diễn luyện nhiều lần đột phá mất số lượng kết giới phương pháp, cuối cùng phát hiện đáng tin nhất chính là dùng lô đen chui một cái hố, lô đen cái kia tập trung mà phức tạp lực hút, có thể tại cục bộ tan rã cái kia nhất trí đối ngoại mất số lượng. Tại chế tạo lỗ đen trước đó, hắn trực tiếp dùng sức trận đem phụ dạng đẩy lên tương đối an toàn khoảng cách, lỗ đen bắt đầu ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện, hắn có thể cảm giác được lỗ đen không gian chung quanh tùy theo vặn mèo, hết thảy chung quanh vật chất bắt đầu bị lỗ đen hấp dẫn, chỉ có hắn chọn chúng vật chất không bị lỗ đen hiệu ứng ảnh hưởng. Nhưng làm cho người không rét mà run biết trước lập tức giáng lâm, hắn tại biết trước bên trong đầu tiên phát giác được trong tay lỗ đen đột nhiên đã mất đi tác dụng, sau đó, lỗ đen kia trực tiếp siêu thoát ra hắn khống chế. Lâm Trung lúc này quyết đoán từ bỏ lỗ đen, lần nữa làm chính mình ra tốc rời xa. Gần như đồng thời, lỗ đen đối ngoại tác dụng lực hút hoàn toàn biến mất. Chương 374, hết biện pháp. Từ Mặc Nhật y nguyên đứng tại Thiên Đường đảo trung ương, túi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Lâm Trung lựa chọn đột phá mất số lượng kết giới địa điểm là tại Thiên Đường đảo phía dưới, nhìn tựa hồ là từ Mặc Nhật tầm mắt góc chết. Nhưng từ Mặc Nhật kỳ thật có thể quan trắc đến cùng dưới tình huống, thông qua không gian của hắn thao túng năng lực, hắn có thể khiến bị che chắn tia sáng xuyên qua che chắn vật truyền tống đến tọa độ của mình, bị cặp mắt của mình tiếp nhận, nói cách khác, hắn có thể làm được phạm vi nhất định tấu thị. Lâm Trung ra tốc siêu việt phản ứng của hắn, nhưng ở tiếp cận mất số lượng phân giới mặt lúc, Lâm Trung nhất định phải đem tốc độ xuống đến số 0, sau đó mới có thể chế tạo lỗ đen xé rách mất số lượng vết tường, cái này cho Từ Mặc Nhật ứng đối thời gian, hắn trực tiếp trục xuất lỗ đen kia vị trí không gian, đây chính là lỗ đen lực hút đột nhiên biến mất nguyên nhân. Nhưng Lâm Trung tại biết trước trông được đến tình huống, còn xa không chỉ như vậy. Cái kia bị trục xuất tới một không gian khác lỗ đen đột nhiên thay đổi, nó tại trục xuất không gian bỗng nhiên biến thành trướng mắt màu trắng, phản phất đột nhiên bạo phát đồng dạng, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trận kia bộc phát bạch quang cường độ thậm chí siêu việt vừa rồi từ Mặc Nhật chế tạo hai lần bạo tạc, Lâm Trung không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mình chế tạo lỗ đen dễ dàng liền bị từ Mặc Nhật vô lực hóa, sau đó lại bị phá hủy. Còn tưởng rằng tập trung lịch chuyển mất số lượng đằng sau, liền sẽ biến thành cùng loại lỗ trắng trạng thái, xem ra còn là không giống nhau. Từ Mặc Nhật cười lắc đầu, quả nhiên chỉ có thể thao túng vĩ mô phương diện mất số lượng hay là kém chút ý tứ. Lâm Trung, phu dặn lườm Lâm Trung. Nàng một mực đi theo Lâm Trung chỉ thị hành động, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc Lâm Trung tiểu gì cũng sẽ nghĩ ra thích hợp biện pháp. Nhưng thông qua thần kinh kết nối, nàng cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Trung tại thời khắc này cảm nhận được lo nghĩ cùng tuyệt vọng. Không thắng được, Lâm Trung có lý tính phương diện truy cập con liền phải ra cái kết luận này. Một cái bán thần cấp bậc đại chiêu, tại trong tay đối phương như là đồ chơi. Từ Mặc Nhật từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc, hắn ôm vui đùa tâm tính đem năng lượng thể chuyển tống ra ngoài hành tạc bọn hắn, lại bắt hắn chế tạo lô đen tới làm thí nghiệm. Hấp thu phun trào điệu tâm ấp đồ vật từ Mặc Nhật, bây giờ về mặt sức mạnh đã hoàn toàn siêu việt bán thần tiêu chuẩn. Đây là một trận ở mọi phương diện đều hoàn toàn vô giải chiến đấu, đối thủ tại quy cách bên trên nghiền ép bọn hắn, mà lại theo thời gian trôi qua, từ Mặc Nhật sẽ còn đang tắm tại thần thể bên trong nắm giữ càng ngày càng cường đại lực lượng. Đây không phải Lâm Trung ở trên đời này lần thứ nhất đụng phải ứng phó không được địch nhân, dị vãng kinh nghiệm của hắn chính là đào tẩu, đây chính là cầu sinh chi đạo. Nhưng lần này trên đời này mỗi người đều không chỗ có thể trốn, tiếp tục hấp thu tràn ra thân thể, từ Mặc Nhật sớm muộn sẽ có được trực tiếp xé rách rơi hành tinh loại lực lượng kia, hắn có thể dễ dàng hủy đi tinh cầu, lại thu về bọn hắn quyền hành. Lúc này ở vào vô căn cứ điểm đọa tiến sĩ nhìn chằm chằm màn hình, thân viên quay nhiều để hắn không cách nào quan trắc đến bên trong phát sinh sự tình. Hắn hiện tại quan sát là trạm không gian tình huống, từ Mặc Nhật hủy đi hắn thao tác trạm không gian đầu cuối, nhưng hắn vẫn có thể thông qua cách khác tiếp thụ lấy trạm không gian tin tức. Trên thực tế hiện tại hình hắn coi như một lần nữa thu được trạm không gian quyền khống chế cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì trạm không gian tên lửa đẩy kỳ thật đã sớm hư hại một bộ phận. Hắn cho trạm không gian loạt trước mắt nhân loại trình độ kỹ thuật bên dưới tốt nhất động lực nguyên cùng tên lửa đẩy, động lực nguyên lại là chính phủ liên hiệp đều không có nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ, lúc này mới có thể thỏa mãn từ Mặc Nhật có thể tại 2000m trên quỹ đạo cưỡng ép điều chỉnh cùng đất biểu đồng bộ yêu cầu. Nhưng tên lửa đẩy cường độ kỳ thật không có cao như vậy, từ Mặc Nhật hướng hỏa tiến sĩ che giấu kế hoạch toàn cảnh, có được đồ vật cũng không có khả năng hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Giống hắn dạng này thô bạo phung phí tên lửa đẩy tính năng, chủ tên lửa đẩy kỳ thật sớm đã hư hao, bình thường tới nói, trạm không gian kia sớm nên bắt đầu rơi xuống. Nhưng mà trạm không gian hiện tại y nguyên duy trì lấy mặt đất đồng bộ vận chuyển, hiển nhiên có mặt khác tồn tại tại duy trì nó. Giải thích duy nhất chính là từ Mặc Nhật, bây giờ năng lực của hắn quy mô đã đủ để chạm đến độ cao kia bên trên trạm không gian, cũng duy trì ở trạm không gian mặt đất đồng bộ vận chuyển. Bởi vì không có thủ hộ linh trùng bên ngoài bán thần cùng địa tâm ấp đồ vật số liệu, hòa tiến sĩ không cách nào diễn toán Lâm Trung hai người cùng từ Mặc Nhật ở giữa tỷ số thắng. Nhưng cho dù chỉ là dùng thường thức đoán chừng một chút, hắn đều rất rõ ràng, Lâm Trung bọn hắn thắng xác suất chỉ sợ tương đương tiếp cận số 0. Khí kịch tính sẽ không luôn luôn quyền chú ý ngươi, người trẻ tuổi. Thiên đường đảo bên trên từ Mặc Nhật xa xa đánh giá Lâm Trung, hiện tại, ngươi còn có cái gì biện pháp? Không có, Lâm Trung ở trong lòng nói ra cái này đáp án. Thông qua biết trước diễn toán phương pháp, không có một cái nào có thể thành công đồng thời đột phá đối phương đối với không gian cùng vĩ mô mất số lượng thao túng. Hắn là thật thể nghiệm được hết biện pháp là một loại như thế nào cảm giác. Mặc dù nhất định là một trận nghiền ép cục, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể hơi có chút cảm giác nghi thức đó a. Từ Mặc Nhật vờ im mà túi đầu thở dài, rõ ràng chính là biểu hiện ra thất vọng, khi hắn ngửa mặt lên thời điểm, trên mặt thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, thôi được. Vừa dứt lời, Tử Vong biết trước đống nhiên giáng lâm. Giờ khắc này Lâm Trung toàn thân bị hàn ý xuyên qua, bởi vì hắn thấy được đối phương chăm chú xuất thủ, hắn trong nháy mắt diễn toán mấy lần tương lai, lại đều không có tìm tới còn sống cơ hội. Hắn mở ra thời gian gia tốc, dùng sức trận cho mình cùng phụ giản tăng tốc chuẩn bị thoát đi, nhưng biết trước không có chút nào cải biến. Tốc độ của bọn hắn trong nháy mắt liền siêu việt đạn đạo, nhưng lúc này Từ Mặc Nhật đưa tay vẫy vẫy, giữa bọn hắn khoảng cách liền bỗng nhiên rút ngắn một nửa. Giữa bọn hắn không gian được xếp, Từ Mặc Nhật thông qua ảnh hưởng độ cong, cưỡng ép đem bọn hắn rút ngắn tới. Lâm Trung cảm giác tựa như là bọn hắn cùng Từ Mặc Nhật ở giữa đoạn kia không gian bị trừ bỏ, khoảng cách cũng theo đó đơn giản thô bạo biến mất. Bọn hắn kỳ thật còn tại di động, tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu lần, vây quanh bọn hắn lực trường hộ thuẫn hậu phương không ngừng mà sinh ra âm bạo, nhưng từ người đứng xem góc độ nhìn, phi thường buồn cười địa, bọn hắn kỳ thật ngay tại lần lượt giai đoạn tính thuần di lui lại, hướng phía Từ Mặc Nhật thân ở thiên đường đảo càng ngày càng gần. Bọn hắn ở trong không gian di động, nhưng Từ Mặc Nhật lại thông qua ảnh hưởng độ cong phương pháp đem bọn hắn thân ở không gian kéo hướng mình, lấy tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách bỏ trốn ra ngoài. Đang đến gần thâm viên mất số lượng vách tường lúc, Từ Mặc Nhật trực tiếp dùng mất số lượng vách tường đem bọn hắn phong tỏa đứng lên, như là một cái lồng giam. Lâm Trung ý thức được chính mình biết trước đã không có ý nghĩa, bọn hắn đã không có khả năng thông qua thủ đoạn thông thường chạy đi. Tại chân thần trước mặt, cái gọi là bán thần cũng bất quá là mặc người chém giết chuột lang nhà. Lực lượng pháp tắc là đơn giản nhất thô bạo cũng tốt nhất lý giải, nhận thức đến điểm này, ngươi còn cam tâm làm một phàm nhân sao? Từ Mặc Nhật ánh mắt giống như là đang quan sát trùng trong lồng bắt được hai cái chuồn chuồn. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Trung lại không biết tính sao sinh ra một loại không hiểu thấu cảm tưởng, nghe một người trung niên thuyết giáo loại thiếu niên này như mạn gạ lý luận, thật có điểm khó đỉnh a. Từ Mặc Nhật nghe xong không có đáp lời, trực tiếp tại tòa này mất số lượng trong lồng giam đã dẫn phát năng lượng bộc phát. Chương 375, dẫn quân ra vỏ. Tại mất số lượng trong lồng giam bộc phát năng lượng xâm nhập mỗi một hẻo lánh, đem lồng giam này biến thành một cái nhân tạo thái dương, cường quang đem mặt biển chiếu lên hoàn toàn trắng bệch. Từ Mặc Nhật nhìn chung quanh bốn phía, không nhìn thấy Lâm Trung bọn hắn. Nhưng hắn vững tin hai người kia khẳng định còn sống, kỵ sĩ chủng sứ đồ có thời gian chiếu lại, bản thân không có khả năng không có loại năng lực này, mà lại nếu như bọn hắn chết rồi, mất số lượng lồng giam tất nhiên sẽ lưu lại tương ứng quyền hành lực lượng. Hắn biết đối thủ tất nhiên là truyền tống tại chỗ rất xa, đã trải qua vừa rồi dốc hết toàn lực cũng vô pháp thoát đi gấp lại không gian, đối thủ đương nhiên sẽ cho rằng đầu tiên hẳn là bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, từ nơi này khoảng cách nhìn, Lâm Trung chỉ sợ đã biến thành một cái mắt thường khó mà bắt được điểm nhỏ. Hoặc là cân nhắc tới địa cầu độ cong, Lâm Trung vị trí của bọn hắn khả năng đã tại hắn có thể trông thấy đường chân trời trở xuống. Từ Mặc Nhật tại xung quanh hơn 10 cây số chỗ mở ra một cái hai chiều triển khai dạng màng cổng truyền tống, lấy như vậy hình thái triển khai cổng truyền tống có thể truyền tống chất lượng rất thấp, thậm chí ngay cả một giọt nước đều không có biện pháp truyền tống. nhưng nó lại đủ để truyền tống quang tuyến từ mặc nhật đem bắn ra phía trên tia sáng trực tiếp truyền tống đến trước mặt bao vây lấy chính mình giống nhau hình dạng dạng màng cổng truyền tống chiếu hướng mình, do hai mắt tiếp thu quan trắc, tựa như mở ra một cái đặc biệt khoảng cách kính viễn vọng, hắn còn có thể thông qua khống chế thông qua cổng truyền tống tia sáng đối với đặc biệt phương hướng tiến hành tập trung quan trắc, thông qua dạng này vận dụng năng lực, hắn đạt được thấu thị cùng siêu viễn cự ly tầm mắt, dùng cái này đền bù trên giác quan không đủ. Vừa mới lấy được chủ giáo trùng cùng thủ hộ linh trùng bán thần lực lượng từ mặc nhật kỳ thật còn có một chút lạnh nhạt, nhưng thao túng không gian lại là hắn nhất là thành thạo năng lực. Hắn một lần nữa đem dạng màng cổng truyền tống thiết trí tại 20 km chỗ, nhanh chóng lấy 10 cây số làm đơn vị hướng ra phía ngoài mở rộng, khi mở rộng đến 40 cây số chỗ lúc, hắn rốt cuộc tìm được Lâm Trung hai người thân ảnh, lúc này bọn hắn khoảng cách đã vượt qua 50 cây số, mà lại Lâm Trung còn tại rời xa. Loại kia bảo mệnh át chủ bài, ngươi còn có thể dùng mấy lần đâu? Nếu như ta là của ngươi nói, nên giết nữ nhân kia cấp đi quyền hành, mặc dù cái kia quyền hành tại chiến trường này không có rõ ràng tác dụng, nhưng tốt xấu có thể giảm bớt một cái vương hữu. Từ Mặc Nhật đem thanh âm của mình truyền tống đến khoảng cách kia, hắn biết đối phương nghe thấy. Lâm Trung nghe hiểu được từ Mặc Nhật mà nói, phụ giản ở bên người đối với hắn có không ít trợ giúp, nhưng cũng có tương đương trình độ hạn chế, tỉ như sử dụng lô đen thời điểm, hắn nhất định phải cam đoan phụ giản không bị tác động đến. Mà vì để cùng là bán thần phụ giản cùng nhau chiếu lại thời gian, hắn không thể không hao phí hai lần năng lực. Ý vị này tấm này bảo mệnh át chủ bài kỳ thật chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội. Nhưng nếu như vẹn vẹn dùng trận này át chủ bài bảo mệnh mà nói, kỳ thật trên cơ bản liền xong rồi. Lâm Trung thanh tỉnh ý thức được điểm này, không đền bù hắn cùng từ Mặc Nhật lực lượng chênh lệch, coi như cố gắng còn sống, cũng không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Từ Mặc Nhật trước hướng lên di động đến mấy ngàn thước không trung, sau đó triệu hoán khó mà tính toán quan cầu, Lâm Trung biết trước đến công kích của đối phương, lập tức ở thời gian gia tốc hạ lệnh lực trường tác dụng tại nước biển, tại chỗ nhấc lên vượt qua 100 mét cao sóng lớn. Hình vòm sóng lớn như công sự che chắn giống như bao trùm hắn, Lâm Trung đem đối với vật chất năng lực khống chế tập trung đến phần tử cấp bậc, đem nó biến thành cường độ có thể so với nạ nổ tài liệu tâm chắn, đồng thời lại bao trùm một tầng từ trường phòng ngự ở phía trên. Từ Mặc Nhật chung quanh quang cầu bắt đầu liên tục bắn ra dày đặc năng lượng mạch xung, hóa thành tiếp cận chùm sáng phi hành hạt mưa xéo xuống hạ chiều lấy Lâm Trung chỗ tọa độ tiến hành to lớn phạm vi đả kích mặt phẳng phạm vi đủ để đã bình ổn phương cây số tính toán, cho dù lấy Lâm Trung tốc độ cũng khó có thể đào thoát. Nếu như nơi này có một chi hàng không mẫu hạm đội, tại chỗ liền sẽ bị đều phá hủy, nếu là một tòa hải đảo, liền sẽ bị trực tiếp oanh tạc đến chìm nghỉm. Nhưng mà cuồng oanh loạn tạc bên trong, Lâm Trung sớm chế tạo tâm chắn mặc dù bị tạc đến cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống nổi công kích, chính như Lâm Trung biết trước bên trong diễn toán kết quả. Khoảng cách này công kích có thể ứng phó, Lâm Trung trong lòng có chấm dứt luận. Từ Mặc Nhật đem mất số lượng thao túng dùng cho phòng ngự, mà phóng thích năng lượng công kích sẽ bị Lâm Trung biết trước đến quy tích, giống như vậy truy cầu phạm vi lớn đả kích để Lâm Trung không thể nào đào thoát, đơn vị diện tích đả kích uy lực lại sẽ hạ xuống, để Lâm Trung có biện pháp phòng ngự xuống tới. Ra đi. Lâm Trung nghĩ thầm. Chính như Hỏa Tiến sĩ nói tới, không nghĩ biện pháp xông vào thụ hoàng đế triệu hoán phun ra ngoài thần thể hấp thu lực lượng ở trong đó, là không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng. Nhưng thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Trung đã tin tưởng ý thức được đây là không thể nào làm được sự tình, chí ít tại Từ Mặc Nhật chiếm cứ lấy tòa kia thâm viên trung tâm thời điểm, là không thể nào. Từ Mặc Nhật dùng thao túng mất số lượng kết giới bao phủ lại phun ra ngoài xương mù xám, đem thần thể hạn chế tại chính mình trung quanh vài trăm mét thở chính mình hấp thu. Lấy thủ hộ linh trùng lực lượng, khoảng cách càng gần, mất số lượng lực khống chế càng mạnh, cái kia mất số lượng vết tưởng, đối với Lâm Trung biện pháp duy nhất chính là triệu hoán lỗ đen đến xé rách, nhưng Từ Mặc Nhật năng lực khác lại có thể dễ dàng làm cho lỗ đen vô lực hóa, thậm chí đem nó phá hủy. Mà lại coi như hắn tìm được biện pháp thành công đột phá Từ Mặc Nhật mất số lượng thao túng tiến vào nội bộ bắt đầu hấp thu thần thể, đã chiếm cứ ở nơi đó Từ Mặc Nhật không có khả năng đần độn mà nhìn xem hắn hấp thu thần thể lực lượng, coi như hắn có thể thời gian sử dụng ở giữa gia tốc đến tăng tốc hấp thu hiệu suất, vậy cũng vẫn như cũng là cần thời gian. Đối mặt Từ Mặc Nhật nghiền ép lực lượng, hắn có thể mong đợi chỉ có đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng vô luận như thế nào, đầu tiên hắn nhất định phải dẫn Từ Mặc Nhật rời đi nơi đó, kéo dài khoảng cách không hề chỉ là bảo hộ an toàn, đồng thời cũng là vì để Từ Mặc Nhật vì đuổi giết bọn hắn mà tạm thời rời đi vị trí kia. Từ Mặc Nhật không di động, tất cả kế hoạch liền không thể nào nói lên. Là chuẩn bị dẫn ta đi qua. Từ Mặc Nhật cũng nhìn ngay lập tức ra Lâm Trung ý nghĩ, nếu như Lâm Trung thật chuẩn bị đào tẩu, vậy hắn hẳn là lợi dụng thời gian chiếu lại trốn được càng xa, trực tiếp chạy trốn tới Từ Mặc Nhật tuyệt đối không cách nào tìm tới tọa độ, điểm này Lâm Trung là làm được, nếu không có làm như vậy, đã nói lên đối phương còn có chiến ý. Khoảng cách này muốn tinh chuẩn thao túng một cái di động với tốc độ cao mục tiêu chung quanh độ cong đem nó kéo qua tồn tại nhất định độ khó, so sánh với nhau đem chính mình chuyển tống đi qua chiến đấu càng có hiệu suất. Nhưng hắn kỳ thật không cần thiết làm như thế, hắn kỳ thật không cần rời đi cái này thâm viên trung tâm tiếp tục hấp thu thân thể, chí ít liền có thể cam đoan chính mình đứng ở thế bất bại. Lâm Trung cũng biết lấy Từ Mặc Nhật tiêu chuẩn không có khả năng nghĩ không ra điều này, nhưng hắn cảm thấy Từ Mặc Nhật rời đi vị trí kia tự mình truy sát tới khả năng hay là tồn tại, mà lại cũng không thấp. Lâm Trung lường trước bọn hắn nếu là lựa chọn thoát đi chiến trường, Từ Mặc Nhật muốn tìm được bọn hắn cũng cần phí nhiều công sức. Mà Từ Mặc Nhật không có khả năng không muốn lấy được bọn hắn quyền hành, nếu như có thể nói, Lâm Trung cảm thấy Từ Mặc Nhật đại khái sẽ còn cân nhắc tương lai tìm kiếm một cái có thể an toàn hấp thu hoàng đế chủng lực lượng phương pháp, tốt làm chính mình trở thành hoàn chỉnh trí cao giả. Chương 376, trong hắc ám đấu sức. Lấy Lâm Trung đánh giá, Từ Mặc Nhật là một cái 10 phần bản thân trung tâm người, hắn không chỉ có đối với những người khác ôm lấy tự nhiên khinh thị, còn có một loại đem chính mình coi là chính mình kịch bản bên trong nhân vật chính tuyệt đối ý thức. Hắn truy cầu chính mình thành thần kịch bản cảm giác nghi thức, thậm chí lại bởi vì đối thủ là hắn cảm thấy một chút thất vọng. Người như vậy sẽ không nguyện ý lưng đeo một điểm kia cơ hồ không có ý nghĩa phong hiểm đuổi tới giết chết bọn hắn, để cho mình lấy được một cái toàn diện thắng lợi. Lâm Trung không có tận lực mở miệng khiêu khích, hắn chỉ có thể tin tưởng Từ Mặc Nhật sẽ người nguyện mắc câu. Hắn bây giờ nhìn không đến Từ Mặc Nhật, nhưng hắn có thể biết trước đến đối phương động tĩnh. Hắn chủ động mở ra biết trước, lại kinh ngạc phát hiện dị tượng, vô ý thức ngẩng đầu. Không bao lâu, một đám đỏ đột nhiên chiếu rọi ở trên chiến trường, ở trong mắt Lâm Trung bầu trời đã thay đổi bộ dáng, mặt trăng màu đỏ tự dưng tại ban ngày trên bầu trời hiện hiện, trung ương là càng thêm đỏ tươi tròng đen trạng đường vân. Giám thị giả Hồng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn chăm chú mặt ngoài tinh cầu. Lâm Trung cảm thấy một chút kinh ngạc, hắn nhớ tới tu nữ từng nói qua, giám thị giả Hồng Nguyệt, nhưng thật ra là hoàng đế lực lượng chiếu ảnh, nói một cách khác, đó là trí cao giả ý chí thể hiện. Mà bây giờ trí cao giả ý chí tại trở cha thành hoàng đế trùng bán thân ấy lìn thể nội, sau đó bị Từ Mặc Nhật phong tiến vào trạm không gian. Trí cao giả ý chí gọi ra điệu tâm ấp đồ vật, tự thân lại không cách nào chạm đến, mà bây giờ hắn chiếu ảnh ra giám thị giả Hồng Nguyệt đến can thiệp lên chiến trường tới. Lâm Trung bỗng nhiên cảm giác một trận tâm phiền ý loạn, tựa như có một bàn tay vô hình tại gậy tâm tình của hắn, kích thích hắn mặt trái tình cảm, đồng dạng sự tình cũng xuất hiện khắp nơi trận trên thân những người khác. Giám thị giả Hồng Nguyệt ngay tại đối bọn hắn thực hiện tinh thần can thiệp, nhưng cách hơn 2000 cây số, đối mặt đồng dạng đẳng cấp bản thần, thông qua giám thị giả Hồng Nguyệt tiến hành tinh thần can thiệp là như vậy yếu kém, hoàn toàn không đủ để bọn hắn mất lý trí. Những cái kia quyền thuộc tại chiều bên kia tập trung. Phù Giản đột nhiên mở miệng, nàng cảm ứng được chúng quanh thâm nguyên sinh vật ngay tại nhanh chóng hướng phun trào thần thể sóng ngược mà đi. Từ Mặc Nhật đột nhiên phát giác phun trào trong sương mù xám bắt đầu có thực thể tạo ra, từng đầu thâm nguyên sinh vật xuất hiện, sau đó rơi vào làm trô đứng thiên đường đạo bên trên, mà lại vờ im mà tất cả đều là thượng vị thể cùng sứ đồ cấp bậc, những này đẳng cấp cao quyền thuộc đều khóa chặt di động đến chỗ cao Từ Mặc Nhật, mang theo rõ ràng ý. Từ Mặc Nhật lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, trí cao giả mặc dù nhìn không thấy nơi này phát sinh hết thảy, lại có thể cảm ứng nơi này tất cả cá thể tinh thần, trí cao giả ý chí đã mông lung phát giác được có người tại khinh nhờn lực lượng của mình, cũng nếm thử tiến hành can thiệp. Tất cả thâm viên quyền thuộc đều phục tùng trí cao giả ý chí, bọn hắn hiện tại muốn hướng ý đồ cấp thần chi quyền hành kẻ độc thần khởi xướng thẩm phán. Nhưng mà sứ đồ cấp bờ cờ tồn tại tại phía trên chiến trường này đã không tạo được bao lớn can thiệp, Từ Mặc Nhật trực tiếp hướng phía dưới phát xạ không gì sánh được dày đặc cao năng xạ tuyến, đem thiên đường đảo cùng những này quyền thuộc cùng một chỗ vỡ nát. Nhìn từ đằng xa, toàn này thông thiên tháp đồng dạng trong thâm viên ở giữa có như vậy trong nháy mắt biến thành quang trụ chói mắt, phảng phất thần tích hiện hiện. Biến cố này đối với cục diện chiến đấu cũng không có rõ ràng ảnh hưởng, nhưng lại để Từ Mặc Nhật hiện lên tốc chiến tốc thắng, để tránh lại có cái gì phức tạp suy nghĩ. Đến rồi, Lâm Trung đống nhiên liền biết trước đến Từ Mặc Nhật thuấn di đến phụ cận tương lai. Ngươi trước giấu đến trong nước đi, sâu một chút. Lâm Trung tại gia tốc bên trong đối với Phù Giản giao phó. Phù Giản chỉ là gật đầu một cái liền hành động đứng lên, một đầu vọt vào trong nước biển. Cơ hồ là đồng thời địa, không gian nơi nào đó phảng phất bóp méo một cái trước mắt, Từ Mặc Nhật bỗng nhiên di động đến Lâm Trung biết trước bên trong theo cái vị trí, cách hắn không đến một cây số. Sấm sét vang dội, Từ Mặc Nhật hiện thân đồng thời, hắn thân ở vị trí liền bị lóa mắt mà cường lực thiểm điện xuyên qua, đủ để bị phá vỡ người màng nhĩ lôi minh phảng phất làm cả mặt biển rung động. Lôi điện tự nhiên là Lâm Trung triệu hoán đi ra tại điểm thời gian này hiện, thời cơ không sai chút nào. Nhưng mà thiểm điện xuyên thấu Từ Mặc Nhật thân thể nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, tại truyền tống tới thời điểm Từ Mặc Nhật là ở vào pha sóng trạng thái. Lâm Trung tại biết trước trông được đến kết quả như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được thử, cái này khiến hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến Từ Mặc Nhật mặc dù khinh thị địch nhân, nhưng tác chiến ý thức cũng không bằng được. Hắn phải đối mặt nam nhân này không hề chỉ là trước mắt trên viên tinh cầu này cường đại nhất bán thần, hay là đã từng đứng hàng đệ nhất thử quang thợ săn. Thiểm điện chướng mắt ánh sáng bị Từ Mặc Nhật bao khỏa tự thân mất số lượng kết giới lọt qua, truyền tống đến trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó Từ Mặc Nhật trước mắt liền hoàn toàn đen xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Trung không chỉ có triệu hoán tiềm điện, còn đem Từ Mặc Nhật chúng quanh mảng lớn không gian phạm vi bên trong không khí thông sáng xuất hạ xuống không gì sánh được tiếp cận số không trình độ. Từ cạnh ngoài quan sát, mảnh khu vực này cũng không phải là một cái màu đen hình cầu, mặc kệ từ cái kia góc độ nhìn vậy cũng là một cái đen kịt động, điều chỉnh ống kính tuyến mạnh hấp thu để nó mặt ngoài quan chắc đứng lên không nhìn thấy dù là một tia nửa điểm đường vân. Từ Mặc Nhật bị tức đoạt tầm mắt, có như vậy trong nháy mắt hắn vô ý thức muốn hướng lên phía trên thuấn di ra ngoài, nhưng hắn chợt phát giác được dạng này không có ý nghĩa, Lâm Trung nếu có biết trước đến hắn lần tiếp theo thuấn di tọa độ, cái kia tất nhiên có lại đồng dạng trò xiếc đang đợi hắn. Ngay sau đó cường đại lực trường liền từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn kiểm chế đi qua, giống như là có một cái cự nhân tay chuẩn bị tóm chặt lấy hắn, lực lượng kia đủ để đem một tòa thành thị đập thành đất bằng, bây giờ tập trung ở hắn một cái cá thể trên thân, nhưng như cũng xuyên thấu hắn pha sóng trạng thái thân thể. Từ Mặc Nhật dứt khoát giải trừ pha sóng trạng thái, chỉ có dạng này năng lực của hắn mới có thể đối ngoại can thiệp chỗ không gian này. Cố kia hướng hắn vượt trên tới lực trường y nguyên tồn tại, lại tại hắn giải trừ pha sóng trạng thái đồng thời đột nhiên hướng phương hướng ngược bộc phát, những tác dụng kia lực tất cả đều bị Từ Mặc Nhật mất số lượng thao túng chuyển hướng phương hướng ngược, hóa thành sóng xung kích tuôn hướng bốn phương tám hướng, trong hắc ám nước biển phát ra khoáy động tiếng vang, cuốn lên đủ để lật tung chiến hạm sóng lớn. Một đạo lại một đạo thiểm điện tại bên trong vùng không gian này lưu thoán, nhấc lên một cỗ lôi điện phong bạo, mỗi một đạo hồ quang điện tiếp cận Từ Mặc Nhật liền bị cưỡng chế chuyển đổi phương hướng, những công kích này không đả thương được hắn. Từ Mặc Nhật không nhìn thấy điện quang, lại có thể nghe được sấm vang, kéo dài công kích để hắn ý thức đến Lâm Trung Y nguyên ẩn thân tại trong mảnh hắc ám này, dạng này coi như dùng truyền tống quang tuyến thủ pháp đi thấu thị ngoại giới cũng không có chút ý nghĩa nào. Dạng này Lâm Trung đại khái cũng không nhìn thấy hắn, chỉ có thể sử dụng phạm vi tính công kích. Người này đang có ý đồ gì? Từ Mặc Nhật đột nhiên lên lòng nghi ngờ. Coi như dùng hắc ám bác đoạt tầm mắt của hắn, loại này lung tung tổ hợp quyền là không có ý nghĩa, đơn thuần dựa vào hỏa lực đối hoành, hắn bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương không có khả năng không biết, so đấu lực lượng xoay cổ tay sẽ không bởi vì song phương đều bịt mắt làm cho kết quả phát sinh biến hóa. Mà lại chính hắn ẩn thân tại hắc ám, cũng liền mang ý nghĩa chính hắn cũng bị tức đoạt tầm mắt, cũng đem không nhìn thấy tương lai biết trước hình ảnh. Vẹn vẹn chần chờ một cái chớp mắt, từ Mặc Nhật hay là mức độ lớn nhất triển khai một cái bao trùm phương viên mười mấy cây số mất số lượng kết giới, cái này một cái lồng giam, đủ để đem hắn cùng Lâm Trung cùng một chỗ bao lại. Chương 377, lôi đài nơi hẻo lánh. Lâm Trung triệu hoán tiệm điện vẫn tại mất số lượng trong lồng giam lưu thoán, không khí trải rộng ô rồ en mùi. Lấy thao túng mất số lượng lồng giam phong tỏa chung quanh, từ Mặc Nhật lại một lần nữa toàn lực bộc phát năng lượng. Hắn lập lại sử dụng tổ hợp này kỹ, cơ hồ không có phức tạp kỹ xảo gia công, lại là nhất lực hàng thập hội một chiêu. Lấy mất số lượng kết giới tiến hành phong tỏa, lấy thuần túy năng lượng bộc phát đối với trong toàn bộ không gian tiến hành tính hủy diệt đả kích, liền như là đem địch nhân bức đến đài quyền anh nơi hẻo lánh, sau đó trọng quyền xuất kích. Chiến thuật cùng chiêu thức đều là dùng để giải quyết địch nhân, dù là chỉ là giản dị tự nhiên thế đại lực chấm đấm thẳng, chỉ cần có thể xử lý đối thủ chính là hảo chiêu. Lâm Trung những công kích kia có lẽ chỉ là vì quấy nhiễu hắn, sau đó thông qua thời gian gia tốc tìm kiếm một cái hoàn mỹ tiến công thời gian, nhưng từ Mặc Nhật chỉ cần phát động công kích, Lâm Trung thủ đoạn công kích trên cơ bản liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cực hạn nhiệt độ cao trong khoảnh khắc đem không khí phần tử chuyển hóa làm thể đợt là ma, Lâm Trung cưỡng ép giao phó không khí hút sạch xuất vật lý đặc tính cũng theo đó bị phá hư. Hắc ám bị đổi tản ra, thay vào đó là dù là nhắm mắt lại cũng y nguyên đủ để đốt bị thương vắng mặc cường quang, từ Mặc Nhật lấy năng lượng hộ cháo hấp thu dư thừa tia sáng, hắn lập tức ở kết giới phạm vi bên trong tìm kiếm sổ dịn cuối cùng vị trí. Đối mặt năng lượng như vậy quy mô, Lâm Trung là không có cách nào đơn thuần dùng sức trận bảo vệ mình, ngạnh kháng lời nói chỉ biết coi trận hôi phiên diệt, muốn tự vệ mà nói, hẳn là liền sẽ dùng thời gian chiếu lại năng lực lần nữa chuyên gì. Nhưng mà trong kết giới cường quang thế mà tại cục bộ bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, một cái lô đen xuất hiện ở kết giới biên giới, bắt đầu hấp thu trong kết giới thể đợt là ma. Từ Mặc Nhật cảm nhận được có chút kinh ngạc, Lâm Trung thế mà không có trốn, mà là dùng lỗ đen đến đối kháng cố này bộc phát năng lượng, người trẻ tuổi này thật cảm thấy mình tại cái này quyền đài nơi hẻo lánh có thể thông qua loạn quyền đánh lộn đánh ngã một cái trọng lượng cấp nghiền ép chính mình đối thủ. Phong bế kết giới bị rút đến gần như chân không, nhưng sau một khắc từ Mặc Nhật liền trục xuất viên kia lô đen, đang lúc hắn chuẩn bị phá hủy lô đen thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình. Lô đen như cũ tại trong kết giới duy trì lấy, nhưng Lâm Trung không thấy bóng dáng. Cũng không phải là tại hắn trục xuất lô đen thời điểm, Lâm Trung dùng thời gian chiếu lại đảo tẩu, mà là từ đầu đến cuối, Lâm Trung một mực không có ở nơi này, mà lại dưới mắt lô đen thế mà còn tại duy trì, cho dù chế tạo chủ nhân của hắn không ở bên cạnh. Cho dù là tư tế chủng bán thần, muốn tinh vi tại khống chế vật chất bảy biện ra này chủng loại lô đen hiệu ứng, cũng phải dốc hết toàn lực. Từ Mặc Nhật là nghiên cứu qua ít tu nữ năng lực người, biết ít tu nữ chỉ có thể ở rất gần khoảng cách chế tạo lỗ đen, nếu là làm cho lỗ đen rời xa tự thân, lỗ đen liền sẽ cấp tốc sụp đổ. Phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, từ Mặc Nhật mánh mà thức tỉnh. Hắn lúc này thao túng độ con thuấn di về tới phun trào thần thể phụ cận, hiện ra ở trước mắt hắn chính là đã trở nên một mảnh đen kịt thông thiên tháp thâm nguyên. Tại từ Mặc Nhật rời đi trận địa về sau, bảo hộ nơi này mất số lượng kết giới cũng theo đó yếu bớt, có người sẽ mở nơi này kết giới xâm lấn nội bộ, đồng thời dùng năng lực của mình đem nội bộ không gian thông sáng xuất hạ thấp tiếp cận số 0. Người kia chính là Lâm Trung, mà hắn xâm nhập thời gian, chỉ sợ sẽ là tại từ Mặc Nhật thuấn di đến hắn phụ cận một sát na kia. Từ Mặc Nhật tại thời khắc này rốt cục nghĩ thông suốt Lâm Trung thủ đoạn. Từ Mặc Nhật thuấn di đi qua trong nháy mắt, Lâm Trung kỳ thật liền trực tiếp sử dụng thời gian chiếu lại, khiến cho chính mình trở lại lần thứ nhất tiếp cận kết giới tọa độ kia, sau đó dụng lực trận xé mở kết giới xâm lấn nội bộ. Cái kia không gian hắc ám liên tiếp xuất hiện công kích, hắc ám, địa giật, lực trường, thậm chí lô đen kia, hết thảy thủ đoạn đều là Lâm Trung sớm thi triển sau đó truyền tống đến tương lai. Cái kia một trận đối với Từ Mặc Nhật không có chút nào uy hiếp tổ hợp quyền, mục đích thật sự là vì Từ Mặc Nhật ở trong hắc ám tin tưởng Lâm Trung ở mảnh này trong không gian, dùng cái này lừa gạt hắn tại cái kia quyền đài nơi hẻo lánh, đối với đã không tồn tại đối thủ không vung trọng quyền. Hảo tiểu tử, Từ Mặc Nhật không khỏi phát ra một câu cảm khái. Lâm Trung thân ở thâm viên nội bộ, nhuộm dần đang phun trào địa tâm ấp đổ vật bên trong, cảm thụ được cỗ kia bàng bạc lực lượng cưỡng ép rót vào thể nội. Hắn tác chiến mạch suy in nghĩ rất rõ ràng, hắn biết nhất định phải dẫn Từ Mặc Nhật ra ngoài. Dẫn xuất đi đằng sau phải giải quyết vấn đề một cái là chống nổi đối phương thế công còn sống cùng đối phương trao đổi trận địa, một cái khác chính là nghĩ biện pháp tận khả năng ở bên ngoài ngăn chặn đối phương. Vừa rồi cái kia một trận chiến thuật, hắn căn bản không có thành công nắm chắc, hắn không cách nào biết trước sử dụng chiếu lại sau tương lai, chỉ là nhìn đúng từ Mặc Nhật chuyển tống tới tọa độ đem tất cả công kích tiến hành cùng lúc đoạn kéo dài mà thôi. May mà xem như thành công, hắn dài nhất chỉ hoãn can thiệp thời gian là 13 giây, thế là hắn vì chính mình tính toán đâu ra đấy tranh thủ đến cái này 13 giây. Tại cái này 13 giây, hắn mở ra gia tốc hấp thu điệu tâm ấp đồ vật bên trong lực lượng, mà điệu tâm ấp đồ vật tựa hồ sẽ hưởng ứng quyền hành lực lượng, cũng theo đó bày biện ra thao túng thời gian đặc tính, phun trào tốc độ cũng giống là mở ra thời gian gia tốc đồng dạng, lấy mấy chục lần hiệu suất phun ra đến thờ hắn hấp thu, cái này khiến Lâm Trung rất là kinh hỉ. Nhưng nhất làm cho hắn vui mừng chính là, hấp thu thần thể về sau, lực lượng của hắn đạt được bổ sung, tựa như tiếp tục cường độ cao nạp điện điện tử sản phẩm mở dạng. Nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn thời gian chiếu lại tựa hồ lại có thể sử dụng, mà thời gian gia tốc lại có thể tiếp tục mở ra. Tại tiến hóa đến bán thần về sau, hắn kỳ thật đã không chỉ có thể để cho mình thời gian chiếu lại, còn có thể để cho mình trực tiếp hướng về phía trước dòng thời gian nhảy vọt, để cho mình tại trước mắt điểm thời gian này trạng thái, nhảy vọt đến biết trước bên trong tương lai chính mình, chỉ là so với chiếu lại, hướng tương lai nhảy vọt có thể vượt qua thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Hắn mỗi một lần sử dụng năng lực này, liền có thể nhảy vọt đến tương lai đã hấp thu càng nhiều thần thể chính mình. Nếu như nói thời gian gia tốc là nhanh tiến, cái kia hướng tương lai nhảy vọt chính là trực tiếp cách một đoạn thời gian kéo động thanh tiến độ, mà lại theo hấp thu thần thể, hắn năng lực quy mô rất nhanh liền tăng lên tới một cảnh giới mới, thời gian gia tốc đội số tại tăng lên. Hắn có thể hướng tương lai nhảy vọt thời gian khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Hắn không gần như chỉ ở gia tốc hấp thu, mà lại gia tốc đội số cũng ở trong quá trình này tăng lên. Nếu như nói từ Mạc Nhật là nhanh dần đều hấp thu thần thể, như vậy Lâm Trung quá trình hấp thu chính là một ngón tay mấy cấp khác tăng trưởng. Nhưng Lâm Trung rõ ràng dưới mắt còn chưa đủ, phải biết từ Mạc Nhật đã xâm nhiễm tại thần thể bên trong có một đoạn thời gian. Hắn hiện tại cần phải làm là tử thủ ở nơi này, từ Mạc Nhật có lẽ sẽ cưỡng ép truyền tống vào đến cùng hắn chiến đấu, cũng may năng lực hiện tại của hắn bao nhiêu hẳn là có thể cùng đối phương cùng nhau. Cho dù là hai người cùng nhau ở chỗ này hấp thu điệu tâm ấp đồ vật, Lâm Trung tốc độ hấp thu cũng vượt rất xa từ Mạc Nhật, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa hắn sớm muộn có thể áp chế từ Mạc Nhật. Phun trào trong xương mù xám còn tại không ngừng tạo ra quyền thuộc, ẩn thân tại Hắc Ám Lâm Trung sớm đã nhận ra bọn hắn. Chương 378, rút tuổi dưới đáy nổi. Trải qua phù dạng cải tạo, Lâm Trung lấy được không hề chỉ là một đôi có thể tinh vi phi hành cánh, còn có một số cường đại giác quan năng lực. Hắn có thể giống con rơi cùng cá heo như thế dùng sóng siêu âm định vị chung quanh chướng ngại vật, tựa như chuyên trở sơn ạ. Hắn còn có thể giống rắn một dạng thăm dò nguồn nhiệt, cũng có thể cực kỳ tinh tế bắt mùi, còn có thể giống một bộ phận côn trùng như thế tinh chuẩn cảm thụ nó khí lưu bỗng nhiên biến hóa. Những này giác quan cũng sẽ ở biết trước bên trong phát huy tác dụng, bởi vậy cho dù thân ở tuyệt đối hắc ám, hắn cũng có thể sớm cảm giác được xung quanh biến hóa, vô luận là từ Mạc Nhật truyền tống vào đến, hay là phun trào trong xương mù xám sinh ra quyền thuộc. Lâm Trung tin tưởng những này quyền thuộc hẳn là cũng có bộ phận có thể phát hiện hắn, dù sao những này quyền thuộc cũng có rất nhiều một bộ phận có được trừ thị lực bên ngoài nhạy cảm giác quan. Theo lý tới nói, bây giờ tại trí cao giả ý chí chi phối dưới những này quyền thuộc, hẳn là sẽ lập tức đối với hắn cái này đánh cắp thần thể kẻ độc thần triển khai công kích. Lâm Trung đối với loại phát triển này là sẽ không để ý, bây giờ lực lượng của hắn cũng đã là siêu việt bán thần cấp bậc, cho dù là hàng trăm hàng ngàn thượng vị thể cùng sứ đồ, hắn cũng có thể tùy tiện giết chết, những vật này đối với cục diện chiến đấu cơ hội là không có ảnh hưởng. Mà ở hắn biết trước bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện những này quyền thuộc vờ im mà cũng không có để ý, bọn chúng đang sinh ra đằng sau liền thuận nước biển lưu động thoát ly tòa này phun trào thần thể cấu trúc thông thiên tháp thâm nguyên. Mà lúc này tại hắn tọa độ này trên không 2000 cây số chỗ lơ lửng trạm không gian kia bên trong, ấy liền thân thể vẫn tại trong lồng giam ngủ đông. Nhân cách của nàng ý thức bây giờ bị trí cao giả tinh thần thể hấp thu, dần dần trở thành thứ nhất bộ phận. Cho đến tận này trí cao giả tinh thần thể dựa vào loại kia tiến hóa nghi thức, không ngừng mà hấp thu tiến hóa đến bán thần cấp bậc, cường đại cá thể nhân cách ý thức, vô luận là nó tại trên tinh cầu đản sinh quyền thuộc, hay là trên tinh cầu cấp nó quyền hành thượng vị giả, cỗ tinh thần này thể dựa vào loại này phục sinh cơ chế đạt được tiến hóa. Lúc này thuộc về ấy liền cá nhân ý thức đã trở nên không gì sánh được yếu kém, tựa như là một giọt mực nước tiến vào biển cả, cấp tốc bị sông đạm đến không để lại dấu vết. Trí cao giả ý chí ngay tại dần dần thức tỉnh, đến lúc đó thuộc về ấy lìn cá thể này tinh thần bên trong bản thân cũng sẽ triệt để tan biến. Sau đó tại Lâm Trung xâm nhập phun trào địa tâm ấp đồ vật bắt đầu hấp thu lực lượng ở trong đó lúc, một mực tại trong mông lung bản năng triệu hoán địa tâm ấp đồ vật trí cao giả ý chí cũng cảm ứng được Lâm Trung tinh thần tồn tại. Trí cao giả ý chí một góc nào đó, cái kia sắp biến mất hầu như không còn ý thức đột nhiên đối với cái này sinh ra phản ứng, liền giống bị tín đồ thành tín bị thánh ca tỉnh lại. Đối với cái kia ý thức tới nói, cái này bị cảm ứng được tinh thần đã từng ký thác hy vọng của nàng. Nàng cái gọi là khát vọng tự do. Bàng bạc trong nước biển, giọt kia mực nước một lần nữa hội tụ thành hình. Liên như là ạ bị thánh nhân đang điên cuồng hủy diệt chính mình hành tinh mẹ sau ngắn ngủi trùng hoạch thanh tỉnh, cái kia chưa hoàn toàn biến mất ý thức, bắt đầu từ đáy nước dần dần nổi lên. Ngủ đông bên trong lẫy lỉn, mỹ mắt dường như khẽ nhăn một cái. Lâm Trung đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng cái kia quyển thuộc sẽ không công kích hắn đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt, hắn chuyên chú vào gia tốc hấp thu thần thể bên trong lực lượng, đồng thời từng lần một đem trạng thái của mình nhảy vọt đến tương lai. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi hơn 20 giây, thời gian so với hắn trong dự đoán tranh thủ được còn muốn lâu. Cái này tựa hồ là kiện làm hắn mừng rỡ chuyện tốt, nhưng hắn lại ngược lại cảm thấy bất an. Từ Mạc Nhật vì cái gì còn không có động tác? Hắn suy đoán lấy từ Mạc Nhật tiêu chuẩn, không có khả năng bây giờ còn không có phát giác được hắn đùa nghịch thủ đoạn gì. Từ Mạc Nhật hẳn là có thể phát giác được nhiều để đối thủ đang phun trào thần thể bên trong chờ lâu một giây, liền mang ý nghĩa tăng thêm một phần phong hiểm, mà lại phong hiểm hay là hiện lên chỉ số dâng lên, nam nhân kia vốn hẳn nên giành giật từng giây xâm nhập nơi này cùng hắn triển khai sau cùng chém giết. Hắn vừa chuẩn bị dùng thủ đoạn gì? Cái nghi vấn này vừa nổi lên không lâu, Lâm Trung biết trước đột nhiên xảy ra vấn đề. Hắn biết trước tương lai bên trong, thần thể phun trào đột nhiên bỏ dở, tựa như là bật lửa phun ra hỏa diễm bỗng nhiên tắt lửa. Sau đó, tại biết trước bên trong hắn cảm nhận được vỏ trái đất chỗ sâu không giống bình thường vật chất lưu động, tại chỗ rất xa, bắt đầu bộc phát lên kịch liệt địa chất vận động. Ngắn ngủi suy nghĩ, Lâm Trung bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tại khoảng cách Lâm Trung một phương hướng khác vượt qua 50 cây số chỗ, từ Mạc Nhật bỏ ra một chút thời gian, tại chính mình phía trên triển khai một cái cự đại hình tròn cổng truyền tống, sau đó lại đang cổng truyền tống một đầu khác cố gắng dựng mới cổng truyền tống. Hai cái cổng truyền tống thoạt nhìn như là lẫn nhau khảm sáo hai quả cầu thể, bên trong quan chắc cảnh tượng nhìn mười phần vặn mèo. Ở bên trong bên cạnh hình tròn trong cổng truyền tống, có thể nhìn thấy trạm không gian vặn mèo chiếu ảnh. Từ Mạc Nhật dùng chính mình cổng truyền tống, xây dựng một đầu 2000m không trùng chỗ trạm không gian, cùng địa cầu ở giữa đường tắt. Thông qua con đường tắt này, hoàng đế ý chí triệu hoán càng thêm rõ ràng truyền đến, tại viên tinh cầu này chỗ sâu bị kích hoạt ấp đồ vật, theo triệu hoán bắt đầu hướng phương hướng mới dâng trào. Lâm Trung bên kia phun trào bình ổn lại đồng thời, từ Mạc Nhật dưới chân đáy biển bắt đầu rung mạnh, từng đầu rãnh biển cấp tốc vỡ ra tới. Tại trong lúc này, từ Mạc Nhật cách cổng truyền tống sử dụng năng lực, khiến cho trạm không gian tọa độ cao tốc chuyển rời đến chính mình tương đối địa tâm ngay phía trên. Hắn có thể lợi dụng cổng truyền tống siêu khoảng cách sử dụng năng lực, sở dĩ không có đối với Lâm Trung dùng qua, là bởi vì cổng truyền tống triển khai cần thời gian, đối mặt có được biết trước cùng gia tốc Lâm Trung, tốn thời gian mở ra cổng truyền tống ý nghĩa không lớn. Nhưng bây giờ một chiêu này cử đi trọng đại công dụng. Nồng hậu dày đặc xương mù xám lần nữa từ đáy biển phun ra ngoài, từ Mạc Nhật một lần nữa tắm rửa tại lực lượng cường đại kia bên trong. Hắn đóng lại cổng truyền tống, mà chạy tới Lâm Trung cũng lấy khó mà bắt cao tốc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Làm không tệ. Từ Mặc Nhật mở miệng nói, khó trách tu nữ sẽ chết tại trên tay ngươi, ngươi là chân chính đáng giá cùng ta chiến đấu đến sau cùng đối thủ. Cái này đúng là một câu từ đáy lòng tán thành. Hắn lúc đầu cảm thấy trận này kịch bản bên trong quyết chiến sẽ là một trận không chút huyền niệm nghiền ép cục, nhưng Lâm Trung vẫn tìm được một lần đột phá khẩu, để hắn tốn nhiều khổ tâm. Nhưng không phải ngươi, Trung Quy sẽ không tới trên tay ngươi. Từ Mặc Nhật lại bổ sung một câu. Lâm Trung cảm giác thấy lạnh cả người dần dần hướng chạy toàn thân, mặc dù không có biết trước đến cái gọi là kết quả cuối cùng, nhưng hắn đã mơ hồ thấy được chiến bại tương lai. Hắn vốn hẳn nên trực tiếp phóng tới mới phun ra tới thân thể, nhưng này đã một lần nữa bị Từ Mặc Nhật kết giới bảo vệ, tại biết trước diễn toàn bên trong hắn không nhìn thấy có thể an toàn cơ hội đột phá. Hắn thành công đoạt được một lần trận địa, nhưng trạm không gian từ đầu đến cuối tại Từ Mặc Nhật không chế dưới, Từ Mặc Nhật trực tiếp rời đi trạm không gian, rút tuổi dưới đáy nổi đoạt lại có lợi trận địa, cũng rút đi Lâm Trung thủ thắng sau cùng tương lai kia. Hắn cùng Từ Mặc Nhật lực lượng còn có chênh lệch, lại một lần nữa cướp đoạt trận địa cùng giữ vững đã cướp đoạt trận địa tại độ khó căn bản là khác nhau một trời một vực. Bây giờ Từ Mặc Nhật bắt đầu nghiêm túc đối đãi hắn đối thủ này, sẽ không lại giống vừa rồi như thế, dễ dàng lộ ra thờ hắn thừa lúc vắng mà vào sơ hở. Chương 379, sụp đổ phòng tuyến. Cửa sông Giang Tâm Đảo. Súng tháo cấu trúc phòng tuyến hướng phía đông đường cao tốc không ngừng phun ra ngọn lửa, bạo tạc sinh ra kim quang cùng sương mù đem dày đặc tiến lên quái vật bao phủ. Thao. Đứng tại cao ốc đỉnh A Hạ một bên cuồng hống một bên dùng súng trường nhắm chuẩn, đồng thời dùng phá phôi thần chi thủ tụ tập năng lượng. Bóc cỏ, bị cấp 4 thâm viên di vật quán chú năng lượng đạn dược ở phía xa đã dẫn phát uy lực viễn siêu đơn binh đạo đạn bạo tạc, vô số hài cốt theo bạo tạc khí lãng lên không. Một trận cảm giác hôn mê đánh tới, nàng cố gắng ổn định thân thể, liên tục sử dụng cấp 4 di vật gánh vác phản ứng bắt đầu xuất hiện. Nhưng nàng hay là trèo chống chính mình, liếc nhìn xa xa chiến tuyến, tiếp tục hướng bộ đám khí thế 10 phần địa lại giống, 5 giờ đồng hồ phương hướng hỏa lực quá yếu, còn có chút cá lọt lưới, tuyệt đối không có khả năng lại để cho bọn chúng tiếp cận. Lại lui xuống đi liền đến trong đảo. Để ngăn cản quái vật nhân thủ cấu thành rất hỗn tạp, sự tình ra khẩn cấp, cũng khó có thể tiến hành một cái hệ thống chỉnh hợp cùng biên đội. Nhưng trong bất chi bất giác, ở hiện trường thợ săn thâm viên bọn họ thành trận này phòng thủ chiến nhân viên chỉ huy, mà A Hạ lại thành tổng chỉ huy, bởi vì bọn hắn mới là đối phó thâm viên sinh vật chuyên gia. Người nơi này chủ yếu là nàng căn cứ thợ săn cùng công ty Hoang Nguyên Dòng Bình, trừ cái đó ra còn có một ít là bị công ty Hoang Nguyên Lâm thời thuê tới phụ cận hoang thành bang phái nhân viên, thợ săn hoang dã cùng thợ săn tiền thưởng. A Hạ thậm chí còn chứng kiến một đám từng có gặp mặt một lần nữ nhân, đó là lúc trước Lâm Trung tại 17 khu phụ cận cứu bị hắc bang bắt lấy nữ nhân, bây giờ các nàng chính mình thành lập vũ trang bang phái, thậm chí còn có một mảnh địa bàn. Cũng không phải là tất cả mọi người đối với thâm viên sinh vật có hiểu biết, A Hạ chỉ có thể không ngừng mà nhắc nhở người ở chỗ này chính xác ứng đối phương thức, không phải vậy có người thậm chí sẽ trực tiếp hướng thủ hộ linh trùng quái vật xạ kích, sau đó bị bắn ngược đạn đánh chết. Tình huống có không quá lạc quan. Phải nói tương đương hỏng bét, quái vật số lượng thực sự có chút kinh người, mà lại càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, bọn hắn thuận hải triều đến đây, sau đó bị nhân công ở trên đảo tụ tập nhân loại hấp dẫn, đương nhiên đây cũng là A Hạ mục đích của bọn hắn ngay từ đầu tại bãi bùn phụ cận cấu trúc phòng tuyến, đem quái vật hấp dẫn tới lên đảo sau đó tiêu diệt. Nhưng thâm viên sinh vật số lượng vượt quá tưởng tượng, mà chân chính để hết thảy sụp đổ chính là trời bên trên không có dấu hiệu nào xuất hiện giám thị giả Hồng Nguyệt. Giám thị giả Hồng Nguyệt kích phát thâm viên quyền thuộc bọn họ chiến ý, bọn chúng hung hãn không sợ chết phóng tới nhân loại trận địa, gia tăng thật lớn phòng thủ áp lực. Mà nhân loại bên này, không ít người bởi vì mắt thấy Hồng Nguyệt Lâm vào tinh thần hoảng hốt trạng thái, theo hỏa lực yếu bớt, thâm viên sinh vật leo lên Giang Tâm Đảo, phòng tuyến bởi vậy sụp đổ. Bọn hắn không thể không hướng về sau rút lui đến Giang Tâm Đảo bên trên vứt bỏ thành khu, tiến vào phong ốc công sự che chắn tránh né màu đỏ ánh trăng, giống A Hạ dạng này có được kháng tính thợ săn thâm viên còn dám tại nóc nhà cao bằng chỗ đỉnh lấy ánh trăng tác chiến. Bọn hắn ý đồ một lần nữa cấu trúc phòng tuyến, nhưng đối mặt tình thế càng ngày càng mãnh như thủy triều quái vật, cũng chỉ là vừa đánh vừa lui thôi. Đơn binh thức cơ giáp tên lửa đẩy phun ra hỏa diễm, công ty Hoang Nguyên Dòng Binh Vương vô diện chuyên môn cơ giáp hệ giả cẩn vượt qua A Hạ đỉnh đầu. Phóng tới phòng thủ yếu kém địa phương, hướng phía tới gần thâm viên sinh vật bắn mấy cái đạn đạo, sau đó phái ra hai viên máy không người lái phụ du pháo, đi đối phó bay ở trên trời một đầu U Phù Linh. Ai, sớm biết tình huống như thế hỏng bét. Vô diện một bên nhắm chuẩn đầu kia U Phù Linh một bên thông qua bộ đàm khí nói chuyện với A Hạ. Người liền không tới. Tại loại này thần kinh căng cứng thời khắc A Hạ ngược lại càng muốn phản ứng cái này tiện hề hề ra hỏa, loại thời điểm này coi như ra vẻ thoải mái mà trò chuyện hai câu cũng có trợ giúp duy trì tỉnh táo. Ta liền uống hai bình bọt khí rượu, ăn cuộn nổ khoai tây chiên, lại đem đang học mạn gạ kết cục nhìn lại đến. Vô diện cười lớn nói, sau đó thừa dịp U Phù Linh đem mất số lượng thao túng dùng để ứng phó phù du pháo thời điểm một phát súng gỗ đem đánh rơi xuống tới, sau đó lại bắt đầu quanh quẩn trên không trung, hiện tại chết tốt tiếng mới. Chờ ngươi làm xong những cái kia lại tới cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. A Hạ vừa nói vừa mở ra một thương đạn năng lượng, lại nói ngươi bây giờ giống con ruồi một dạng tại chúng quanh nơi này bay loạn dáng vẻ thật có điểm làm cho người ta phiền. Hắc hắc, ngươi hẳn phải biết con ruồi ưa thích vòng quanh cái gì đông tây chu vây bay sao? Vô diện cười ha hả, nhắc nhở một chút là cái SRN đầu đồ vật. Đi đốc đi. Á Hạ mắng một câu tiếp tục hướng nơi xa nhắm chuẩn. Di vật tác dụng phụ tăng thêm hồng nguyệt chiếu xạ để nàng lực chú ý có chút tan rã, con mắt của nàng có như vậy một cái chớp mắt mất đi tiêu điểm, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh trở về lực chú ý. Nàng cũng không có tất chú ý tới có một đầu chủ giáo trùng sứ đồ chính lấy một vùng phế tích là công sự che chắn khóa chặt nàng vị trí, đầu này trí lực không tại nhân loại phía dưới quái vật đã chú ý tới mỗi lần kia đại quy mô bạo phá công kích là từ nơi này phát ra tới. Cái kia sứ đồ tích xúc năng lượng, chớp lóe lập tức bại lộ vị trí của hắn. Uy. Á Hạ trong thai nghe vang lên vô diện gọi. Nhưng mà chính tướng lực chú ý tập trung ở địa phương khác, A Hạ hay là chậm một bước mới chú ý tới sắp đến tử thần, lúc này đã xong. Không trung một tiếng bạo phá giống như tiếng vang, vô diện đột nhiên hướng không trung mở ra một pháo, lợi dụng sức giật mạnh thôi động chính mình, sau đó ra tốc hướng A Hạ vị trí phóng đi. A Hạ súng trường vừa hướng sứ đồ phương vị quét tới, cao năng xạ tuyến hướng phía A Hạ vị trí đâm tới, đầu ngắm mặc dù có chút lệch, uy lực đủ để trực tiếp nổ nát tòa kiến trúc này toàn bộ nóc nhà, nhưng này chớp lóe lại tại nửa đường đánh trúng mục tiêu khác, đó là vọt tới xạ tuyến trên quỹ đạo vô diện, hắn mở ra hệ giả cân trang bị cấp 3 di vật trọng giáp đi cưỡng ép ngăn cản sứ đồ xạ tuyến. Cái kia xạ tuyến tập trung cơ giáp sau lại bị cưỡng ép tản ra, nhưng mà cấp 3 di vật căn bản không đủ để ngăn cản sứ đồ công kích, hệ giả cân bọc thép chính diện cơ hồ bị nung chảy, lúc này A Hạ bốc cỏ. Một phát đạn trực tiếp tạc bằng sứ đồ thân ở khu vực, đang đứng ở năng lượng kích phát trạng thái sứ đồ cũng không có vì chính mình triển khai phòng ngự. Hội tụ tại cơ giáp mặt ngoài năng lượng bạo tạc, vô diện cơ giáp khói đen bốc lên hạ xuống, đập vào cư dân phụ cận lâu nóc nhà, trùng kích phòng hộ dịch khí hóa xương mù phóng lên tận trời. Uy tiện nhân ngươi sẽ không cứ thế mà chết đi đi. A Hạ lo lắng hướng bộ đàm khí hô to, đồng thời xuất ra xạ tuyến thương chuẩn bị trực tiếp dùng giản dị trượt tắc lướt qua đi thăm dò nhìn vô diện tình huống. Quản tốt chính ngươi tiếp tục mở ngươi lửa, mục tiêu của ta thế nhưng là sống được dài hơn ngươi về sau có cơ hội tại ngươi mộ phần nhảy đi cô. Hắc. Trong hai nghe truyền ra vô diện cười hì hì thanh âm, trong xương khói cơ giáp bóng dáng dựng đứng lên. A Hạ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tỉnh táo lại, ý thức được chính mình còn không thể ngừng bắn, nàng là hiện trường cường đại nhất hỏa lực, nàng gián đoạn công kích liền mang ý nghĩa phòng tuyến áp lực đem ra tăng thật lớn. Đỡ ít mờ mày chứ phí công lo lắng ngươi. A Hạ hướng bên kia nhìn hai mắt, đang chuẩn bị nhìn về phía xa xa tiến lên bầy quái vật, đột nhiên nghe được trong thai nghe ở một tiếng vang thật lớn. Nàng kinh ngạc đem ánh mắt rời về phía vô diện phương hướng, xương ngủ tan đi, hất lên đã hoàn toàn thay đổi cơ giáp, vô diện một lần nữa nằm nhồi tòa kia trên nóc nhà, dưới thân một mảnh vũng máu ngay tại lan tràn. Vô diện. Á Hạ lần nữa hô to. Lần này trong thai nghe không ai đáp lại. Chương 380, trốn. Khu 33. Đi. Đi nhanh lên. Thế Thiên Hành Đạo rút ra trùng động thương xạ kích, bộc phát quý tích đem nguyên một sắp xếp thâm viên sinh vật trên thân đều truyền một cái đồng tâm lỗ, đạn hỏa tiễn đột nhiên rơi vào trong bầy quái vật, ánh lửa ngút trời mà lên. Thế Thiên Hành Đạo quay người phóng tới sau lưng tháo đài, ra sức lên nhảy. Đứng tại đầu tường vạn cẩn rỗi ra cự nhân cánh tay, cách mấy mét khoảng cách đem hắn kéo lên tường đây, để hắn thành công tiến vào pháo đài, màu đỏ ánh trăng bị che đậy để hắn cảm nhận được tinh thần áp lực đột nhiên giảm bớt mấy phần. Từ bến tàu bên kia còn sống rút về nhân viên chiến đấu đều tụ tập tại kề bên này, người đã thiếu một nửa. Bến tàu khu đã xong, tiếp tục như vậy bị tấn công vào thành khu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Võ trang đầy đủ án phật nhìn qua lâm vào biển lửa bến tàu thở dài nói, bọn quái vật thân ảnh tại trong lửa phun trào, chúng ta thật bị thần từ bỏ. Trước kia ta cùng mẹ ta không duyên cớ ăn thật nhiều khổ, trên đời này thật sự có thần hắn liền nên bị một thương đánh chết. Vạn cần lúc này vờ im mà một cách lạ kỳ tỉnh táo, nàng lại nâng lên một môn pháo hỏa tiễn. Mặc dù đối với thương chỉ tồn tại lấy bóng ma tâm lý, nhưng loại này ngoại hình cùng thương hoàn toàn khác biệt hỏa lực nặng vũ khí nàng ngược lại là dám dùng. Khó được cùng ngươi ý kiến nhất trí. Thế Thiên Hành Đạo một mặt mệt mỏi hướng Vạn Cẩn gật gật đầu, sau đó bắt đầu lớn tiếng chỉ huy, xạ kích dự bị, những vật kia thò đầu ra liền cùng một chỗ khai hỏa. Ta muốn làm không phải hiện loại này anh hùng, A Vạn Cẩn có chút thủ rũ. Nàng muốn làm là được người kính ngưỡng siêu anh hùng, mà không phải oanh liệt hy sinh sau bị người chiêm ngưỡng loại kia anh hùng. Hôm nay tất cả mọi người chỉ là cố gắng cầu sinh nhỏ bé người bình thường. Thế Thiên Hành Đạo cũng thở dài, chúng ta chỉ có thể chờ mong có chân chính anh hùng cứu vớt thế giới này. Thật sẽ có một người như vậy sao? Vạn Cẩn đều thì thầm nói, loại thời điểm này còn cầu nguyện. Không phải cầu nguyện, chúng ta đều không tin thần. Thế Thiên Hành Đạo giơ lên trùng động thương, chỉ là lưu như vậy một chút hy vọng dưới đáy lòng thôi. Lúc này ở trong đại dương tâm trên chiến trường, gần như không làm người biết duy nhất có cơ hội cứu vớt thế giới anh hùng cũng lâm vào tuyệt cảnh. Phun trào xương mù xám kéo dài tới chân trời hóa thành thông thiên tháp, từ mặc nhật lơ lửng tại thông thiên tháp trung ương, tại trước mặt triển khai một cái đại truyền tống cửa, cổng truyền tống cửa ra vào lại có hàng trăm hàng ngàn cái, đều ở chung quanh phương viên 20 km không gian. Hắn triệu hồi ra đến không hết năng lượng quang cầu, bắt đầu hướng cổng truyền tống tiếp tục phát xạ so hạt mưa dày đặc hơn năng lượng mạch sung. Những này mạch sung ngẫu nhiên từ cái kia mấy trăm cái cổng truyền tống lối ra phun ra ngoài, những cái kia nhìn lên rất nhỏ không gian cầu thể biến thành một cái mưa đạn máy phát xạ, lấy vô tự tần suất hướng phía bốn phương tám hướng phát xạ mưa đạn, dày đặc mưa đạn xạ kích tiếp tục bao trùm lấy vùng lĩnh vực này, mặc dù cũng không phải là có thể tránh né khe hở, nhưng những cái kia khe hở tại vô tự trong công kích thoáng qua tức thì. Từ mặc nhật còn tại trung quanh mảng lớn trên lĩnh vực bên dưới bao trùm thao túng mất số lượng phản xạ giới diện, tựa như hai mặt tương đối tấm gương, những cái kia dày đặc mạch sung tại hai đạo phản xạ giới diện vừa đi vừa về bắn ra. Lâm Trung cho dù biết trước đến mình bị công kích tương lai, cũng khó có thể tại cái này hỗn độn rộng vực trong công kích diễn toán ra tránh né lộ tuyến, hắn chỉ có thể thao túng vật chất cùng lực trường cho mình chế tạo hộ thuẫn ngăn cản. Hắn cũng không thể tùy ý ra tốc di động, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn đụng vào càng nhiều công kích, hắn di động đến càng nhanh, tiếp nhận cường độ công kích cũng sẽ càng cao. Từ mặc nhật hiển nhiên dần dần áp dụng năng lực của hắn, dùng loại thủ pháp này làm hắn lâm vào chỉ có thể bị động phòng ngự trạng thái. Công kích phảng phất vô cùng vô tận, phun trào xương mù xám không ngừng mà là từ mặc nhật cung cấp bổ sung, cũng tại tăng lên hắn lực lượng quy mô. Lâm Trung cảm giác mình phòng ngự sắp tiếp cận cực hạn. Hắn hội tụ lực trường trọng kích mặt biển phảng phất bị nện ra hố sâu, tại hố sâu biên giới trồi nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển hướng Lâm Trung bao khỏa mà đi. Sóng biển chưa hoàn toàn thành hình, liền lập tức bị dày đặc mạch xung công kích hóa thành hơi nước, lập tức tại Lâm Trung có thể kiệt tác dùng xuống trở nên đen kịt một màu. Lượng lớn nước biển tại bốc hơi trong quá trình hấp thu hết bộ phận năng lượng mạch sung, trong chớp nhoáng này trải rộng mảnh không gian này mưa đạn xuất hiện khe hở, Lâm Trung mở ra gia tốc ở trong hắc ám lần nữa hướng thông thiên tháp khởi xướng tiến công. Từ mặc nhật tập trung lực chú ý, đình chỉ công kích, hắn biết rõ tầm mắt bị tước đoạt thời điểm chính là Lâm Trung muốn khai thác hành động. Thời gian trôi qua mấy giây thời gian, chung quanh một mảnh yên lặng, trong hắc ám cái gì đều không có phát sinh. Nhưng Lâm Trung đã ẩn thân ở trong hắc ám, diễn toán vài chục lần nhằm vào kết giới công kích. Hắn biết trước thời gian so với lúc trước cơ hồ gấp bội, nhưng hắn tại biết trước bên trong mỗi một lần tiến công cuối cùng đều là thất bại, trong đó còn có 7 thành là lấy hắn lọt vào phản kích, không thể không thời gian sử dụng ở giữa chiếu lại đến đào thoát là kết cục. Tim của hắn cấp tốc hạ xuống, lúc trước hắn đã có từ Mạc Nhật không rời đi thâm viên trung tâm, hắn liền không có phần thắng kết luận, mà từ Mạc Nhật đã sẽ không bị dẫn ra. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy tương lai càng xa hơn, lại ngược lại chỉ là đem sự thật này nhìn càng thêm rõ ràng, cũng làm cho tuyệt vọng càng thấu triệt ăn mòn lên hắn tới. Có lúc càng có thể thấy rõ sự thật người, ngược lại càng dễ dàng lâm vào tuyệt vọng. Mà càng thêm tuyệt vọng biết trước, lại đang lúc này bỗng nhiên giáng lâm. Đó là diện tích che phủ đạt tới mấy trăm cây số vùng năng lượng mưa rơi kích, tại hắn thúc thủ vô sách thời gian bên trong, thâm viên trung tâm, từ Mạc Nhật ngay tại không ngừng tích xúc năng lượng, chế tạo ra một cái năng lượng mật độ siêu việt lúc trước công kích mấy chục lần quang cầu. Hắn thao túng độ cong, khiến cho quang cầu thuần gian truyền tống đến không trung, sau đó khiến cho bộc phát, hóa thành lấm ta lấm tấm mạch sung, lấy lớn nhất đả kích phạm vi tại mất số lượng thao túng dẫn dắt hạ lạc dưới. Không gì sánh được dày đặc dòng năng lượng tinh vũ từ bên dưới hướng lên oanh kích mặt biển, đến bằng ước tấn tính toán nước biển trong nháy mắt bốc hơi, nhấc lên trận chiến đấu này nhất là tráng quan biển động. Lơ lửng ở trong không khí hắc ám đã bị xua tan, mà Lâm Trung đã mất đi bóng dáng. Hắn bây giờ thân ở trong biển sâu, biết trước đến công kích Lâm Trung rất nhanh liền đã nhận ra duy nhất có hiệu chạy trốn phương hướng, dưới, vô luận hướng 4 phương 8 hướng phương vị nào phi hành đều khó mà trốn qua trận này đã kích, chỉ có trốn vào biển sâu mới có chống được công kích cơ hội. Nặng nghề nước biển cùng hắn chế tạo hộ thuẫn đỡ được công kích, lực trường hộ thuẫn thay hắn đỡ được mãnh liệt dòng nước, hắn tại hộ thuẫn nội bộ trực tiếp chế tạo dưỡng khí. Hắn bỗng nhiên thông qua ký sinh thể cảm đáp lời phụ giản vị trí, từ Mạc Nhật lực lượng quy mô càng ngày càng khoa trương, thậm chí lan đến gần dưới nước mấy ngàn thước chiều sâu, liền ngay cả ẩn thân đứng lên thoát ly chiến đấu phụ giản đều chịu tác động đến. Lâm Trung gia tốc xuyên qua một vài km khoảng cách tiếp cận phụ giản, sau đó dùng sức trận đem phụ giản kéo tới chính mình nơi này. Phụ giản hiển nhiên giật nảy mình, sau đó tại lực trường lôi kéo con tiếp theo tiến đụng vào Lâm Trung trong lực, phát hiện đối phương là Lâm Trung nàng rõ ràng yên lòng. Thế nào? Nàng mở miệng hỏi. Lâm Trung rơi vào trầm mặc, suy nghĩ một lát, hắn mở miệng nói ra, chúng ta trốn đi. Chương tháng 3 năm 81, thức tỉnh. Đao tẩu, Lâm Trung cũng không phải là nhất thời nản chí mới nói ra dạng này ủ rũ nói, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hiện tại đã không phải là cân nhắc chạy trốn phải chăng đáng xấu hổ vấn đề, hắn không nhìn thấy có thể đánh bại từ Mạc Nhật cơ hội, đây là một cái không có kỳ tích phát sinh liền vô giải cục, cứng đối cứng, sẽ chỉ chết. Quả thật, từ bỏ hết thể thoát đi trận chiến đấu này cũng là tiền đồ xa vời. Từ Mạc Nhật nếu là đem cái kia điệu tâm ấp đồ vật hoàn toàn gọi ra, viên tinh cầu này sớm muộn sẽ bị phá hủy, mà lại hắn tất nhiên sẽ tìm khắp chân trời góc biển đuổi giết bọn hắn, đoạt lại sau cùng quyền hành. Thuộc về bọn hắn lạc quan nhất tương lai, cũng bất quá là ở địa cầu bị phá hủy thời điểm, thoát ly hành tinh này, sau đó không gì sánh được may mắn tại cái nào đó thiên thể, có lẽ là trên mặt trăng, có lẽ là trên sao hỏa, thậm chí chỉ là ở trên bầu trời phiêu bạt, do Lâm Trung dùng năng lực mang đi nơi này vật chất tạo ra một cái cùng loại trạm không gian có thể sinh tồn không gian, để bọn hắn ở bên trong sinh hoạt. Đó là tưởng tượng một chút cũng là người ta bất an không có bất kỳ cái gì bảo hộ tương lai, bọn hắn xác suất lớn hay là sẽ chết thảm tại một cái không gì sánh được lãnh khốc trong hoàn cảnh, nhưng vẫn là có như vậy một chút hy vọng sống tạm xuống dưới. Phu giản trận to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Trung, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này Lâm Trung chỉ có thể ôm chặt nàng, đưa tay sờ mặt nàng. Hắn biết phu giản đối với mình có một loại thành thói quen tín nhiệm, bởi vì từ trong thâm viên được mang đi ra, phu giản liền cơ hồ một mực đi theo chính mình. Tại phu giản cái kia bất quá mấy năm có ký ức sinh mệnh, Lâm Trung là cái thứ nhất xông vào nàng thế giới người, cũng là nàng duy nhất hoàn toàn phó thác qua tín nhiệm người. Cái này khiến Lâm Trung trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút hổ thẹn, nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn ở trước mặt phụ giản duy trì cái kia đáng tin hình tượng, nhận lời nàng cùng một chỗ trong tương lai cuộc sống hạnh phúc, tại trong thế giới của nàng một mực khi như vậy một cái tồn tại đặc biệt. Thế nhưng là hắn thật làm không được. Phụ giản một lần nữa giơ lên con mắt, không nói gì. Lâm Trung cùng nàng đối mặt, ý nguyên nhìn không thấu ý nghĩ của nàng. Lúc này, phụ giản đột nhiên hôn lên. Lâm Trung vô ý thức ôm chặt phụ giản, đen kịt biển sâu chỉ có bọn hắn dính vào cùng nhau lẫn nhau ấm áp, cái này khiến hắn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Lâm Trung cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn cùng phụ giản hôn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất như vậy đắm chìm, liền liền đối thời gian cảm giác đều trở nên mơ hồ đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trong ngực đột nhiên rỗng, phụ giản không thấy bóng dáng, giống như là biến thành trong biển bọt biển, lại như là Lâm Trung trong lúc hoảng hốt trong giấc mộng, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn tại trong biển sâu cùng huyễn ảnh ôm nhau. Lâm Trung đột nhiên luống cuống, hắn cảm giác trong lòng giống như là đột nhiên bị đào đi một khối, vắng vẻ. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra thể nội dị dạng, thân thể hay là bộ thân thể kia, nhưng giác quan lại xuất hiện vi diệu khác biệt, tựa như là toàn thân bộ kiện đều đổi một bộ mới, mà chung quanh lại phiêu đãng một mảnh huyết thủy. Phù giản cho hắn ký sinh thể như cũ tại phát huy tác dụng, hắn có thể tinh tường cảm nhận được phù giản tồn tại ngay tại trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó có một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tại thể nội chảy xuôi. Phù giản, Lâm Trung đột nhiên lý giải xảy ra chuyện gì, lớn tiếng kêu gọi, nhưng trong thân thể không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phù giản dùng chính mình bản thần năng lực đem nhục thể hắn trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, bỏ thân thể đại bộ phận, khiến cho chính mình hạch tâm bộ phận chui vào Lâm Trung thể nội, sau đó liền làm chính mình lâm vào ngủ say, tướng chủ đạo quyền giao cho Lâm Trung. Nàng đem lực lượng của mình giao cho Lâm Trung đến dùng. Lâm Trung đột nhiên nhịn không được cười khổ đi ra, nữ nhân này thật đúng là ngốc đến ngây thơ, nếu như tăng thêm một cái lực lượng của nàng liền có thể có biện pháp, hắn sớm nên biến thành hành động. Cho dù là nghe được hắn bất lực ủ rũ nói, phụ giản thế mà còn cảm thấy hắn có biện pháp. Đoạn đường này đi tới, tại trở thành sứ đồ trước đó, hắn một mực tại ủy lại phụ giản lực lượng, nhưng bây giờ quay đầu lại xem ra, phụ giản kỳ thật cũng một mực tại ủy lại hắn, để hắn tại sự tình các loại bên trên quyết định, nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn để Phù Giản đi làm cái gì, Phù Giản cuối cùng sẽ làm theo. Lâm Trung vẫn cảm thấy Phù Giản là cái lý tính đến có chút khác hẳn với thường nhân, là cái rất khó cùng lãng mạn dựng được quan hệ nữ nhân, nhưng nàng tập quán này tính tín nhiệm bây giờ cũng rất giống như là một loại đang yêu đương mù quáng. Ở trong mắt Phù Giản, vô luận sự tình gì Lâm Trung đều có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà nàng chỉ cần nghe lời là có thể. Thật là khờ a, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã một hơi lặn xuống đáy biển, đang lấy lực lượng của mình ý đồ xé mở đáy đại dương. Phù Giản đem chính mình hết thảy đều phó thác cho hắn, mặc dù không nói gì, lại truyền một cái tin tức cho hắn. Nàng cũng không ngại cùng một chỗ bồi Lâm Trung chịu chết. Một khắc này sự sợ hãi đối với tử vong đột nhiên liền đạm đi, Lâm Trung dâng lên lại liều một phen xúc động. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không thể xem như cái đàn ông thông minh đi, chỉ là bị một nữ nhân như yêu đương giống như mù quáng mà tin cậy, hắn liền không khỏi muốn đi nghiêm túc khi một lần đối phương trong thế giới anh hùng. Lâm Trung nhịn không được tự rêu thầm nghĩ. Đây là sau cùng vùng vây dây chết, hắn muốn đào ra một đầu lòng đất thông đạo xâm nhập phun trào ra thần thể thâm thúy rãnh biển, từ phía dưới lấy ra thần thể lực lượng. Đây là mấy hồ không nhìn thấy sát xuất thành công thủ đoạn, vẹn vẹn lấy bán thần cấp bậc lực lượng, cho dù có thể trên mặt đất sắc bên trong đào móc ra nhân lực không thể bằng một đầu thông đạo, cũng chưa chắc có thể sâu bao nhiêu. Vùng biển này chiều sâu tính cả rãnh biển cũng bất quá mấy ngàn thước, tại biển sâu cùng lòng đất cực đoan trong hoàn cảnh hắn có thể đào móc chiều sâu đại khái là nhiều như vậy, mà lấy từ mặc nhật lực lượng quy cách, vẫn như cũ có thể chạm đến khoảng cách này ngăn trở hắn. Mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, Lâm Trung hay là quyết tâm đi làm như vậy. Chết thì chết đi, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, chí ít hắn sẽ không đi được cô đơn. Lúc này ở xa xôi bầu trời cao, lơ lửng trạm không gian bên trong, ở vào ngủ đông trạng thái ấy lìn trong thân thể, bị lúc trước xâm nhập thâm viên Lâm Trung tinh thần chỗ tỉnh lại ấy lìn ý thức tiếp tục ở trên phủ, đồng thời cũng tại trong mông lung, tiếp tục tìm kiếm cái kia tỉnh lại nàng tồn tại. Nàng đột nhiên tìm được, giống như là cách hơn ngàn mét không trung, dựng lên một máy kính viễn vọng, trên mặt đất trong biển người mênh mông tìm được một cái kia quen thuộc cố nhân. Bởi vì người đó tinh thần mang theo một cỗ nảy sinh ác độc ý chí, phản phất tại cháy hừng hực. Một tia thần thái tại nữ nhân nửa mở trong hai mắt khôi phục, liền như là ạ bị thánh nhân hồi quang phản chiếu giống như ngắn ngủi thanh tỉnh, ấy liền ý thức hiện lên đi lên. Lâm Trung cảm giác mình nhanh đến cực hạn, hắn cảm giác cũng nhanh đào được, nhưng tiếp tục đem thao túng vật chất cùng lực năng lực hướng chỗ càng sâu kéo dài, hắn dùng để bảo vệ mình bộ phận liền sẽ trở nên yếu kém, đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào phụ giản ban cho sinh mệnh cường đại lực đi ngạnh kháng biển sâu cùng lòng đất áp lực khủng bố. Mặc kệ hắn mang theo cỡ nào dốc lòng ý nghĩ đi thiêu đốt chính mình, hiện thực tàn khốc vẫn như cũ không có thay đổi. Lâm Trung nhịn không được vì đó thở dài, lúc này hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng cười nhạo. Hắn lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn như cũng là thâm thúy hắc ám nước biển. Vừa mới cái kia không thể nghi ngờ là nghe nhầm, tiếng cười kia hắn quá quen thuộc, để hắn không khỏi vì thế cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì trong đầu của hắn sẽ ở lúc này hiện ra người kia thanh âm. Đột nhiên, đất rung núi chuyển. Chương 382, nên kết thúc. Lâm Trung trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng phía dưới có đồ vật gì. Một cỗ không gì sánh được lực lượng mạnh mẽ ngay tại tiếp cận, ngay tại lòng đất thẳng tiến không lùi hướng dâng lên động, nó xuyên qua mấy ngàn cây số bên trong tinh cầu, xé rách cứng rắn nặng nghề vỏ trái đất, thẳng tiến không lùi. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Trung lúc trước phí sức khí lực mới tờ hở tờ không dễ dàng mới tại trên thềm lục địa xé mở lỗ hổng bỗng nhiên kéo dài ra, biến thành dài vài trăm mét rãnh biển. Như sấm sét tiếng bạo liệt tiếp tục tại đáy biển vang vọng, nước như là sôi trào lên hiện ra vô số bạc khí. Càng nhiều rãnh biển vỡ ra đến, giống như là trứng gà đập đến cái gì vật cứng, lại như là có đồ vật gì sắp từ quả trứng này nội bộ phá xuất, để trứng gà mặt ngoài lập tức xuất hiện mấy đạo vết nước. Nhưng lấy tinh cầu kích thước đây hết thảy liền trở nên tráng quan nhiều, Lâm Trung nhìn thấy chính là mấy đạo dài mấy ngàn thước hơn trăm mét rộng rãnh biển giao hội cùng một chỗ, mà lại theo địa chấn bị xé nứt đến càng lúc càng lớn, đáy biển dãy núi đều sụp đổ xuống, rơi vào sâu không thấy đáy rãnh biển. Rãnh biển chỗ giao hội tạo thành một cái cự đại trống rỗng, dưới đáy hình như có nham tương ánh sáng. Sau đó, Lâm Trung thấy được không thể tưởng tượng nổi biết trước hình ảnh, nồng hậu dày đặc sương mù xám phun ra ngoài, đem hắn bao phủ trong đó. Đó chính là Thu Hoàng Đế ý chí triệu hoán địa tâm áp đồ vật. Từ Mặc Nhật đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng biến ít, suy giảm rất nhanh. Trung quanh sương mù xám cấp tốc biến đạm, tại hắn chính phía dưới phun trào địa tâm áp đồ vật không có dấu hiệu nào tắt lửa. Ngay sau đó hắn liền trông thấy nơi xa dâng trào ra kéo dài tới chân trời sương mù xám, tạo thành một tòa mới thông thiên tháp. Chuyện gì xảy ra? Lần này hắn là thật lấy làm kinh hãi. Địa tâm áp đồ vật hẳn là sẽ bản năng truy tìm hoàng đế vị trí mà đi, mà trí cao giả ý chí thức tỉnh cần thời gian, lúc này đang thức tỉnh trên đường trí cao giả hẳn là cũng sẽ bản năng đi cùng địa tâm áp thần thể dung hợp. Mà bây giờ hoàng đế rõ ràng ngay tại đỉnh đầu của hắn, vững vàng bị khống chế tại hắn lồng giam ở trong. Tiểu tử kia, lại làm cái gì? Từ Mặc Nhật ý nghĩ đầu tiên chính là giấu đến trong biển sâu Lâm Trung lại làm trò xiết gì, lúc này Lâm Trung tất nhiên ngay tại cái kia đạo phun ra ngoài trong sương mù xám, một lần nữa chiếm cứ sân nhà ưu thế. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Lâm Trung là thế nào làm được, nhưng hắn biết mình nhất định phải lập tức khai thác hành động. Hắn lần nữa lập lại chiêu cũ, mở ra hai đạo cổng truyền tống, dựng một đầu thông hướng trạm không gian đường tắt, hy vọng lấy hoàng đế tồn tại đến hấp dẫn địa tâm áp đồ vật. Sau đó khi cổng truyền tống mở ra thời điểm, một đạo vô hình ý chí đột nhiên xuyên qua đầu này hắn dựng đường tắt, bắt đầu cưỡng ép xâm lấn tinh thần của hắn. Từ Mặc Nhật không có phòng bị, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn nghe được nữ nhân điên cuồng mà sắc nhọn tiếng cười, mang theo không còn che giấu trào phúng ý vị. Tại trong đầu của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, như sóng biển, hàng ngàn hàng vạn lần nhập ra. Tiếng cười kia, với hắn mà nói còn có chút quen thuộc. Cái kia xâm lấn ý thức như một thanh đao nhọn cưỡng ép đâm vào tinh thần của hắn, đem nó giải phẫu ra, bóc ra một chút hắn không thích ký ức. Hắn thấy được chính mình ký ức quá khứ, cái kia trong mắt hắn không thú vị trống rỗng nhân sinh, tựa hồ là nhắc nhở hắn, hắn thủy chung là một phàm nhân, cũng đem làm một cái phàm nhân chết đi. Từ Mặc Nhật cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, tập trung tinh thần đi khu trục xâm lấn ý thức, giống như là tự mình cầm dao cắt bỏ cái kia giỏi trong xương. Cùng lúc đó, hắn ý đồ đóng lại mở ra cổng truyền tống. Hắn thành công, hắn ra sức từ trong cơn ác mộng dễ rùa đi ra, cổng truyền tống cũng đã đóng lại. Thế mà lại là ngươi. Hắn bưng bít lấy cái trán thấp giọng tự nói. Hắn nhận ra thanh âm kia, cũng biết là ai tại đối với hắn thực hiện tinh thần công kích. Nữ nhân kia là hắn một tay bồi dưỡng ra được tế phẩm, hắn lấy nữ nhi xưng hô, nhưng thậm chí không có cho nàng lên qua chân chính danh tự, để nàng một mực biến đổi giả danh sử dụng. Hắn chưa bao giờ để ý qua mệnh kia bên trong nhất định trở thành hắn trên đường thành thần đá kê chân tồn tại, đó bất quá là một đầu tại trên tế đàn giết cừu non. Nhưng bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, trên tế đàn vốn hẳn nên đã bị hiến tế cừu non vẫn sống đi qua, còn ra sức cắn lấy trên cổ họng của hắn. Người hạ bịt trong ghi chép, trí cao giả nghi thức phục sinh tồn tại thiếu hụt, trí cao giả ý chí hoàn toàn khôi phục cần thời gian. Cấp thần chi quyền hành phạm nhân cho dù nhất định sẽ bị hắn thôn phệ, lại như cũ có thể tại thời gian cực ngắn đoạt lại bản thân, lấy ý chí của mình cấp cùng thao túng lực lượng của thần. A bị thánh nhân liền từng bị ngắn ngủi tỉnh lại, không chỉ có đem may mắn còn sống sót tu nữ bọn người đưa đến địa cầu, còn hủy diệt tự thân hóa thành tám đạo ký túc quyền hành di hải. Nhưng này tỉnh lại phương pháp cùng thời cơ cũng không có tồn tại ở trong ghi chép, tại tu nữ bọn người sau khi chết cũng không có người nào biết được, từ Mặc Nhật cũng không thấy đến loại kia kỳ tích một dạng sự tình còn có thể lại phát sinh một lần, mà lại phát sinh thì phải làm thế nào đây? Hoàng đế bị hắn vây ở trong lồng giam, ấy liền ý thức cho dù ngắn ngủi thức tỉnh, cũng sớm muộn sẽ bị trí cao giả một lần nữa thôn phệ. Bây giờ bị hắn sơ suất cái giờ này lại thành hắn trong kế hoạch trí mạng thiếu hụt, không biết là xuất phát từ cái gì thời cơ ấy liền ý thức bị tỉnh lại, mà cái kia ý thức vờ ơ im mà cưỡng ép đem điệu tâm ấp đồ vật dẫn hướng địch nhân của hắn. Tại trận này đối điệu tâm ấp đồ vật tranh đoạt bên trong, Lâm Trung khống chế thời gian quyền hành có thể làm cho hắn lấy chỉ số trưởng thành tốc độ hấp thu thần thể, nhưng nếu như không chiếm được hấp thu thần thể cơ hội, liền không dùng được. Mà từ Mặc Nhật nắm giữ không gian quyền hành kết hợp lúc trước bố trí kế hoạch có thể vững vàng khống chế thần thể phun trào vị trí, cái này khiến hắn đối với Lâm Trung tạo thành một cái ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ cái này ưu thế tuyệt đối thế mà cứ như vậy biến mất. Vẹn vẹn như vậy trong nháy mắt suy nghĩ, từ Mặc Nhật liền mở ra cổng truyền tống, thuấn di đến phun trào thần thể nội bộ, đồng thời hắn hội tụ lên năng lượng, chuẩn bị hướng phía dưới khởi xướng nhất mãnh liệt thế công. Hắn không biết mình bị vừa rồi tinh thần công kích làm trễ nải bao lâu, nhưng biết mình hiện tại một giây cũng không thể kéo. Đến thông thiên tháp nội bộ trong nháy mắt, trọng lực đông nhiên tăng lên hơn trăm lần, giống như là một cái nhìn thấy cự nhân tay sớm đã tại chỗ này chờ đợi, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện liền tóm lấy hắn hướng về phía dưới kéo đi. Kinh khủng tăng tốc độ cơ hồ có thể làm người thể cốt nhục tách rời, từ Mặc Nhật thao túng mất định lượng giải trên thân điệp ra lực, thân thể nhưng vẫn là hướng phía dưới rơi xuống, càng nhiều lực trưởng hướng phía thân thể của hắn đè ép mà đi, cự nhân kia ngay tại ý đồ bóp nát hắn, hắn cố gắng đảo ngược những cái kia lực mất số lượng, đem nó đẩy hướng từng cái phương hướng. Giờ khắc này, lấy xương mù xám thông thiên tháp làm trung tâm, nước biển như mốt sờ mở biển thần tích hiện hiện đồng dạng bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng bị đẩy ra, đại dương trung ương giống như là ngạnh sinh sinh bị đào mở một cái đường kính mấy cây số động, nước biển vòng quanh động trung tâm cao tốc xoay tròn, biến thành trên đời này nhất là tráng quan vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm như thâm nguyên giống như nối thẳng đáy biển. Đang phun trào trong xương mù xám, từ Mặc Nhật thấy được Lâm Trung lơ lửng đang đến gần ránh biển vị trí ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn hắn đang phun trào trong xương mù xám lúc lên lúc xuống, cách hơn ngàn mét khoảng cách nhìn nhau. Nên kết thúc, từ Mặc Nhật từ đối phương hai mắt đọc lên dạng này ý vị. Chương 383, phần cuối của sinh mệnh. Nhìn thấy Lâm Trung thời điểm, từ Mặc Nhật thế mà cảm nhận được một tia áp lực. Một phương diện, hắn không biết Lâm Trung lực lượng bây giờ quy mô phát triển đến loại trình độ nào, một phương diện khác, hắn tin tưởng cảm giác được nam nhân này khí chàng thay đổi, Lâm Trung ánh mắt kiên định, chảy xuôi rõ ràng chiến ý. Từ Mặc Nhật cũng là trải qua chiến đấu tẩy luyện người, có thể ở một mức độ nào đó giải đọc đối thủ. Mấy phút đồng hồ trước Lâm Trung có thể nói hay là một cái người tiết mệnh, sẽ cân nhắc thế cục, bởi vì tuyệt cảnh mà rủ rẻ, sẽ biết khó mà lui, nhưng bây giờ Lâm Trung nhìn đấu trí như vậy sụp sôi, là ôm chịu chết giác nộ muốn cùng hắn tử đấu. Đối thủ như vậy hiển nhiên càng khó giải quyết. Lực trường lấy Lâm Trung làm trung tâm hướng từ Mặc Nhật kéo dài tới, như là vô số đầu cự nhân cánh tay, từ Mặc Nhật lấy mất số lượng thao túng đem nó từng cái bị lệnh hóa giải, bị lệnh lực hóa thành sóng xung kích từng đạo hướng bốn phương tám hướng đẩy đi, ở trong không khí vang lên tiếng sấm nổ giống như bạo hưởng. Từ Mặc Nhật dùng hội tụ quang cầu nhắm chuẩn Lâm Trung, quang cầu đống nhiên bành trướng, kích phát một đạo đường kính bao trùm cả tòa xương mù xám suối phun của sáng, năng lượng tại mấy giây thời gian nội bạo phát tương đương đủ để trên địa cầu xóa đi một cái không lớn quốc gia. Vì ứng đối lực trường công kích, hắn không có dư lực thao túng mất số lượng đi vây khốn Lâm Trung, nhưng hắn biết cũng không cần, Lâm Trung sẽ không tránh né, trong lúc mấu chốt này ai lần nữa rời đi thần thể phạm vi ai liền sẽ thua. Cái này sẽ là một trận trong lồng sắt hai đầu thú bị nhốt tử đấu, chỉ cần toàn lực chính diện chém giết liền tốt. Khí thế hung hăng năng lượng quang trụ ở trước mặt Lâm Trung đống nhiên ảm đạm, từ Mặc Nhật kích phát năng lượng đồng thời lỗ đen xuất hiện tại Lâm Trung ngay phía trên, kinh khủng lực hút bóp méo chung quanh toàn bộ không gian tướng, mãnh liệt mà tới năng lượng đều hấp thu. Từ Mặc Nhật đã sớm dự liệu được Lâm Trung sẽ lấy loại thủ đoạn này ngăn cản, lúc này khóa chặt lỗ đen tọa độ, sau đó nếm thử đem nó trục xuất. Nhưng mà không có cái gì phát sinh, lỗ đen như cũ tại liên tục không ngừng hấp thụ cổ sáng kia. Kinh ngạc sau khi từ Mặc Nhật lại sử dụng một lần trục xuất, lại như cũ không có động tĩnh. Thời gian chiếu lại, từ Mặc Nhật rất nhanh kịp phản ứng, ý thức được là Lâm Trung biết trước đến hắn trục xuất lỗ đen, lần lượt tinh chuẩn tại điểm thời gian này đem lỗ đen trạng thái chiếu lại đến bị trục xuất trước đó. Lực cùng mất số lượng, vật chất cùng năng lượng, thời gian cùng không gian, những này quyền hành lực lượng vốn là thành đôi, lại vừa lúc phân biệt bị bọn hắn nắm giữ, cùng sử dụng đến đối kháng lẫn nhau. Đây là thuộc về hai cái thần minh cấp bờ cờ tồn tại chiến đấu. Bọn hắn thả ra lực lượng đủ để trong khoảng thời gian ngắn làm cho nửa khối lớn lục sinh linh đồ thán. Nhưng ở nơi này, bọn hắn chiến đấu động tĩnh lại ngoài ý muốn nhỏ. Đang phun trào điệu tâm ấp đổ vật bên trong bọn hắn đem lực lượng tập trung ở lẫn nhau, chỉ có mấy chục cây số phạm vi nước biển bị lệch lực trường không ngừng thôi động, khuấy động ra từng đợt quy mô trước nay chưa có sóng biển, sau mấy tiếng, bị dẫn phát biển động mới có thể đến đại lục ven bờ. Lâm Trung lực lượng quy mô tại thời khắc này thế mà cùng hắn đạt đến thế lực ngang nhau trình độ, cái này khiến Từ Mặc Nhật cảm thấy không ổn, phải biết Lâm Trung bây giờ không chỉ có ở vào vị trí có lợi, hơn nữa còn có thể điều khiển thời gian lấy gấp đôi hiệu suất hấp thu thần thể lực lượng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Nếu như Lâm Trung lực lượng thật cùng hắn đạt đến kích thước ngang hàng, như vậy bọn hắn liền không khả năng sẽ là thế cân bằng. Lâm Trung là có thể sớm biết trước đến Từ Mặc Nhật xâm nhập, cũng đem thi triển công kích truyền tống đến tương lai. Từ Mặc Nhật xâm nhập thâm viên lúc bị công kích, hẳn là Lâm Trung sớm tại biết trước trong thời gian không ngừng thi triển năng lực điệp ra hiệu quả. Nếu như cái này điệp ra hiệu quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn thế lực ngang nhau mà nói, cái kia hoàn toàn mang ý nghĩa Lâm Trung lực lượng còn không bằng hắn. Một khi chống nổi cỗ này điệp ra lực lượng, là hắn có thể hoàn toàn áp chế Lâm Trung. Phân chân ý nghĩ để hắn một lần nữa thu hoạch đấu trí, hắn lần nữa nếm thử hội tụ năng lượng, lại đột nhiên phát hiện tầm mắt trở nên mơ hồ đứng lên, hô hấp cũng biến thành không có như vậy thông thuận. Đau đớn bắt đầu ở thân thể của hắn các nơi sinh sôi, từ khớp nối đến nội tạng, tại toàn thân du tẩu. Bất an bỗng nhiên ở đáy lòng hắn dâng lên, hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình tại suy yếu, tựa như một cái hội sinh lão bệnh tử phàm nhân. Mang theo vài phần hoảng sợ, hắn có chút kháng ra cự đem khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn tay của mình. Đó là một cái nhiều nếp nhăn, vỏ tay khô héo, phản phất trăm năm cây khô. Lúc này nếu như hắn gạt ra một chút mất số lượng thao túng năng lực tại trước mặt giống tấm gương như thế phản xạ tia sáng, liền có thể nhìn thấy trên mặt mình sớm đã tràn đầy nếp nhăn. Thân thể của hắn tại già yếu, toàn thân các nơi khí quan ngay tại đi hướng suy kiệt. Tại hắn thuấn di đến tòa này thông thiên tháp bên trong, cũng tiêu hao toàn bộ mất số lượng thao túng năng lực đi sức chống cự trận lúc, hắn liền lây nhiễm bố trí ở chỗ này do hoàng hậu trùng bán thần lực lượng chế tạo virus, tại phụ giàn đem chính mình cùng Lâm Trung dung hợp về sau, những cái kia tạo ra virus cũng thay đổi thành Lâm Trung chính mình một bộ phận, tại hắn triển khai đối tự thân có hiệu lực thời gian gia tốc trong lĩnh vực, những virus này lấy gấp mấy chục lần tốc độ có hiệu lực. Hoàng hậu trùng cái kia thao túng lực lượng sinh mệnh không ngừng mà đối với Từ Mặc Nhật dưới thân thể lệnh, làm hắn tế bào điêu vong, khiến cho thân thể này đi hướng suy kiệt, đi hướng sinh mệnh tiến trình cuối cùng. Tại song phương lực lượng duy trì thế cân bằng như vậy một đoạn thời gian ngắn bên trong, quyết định thắng lợi sau cùng nhân tố lại là quyền hành số lượng. Cái kia Từ Mặc Nhật vẫn cảm thấy không đủ thu hút thao túng sinh mệnh quyền hành, tại thời khắc này lại thành đâm trúng hắn yếu hại chí mạng lưỡi lao. Cho dù thu được cổ thần lực lượng, hắn vẫn không có hoàn toàn siêu thoát chính mình cơ bản hình thái sinh mệnh, coi như hắn không muốn thừa nhận, trước mắt hắn vẫn là một cái bị giới hạn nhục thân người bình thường. Lâm Trung điệp ra đến đoạn thời gian này công kích kết thúc, cái này vốn nên là Từ Mặc Nhật phát động quyết thắng thế công cơ hội thật tốt, nhưng hắn thả ra lực lượng ngược lại yếu đi rất nhiều, thân thể của hắn đã trở nên quá hư nhược, thậm chí khó mà tập trung lực chú ý. Hắn ý thức đến chỉ có lập tức trục xuất chính mình mới có thể giữ được tính mạng, nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, giống như hỏa tinh chớp hiện. Từ Mặc Nhật khỏe miệng nổi lên một vòng cam chịu ý cười, dùng năng lực trục xuất chính mình thì phải làm thế nào đây đâu? Bộ này đã nửa chết nửa sống thân thể là sẽ không khôi phục, khi hắn trục xuất chính mình thời điểm lại không có cách nào đối với ngoại giới tiến hành can thiệp, cũng vô pháp hấp thu thần thể lực lượng, mà khi hắn từ pha sóng trạng thái khôi phục thời điểm, lại đem đối mặt Lâm Trung điệp ra tại thời khắc kia công kích. Chính là bởi vì có xuất sắc chiến đấu tố chất, hắn sớm nhận thức đến đây là một cái vô giải cục. Trước mắt quang mang đột nhiên biến mất, theo hắn thả ra năng lượng yếu bớt, Lâm Trung lô đen phá vỡ cân bằng, đem năng lượng hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, mạnh mẽ tăng tốc độ xâm nhập từ Mặc Nhật toàn thân, cơ hồ làm hắn thân thể già yếu tan ra thành từng mảnh, lỗ đen lực hút điệp ra cự nhân trùng lực trường lôi kéo, hắn mất số lượng thao túng đã vô pháp ứng đối, mà hắn cũng không có ý đồ dãy rủa. Qua trong giây lát thân ảnh của hắn liền biến mất, bởi vì hắn ngã vào lỗ đen. Không gian chung quanh tại lỗ đen tác dụng dưới bị bóp méo áp xúc, cái này khiến Từ Mặc Nhật cảm giác mình phảng phất lập tức rút nhỏ, giống một con kiến. Hắc vụ tại trước mắt hắn tràn ngập, hắn rất nhanh liền cái gì đều nhìn không thấy. Thật nhỏ bé a. Nói xong câu đó, tại bị lỗ đen hoàn toàn hút vào trước đó, thân thể của hắn đã bắt đầu sụp đổ. Chương 384, nàng từ trong trứng ấp. Thu hồi lỗ đen thời điểm, ba đạo quyền hành như biết trước bên trong như thế xuất hiện tại Lâm Trung trước mắt. Hắn không chút do dự đem trước mắt quyền hành hấp thu, cùng lúc đó, tại hắn phía dưới sương mù xám phun trào đình chỉ, nơi xa vang lên đủ địa chấn âm thanh, tại biết trước bên trong Lâm Trung nhìn thấy nơi đó không lâu liền phun ra mới sương mù xám. Hắn lần thứ nhất nếm thử lấy được không gian năng lực, trong chất chính mình cùng mục tiêu địa điểm không gian, thuần gian chuyển tống đến phụ cận kia. Hắn rơi vào trên biển, ngưng kết thành trạng thái cố định nước biển nâng hắn. Không nghĩ tới thế mà thật là ngươi thắng đến cuối cùng. Điện tử hợp thành thanh âm để hắn hơi quay đầu lại, nhìn thấy vả tiến sĩ đám máy không người lái tại chỗ rất xa hướng hắn phát ra thanh âm. Khoảng cách này rất khó nghe đến rõ ràng thanh âm, nhưng Lâm Trung có thể nghe được. Làm trừ người trong cuộc bên ngoài chỉ có biết được trận chiến đấu này người, hòa tiến sĩ một mực tại dùng vệ tinh cùng máy không người lái tiếp tục chú ý trận này việc quan hệ thế giới vận mệnh quyết chiến, cũng ý đồ ghi chép lại. Nhưng hắn cuối cùng trên cơ bản không có quan trắc đến cái gì hữu dụng tư liệu, hắc ám, cường quang, biển động cùng một chút tiết lộ ra ngoài hạt cao năng quá nhiều, để hắn căn bản không có quay chụp bên dưới cái gì ra dáng hình ảnh. Chờ đến hết thảy bình ổn lại thời điểm, cũng chỉ có Lâm Trung một người xuất hiện trên vùng hải vực này. Trạm không gian bắt đầu hạ xuống, ta hiện tại đem tọa độ gửi đi cho ngươi. Hoa tiến sĩ bắt đầu hướng Lâm Trung truyền đạt trọng yếu tin tức. Trạm không gian nguyên bản đã mất đi động lực, trên cơ bản dựa vào Từ Mặc Nhật thao túng mất số lượng lơ lửng ở địa cầu phía trên. Theo Từ Mặc Nhật chết đi, trạm không gian lập tức bắt đầu ở trọng lực dẫn dắt hạ rơi. Chờ đến nó rơi vào vòng khí quyển, liền sẽ tiếp xúc đến phun trào địa tâm áp đồ vật. Bởi vì cái nào đó nguyên nhân đặc biệt, tại vừa rồi cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, địa tâm áp đồ vật thế mà không có hướng trạm không gian, mà là chuyển hướng Lâm Trung phun trào. Lâm Trung đã mơ hồ đoán được là thế nào một chuyện, tại cuối cùng của cuối cùng, Aelin ý thức thế mà đã thức tỉnh một cái chớp mắt, đại khái là từ đối với Từ Mặc Nhật trả thù, nàng dựa vào bản thân ý chí, đem địa tâm ấp đồ vật chuyển hướng Lâm Trung. Mà bây giờ, địa tâm ấp đồ vật lại bắt đầu truy đuổi hoàng đế, nói do ấy liền ý thức đã một lần nữa bị thôn phệ. Hoa tiến sĩ đem chính mình lấy được trạm không gian thời gian thực tọa độ cùng rơi xuống lộ tuyến cáo chi cho Lâm Trung. Lâm Trung nếm thử tại tương ứng tọa độ mở ra cổng truyền thống, đồng thời mở ra biết trước năng lực, rất nhanh liền bắt được mục tiêu. Cùng lúc đó, hoàng đế trùng tinh thần công kích cũng thông qua cổng truyền thống hướng hắn đánh tới, một chút đáng sợ huyễn tượng bắt đầu ở trước mắt hắn hiện hiện, nhưng hắn bằng ý chí khống chế được. Hắn cách cổng truyền tống lực khống chế trận cùng mất số lượng, nâng rơi xuống trạm không gian, cũng dễ như trở bàn tay địa sứ nó ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ hướng lên, trở lại vốn có quỹ đạo độ cao. Đang dùng năng lực bắt được về sau, tiếp tục khống chế trạm không gian tăng lên độ cao. Người chuẩn bị, làm thế nào? Hoa tiến sĩ thanh âm mô hình mơ hồ hồ truyền đến, thông tin đã bắt đầu bị quấy rầy. Lúc này xương mù xám như biết trước bên trong như vậy bộc phát, ngay tại Lâm Trung dưới chân. Lực lượng tiếp tục hướng trong cơ thể hắn tiếp tục quán chú, Lâm Trung thời khắc này lựa chọn đủ để tả hữu tinh cầu vận mệnh, giết từ mặc nhật, hết thảy quyền lựa chọn đều đến trên tay hắn. Giờ này khắc này, hắn thành thế giới này cường đại nhất sinh mạng thể, không có cái thứ hai. Nếu như hắn muốn, hắn còn có thể tiếp tục trở nên cường đại, giống từ mặc nhật như thế, lấy tinh cầu hủy diệt làm đại giá, mức độ lớn nhất hấp thu điệu tâm ấp đồ vật, khiến cho chính mình trở thành một cái tiếp cận trí cao giả tồn tại. Lại hoặc là không đến mức làm đến loại trình độ kia, chỉ là tận khả năng làm chính mình trở nên đủ cường đại, mặc dù bên ngoài tất nhiên sẽ hồng thủy ngập trời, khắp nơi trên đất quái vật, mà hắn tại đằng sau sẽ có được chúa tể viên tinh cầu này lực lượng. Nhưng lúc này, hiện lên ở trong đầu hắn, lại là ít tu nữ cùng hắn tại khai chiến trước đó nói qua những lời kia. Hy vọng phương pháp của ngươi thật có hiệu quả đi. Lâm Trung đối với trong trí nhớ ít tu nữ nói ra. Hắn cách cổng truyền tống bắt đầu thao túng trạm không gian tiếp tục hướng bên trên, lấy siêu việt nhân loại tất cả hàng thiên khí tốc độ tiếp tục hướng lên, đem nó đẩy hướng hơn vạn cây số độ cao, hắn giao phó trạm không gian một tọa độ. Sau đó đóng lại cổng truyền tống. Phun trào sương mù xám bắt đầu lắng lại, trên bầu trời giám thị giả Hồng Nguyệt cũng theo đó biến mất. Khoảng cách bị kéo đến trình độ này, hoàng đế trùng bán thần năng lực đã không cách nào chạm đến mặt đất, dấu ở lòng đất ấp đồ vật cũng theo đó lại lần nữa tiến vào yên lặng. Thành công. Lâm Trung thử tu nữ nói qua phương pháp, đem hoàng đế trùng đưa đến có thể ảnh hưởng địa tâm ấp đồ vật phạm vi bên ngoài, liền có thể gián đoạn trí cao giả nghi thức phục sinh, khiến cho cái kia ấp thần thể một lần nữa trở lại địa tâm ngủ đông. Rất giản dị lựa chọn a. Hoa tiến sĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hoa tiến sĩ lập trường có một chút mâu thuẫn. Hắn đương nhiên không hy vọng Lâm Trung giống từ Mặc Nhật điên cuồng như vậy truy cầu lực lượng, đến mức uy hiếp được chính hắn sinh tồn, nhưng hắn cũng rất muốn tận mắt quan chắc đến trí cao giả tồn tại dạng này sinh ra. Bất quá dưới mắt Lâm Trung lựa chọn đối với hắn cũng không tính là chuyện gì xấu. Ngươi thật rất ổn ảo, tiến sĩ. Lâm Trung trả lời một câu. Hắn bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở thể nội, dùng hoàng hậu chủng lực lượng điều khiển thể nội tế bào, cẩn thận từng ly từng tí đem phụ giản hạch tâm tìm ra. Hắn làm cho thể nội tế bào điên cuồng phân liệt, cùng hạch tâm cùng một chỗ chuyển di hướng mình cánh tay phải. Tay phải của hắn cánh tay cấp tốc xuất hiện một khối lớn huyết nhục cùng xương cốt hỗn hợp tăng sinh vật, sau đó từ trên thân thể của hắn chia ra đến, một tầng trứng màng đem tầng kia huyết nhục bao vây lại. Hắn ở trên biển tạo ra được như thế một cái cự đại trứng, huyết nhục tại trong trứng này ra tốc cấp tốc phát dục thành nữ nhân hình thể. Giờ khắc này Lâm Trung nhớ tới doãn điện vườn trong truyền thuyết, thần dung Adam xương sần sáng tạo ra Eva. Mà khi cái kia trứng từ nội bộ bị phá ra thời điểm, hiện lên ở trong đầu của hắn, là lần đầu tiên cùng phụ giản gặp nhau thời điểm. Trứng trùng phá vỡ, phụ giản một mặt mờ mịt ngồi xuống, trên người nàng như mặc quần áo bó một dạng bao trùm lấy giáp xác tính chất ra. Sau lưng còn mọc ra xúc tu, hình tượng cũng giống nhau nàng lần thứ nhất cùng Lâm Trung gặp nhau thời điểm. Trái ngược, nghĩ đến lẫn nhau lập trường thế mà cùng khi đó vừa vặn tương phản, Lâm Trung nhịn không được cười lên. Phu Giản còn không có kịp phản ứng, Lâm Trung liền vươn tay, đưa nàng cả người ôm ngang. Nhìn thấy Lâm Trung thời điểm, Phu Giản thần sắc rõ ràng buông lỏng xuống, nàng nhìn chằm chằm Lâm Trung nhìn một hồi, chỉ là đem đầu tựa vào hắn đầu vai. Nàng không có hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều, hoàn toàn như trước đây địa, nàng tin tưởng Lâm Trung, sau đó Lâm Trung liền làm được. Một lát đi qua, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, đều kết thúc, còn có một chút việc nhỏ phải xử lý. Lâm Trung cũng nhẹ giọng trả lời. Nói xong, hắn chuyển hướng hỏa tiến sĩ máy không người lái, mở miệng nói, "Tiến sĩ, ta có chuyện làm phiền ngươi một chút." Chương 384, Tinh Hải canh gác. A Hạ khó khăn leo lên máy bay vận tải buông xuống thang dây, chỉ cảm thấy toàn thân mình cơ bắp đều giống như đã bị vặn đến cực hạn khăn mặt, rốt cuộc ép không ra một tia khí lực. Một bước cuối cùng nàng kém chút không có trèo trống, cũng may trong buồng phi cơ người tiếp ứng kịp thời đưa tay lôi nàng một cái. Máy bay vận tải còn buông thõng một đầu dây kéo, dưới đáy dùng sức mạnh lực nam châm hấp thụ lấy ý nguyên mặc tổn hại cơ giáp vô diện. Máy bay vận tải kéo lên độ cao, dưới đáy hồng thủy ngập trời. So lúc trước quy mô lớn hơn mấy lần biển động xâm nhập khu bờ sông, dâng lên thủy vị để giang tâm đảo đại bộ phận đều bị dìm ngập, từ trên cao nhìn tựa như là một khối cỡ lớn đáng ngầm. Đối mặt với loại quy mô này thiên tai, còn có vô cùng vô tận thâm viên sinh vật, bọn hắn là thật rốt cuộc thủ không được, nếu như không phải công ty Hoang Nguyên dự bị rút lui phương án, phái ra mấy chiếc máy bay vận tải cùng máy bay trực thăng, bọn hắn đại khái liền muốn tại cái này toàn quân bị diệt. Máy bay vận tải thăng lên dây kéo, vô diện theo dây kéo thăng nhập kho hàng. Mấy tên nhân viên hậu cần ba chân bốn cẳng thông qua vận chuyển hàng hóa thông đạo đem vô diện tháo xuống, rời đi bắt đầu phá giải bộ cơ giáp kia, đối với bên trong vô diện tiến hành cứu rút. Còn cố ý nhảy, dưới da chống đạn sợi đều bị đốt rủi, hắn là rơi vào lò luyện thép bên trong đi. Có mảnh vỡ vào phổi, cắm quản, cần truyền máu. Cái này cũng còn có thể lưu một hơi. Bộ phận kỹ thuật khai thác ý dụng nạ nổ lợi hại như vậy. Nhân viên y tế ba chân bốn cẳng cung cấp cứu rút, đồng thời cảm khái ra hỏa này như là con rắn đồng dạng sinh mệnh lực. Dựa vào cơ giáp cài đặt cấp 3 di vật chính diện miễn cưỡng ăn chủ giáo trùng sứ đồ một cái cao năng xạ tuyến, còn từ trên không trung rơi xuống, diện tích lớn trọng độ bỏng, phổi bị hao tổn, nghiêm trọng mất máu, nhiều chỗ gãy xương. Hơn nữa còn kéo hơn 20 phút mới đến cấp cứu, người bình thường sớm nên bị cất vào thi túi, nhưng hắn thế mà còn lưu lại một hơi, biểu hiện sinh mệnh vẫn rất ổn định. Tất cả cứu giúp người đều tại cảm khái đây là y học kỳ tích, nhưng nằm dưới đất A Hạ biết nguyên nhân thực sự là vô diện thể nội tồn tại lấy ký sinh thể. Cái kia ký sinh trải nghiệm dưới tình trạng khẩn cấp là ký chủ cung cấp cấp cứu, cưỡng ép kéo lại ký chủ sinh mệnh. Lúc trước Lâm Trung xuất phát từ khống chế vô diện mục đích, để phụ dặn cho vô diện cắm vào ký sinh thể, không ngờ tại lúc này cứu được hắn một mạng. Nhưng ở dưới loại tình huống này, coi như còn sống lại có thể như thế nào đây? Giang Tâm Đạo phòng tuyến đã hỏng mất, dạng này biến động, tăng thêm sóng biển dâng thâm viên sinh vật thế công, khu 18 tại bãi bùn bố trí phòng tuyến hẳn là cũng đã không được. Hồng thủy không nhất định sẽ lan đến gần khu 18 cùng sơ hạ trấn, nhưng chiếu xu thế này, lớn như thế số lượng thâm viên sinh vật sẽ rất nhanh xâm nhập lục địa, vài giờ bên trong liền sẽ đến hai địa phương này, sau đó liền sẽ là 17 khu. Coi như hướng cư dân dự cảnh, bọn hắn cũng không có chỗ thị nạn, toàn bộ khu vực phía nam sẽ biến thành thâm viên thai hại trọng thái khu. Hết thảy đều xong. Nhân tình này, xem ra là không có cơ hội trả lại ngươi. A Hạ thoát lực nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn xem bị nhân viên y tế vây quanh vô diện. Nàng một tên bộ hạ đi lên phía trước, ý đồ giúp nàng đem đầu nón trụ cởi ra. Ngay lúc này, hắn mang theo điện thoại vệ tinh vang lên một đường tới điện, mũ giáp biểu hiện giới diện bên trong, người liên lạc là hoàn toàn mã số xa lạ. A Hạ hơi kinh ngạc, lúc này có lạ lẫm điện báo tổng lộ ra có một chút quỷ dị. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận, "Uy, A Hạ, còn sống không?" Điện thoại chuyển đến thanh âm quen thuộc. "Chúng ta." A Hạ nhận ra thanh âm này. "Ta hiện tại đến các ngươi bố phòng khu bờ sông, nhìn các ngươi đã bị đánh phát nổ." Lâm Trung tiếp tục nói, "Ngươi hẳn là tại những máy bay kia ở trong a. Vậy ngươi đang ở đâu?" A Hạ khó khăn đứng lên, ý đồ hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn quanh. Hiện trường chỉ có công ty Hoa Nguyên trước đó bố trí phi cơ cứu cấp, những cái kia tiếp ứng xe căn bản không phát huy được tác dụng, đại đa số đều bị biển động trực tiếp lật ngược, dưới loại tình huống này trừ phi Lâm Trung chính mình có thể bay ở trên trời, nếu không nên tại dưới đáy sông cả mảnh liệt trong hồng thủy vùng đây. "Ngươi về Giang Tâm Đảo bên trên một chuyến, ta có chuyện muốn giao phó ngươi." Lâm Trung nói. "Chúng ta ngươi đừng khôi hài, Giang Tâm Đảo liền thừa cái nhọn, dưới đáy đều là hồng thủy cùng quái vật, ta xuống dưới cho chúng nó thêm đồ ăn sao? Ngươi đến cùng ở nơi nào?" A Hạ thở dài, ở trong lòng trực giác khái Lâm Trung lúc này thế mà còn mở ra ngoài chơi cười. "Hồng thủy cùng quái vật mà nói, ta lập tức liền giải quyết cho ngươi." Lâm Trung bình tĩnh hồi phục. Vừa dứt lời, A Hạ liền nghe đến trong khoang thuyền vang lên một tràng thốt lên. Dưới đáy ngay tại phát sinh cảnh tượng khó tin, biển động mang tới hồng thủy như đảo ngược thời gian giống như biến mất trở về, sau đó phương đông sáng lên bạch quang, mọi người thấy được tinh mịn chói mắt hạt mưa từ trên trời cao tốc rơi xuống, bao trùm bao quát Giang Tâm Đảo ở bên trong một khu vực lớn. Những cái kia hạt mưa là tất cả đều là năng lượng cực mạnh mạch xung xạ tuyến, xuyên thủng thâm nguyên sinh vật thân thể cũng đem nó nhóm lửa, đồng thời dẫn phát bạo tạc, trận này như mặt chữ trên ý nghĩa địa thảm thức oanh tạc từ đông hướng tây kéo dài, đem mặt đất san bằng đồng thời như cắt cỏ đồng dạng đem những quái vật kia thu hoạch hầu như không còn. A Hạ bọn hắn cơi dùng cho rút lui máy bay vận tải cũng bị bao trùm, nhưng những cái kia nguy hiểm quang vũ vừa tiếp cận những này máy bay vận tải cùng máy bay trực thăng liền tự động ngoặt một cái, tựa như là có một đạo nhìn không thấy vòng bảo hộ đem máy bay đều bảo vệ. Rất nhanh dưới đáy quái vật liền biến mất, chỉ còn lại có bị oanh tạc giống như là đất chống bị cả khối vượt qua mảng lớn thổ địa, như thế quy mô hiện tượng lấy người ở chỗ này lý giải chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Nguyên bản nhất định để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh tai hại, qua trong giây lát liền bị xóa đi đến không còn một mảnh, liền phảng phất thiên thần giáng lâm, lấy nhân lực không thể với tới vĩ lực tạo trừ hết thể tai họa cùng quái vật. A Hạ há to mồm run lên một hồi lâu mới phản ứng được, nghe được Lâm Trung tại điện thoại vệ tinh bên trong khinh miêu đạm tả thanh âm, "Hiện tại có thể a. Ta đem tọa độ phát cho ngươi." A Hạ lấy lại tinh thần, lập tức tỉnh táo ý thức được phía bên mình tình huống. Ta chỗ này có một ít thương hoạn cần cấp cứu, vô diện cũng nhanh mất mạng. Phu giản cũng ở chỗ này. Lâm Trung chỉ đáp một câu như vậy, lập tức thay đổi phương hướng, về Giang Tâm Đảo đi. Lần này A Hạ không có do dự nữa. Mấy phút sau, khi A Hạ ngồi máy bay vận tải tại Lâm Trung cho tọa độ lúc hạ xuống, máy bay vận tải còn không có dừng hẳn, A Hạ liền mở ra cửa khoang nhìn xuống dưới, sau đó ngây ngẩn cả người. "Chúng ta đâu?" Nàng nháy con mắt nhìn xem hiện trường duy nhất đứng tại chỗ phu giản, đang đến gần Giang Tâm Đảo thời điểm, nàng mơ hồ mong rằng gặp Lâm Trung thân ảnh. "Hắn để cho ta cùng ngươi về sơ hạ trấn." Phu giản mặt không thay đổi mở miệng trả lời, "Chờ hắn." "Chờ?" A Hạ hay là một mặt ngộng, "Hắn muốn đi đâu?" Lúc này hiện trường vang lên Lâm Trung thanh âm, "A Hạ, phu giản tạm thời giao phó cho ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, ta cũng không xác định cần bao lâu, có lẽ mấy tháng, có lẽ cần một năm nửa năm, ta không cách nào cáo chi các ngươi đích đến của chuyến này, nhưng ta nhất định sẽ trở về. Hai biến chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn kết thúc, ta chờ mong trở về thời điểm thế giới mới." Đây là hắn truyền tống đến tương lai lời nói, nói xong hắn liền mở ra cổng truyền tống rời đi. Trước khi rời đi hắn còn sờ lên phụ giản mặt, đối với nàng giao phó một câu, "Chờ ta." "Chúng ta đây là?" A Hạ gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Nàng ý thức được Lâm Trung tựa hồ làm cái nào đó ghê gớm đại sự, mà nàng cũng không cần lại hỏi nhiều. Dưới mắt, tin tưởng hắn liền tốt. Phụ giản gợn sóng nói một câu. Cùng lúc đó, bầu trời cao, khoảng cách địa cầu ước chừng 35,000 cây số đồng bộ quỹ đạo, Lâm Trung xuyên qua cổng truyền tống, trước mắt lập tức xuất hiện giam giữ lấy ấy lìn thân thể lồng giam. Hắn đi tới trạm không gian kia nội bộ. Đến từ trí cao giả ý chí tinh thần công kích lập tức đánh tới, nhưng Lâm Trung rất nhanh liền chống cự đi qua. Vì giảm nhỏ tai hại ảnh hưởng, hắn không có lựa chọn hấp thu quá nhiều địa tâm ấp đồ vật, liền đẳng cấp mà nói, hắn còn xa không thể cùng trong truyền thuyết trí cao giả đánh đồng, nhưng ít ra cũng hoàn toàn siêu việt phổ thông bán thần tiêu chuẩn. Hắn cách đặc trùng pha lê cửa sổ quan sát đến Lâm vào ngủ đông Aelin, Aelin coi trọng chỉ là ngủ thiết đi, ngủ rất say, nhưng thuộc về nàng ý thức sớm đã biến mất hầu như không còn. Lâm Trung nhớ tới Aelin đã từng hỏi qua chính mình, nếu như nàng có thể làm cho mình thiếu một cái có thể so với ân cứu mạng nhân tình, phải chăng liền có thể đem đi qua thù hận xóa bỏ. Lâm Trung rất vững tin tại cùng Từ Mặc Nhật quyết chiến thời khắc mấu chốt, đột nhiên đem địa tâm ấp đồ vật dẫn hướng chính mình, là Aelin ý thức. Lúc đó Aelin nói như vậy, chỉ là vì có cơ hội bảo toàn chính mình, nhưng mà kết quả nàng hay là thành tế phẩm, chỉ là tại cuối cùng, nàng có cơ hội làm ra một chút phản kháng. Lâm Trung cũng hoàn toàn nghĩ không ra, giữa bọn hắn đơn đoán, đúng là lấy loại hình thức này hạ màn kết thúc. Ít tu nữ, phụ gian cùng Aelin, ảnh hưởng Lâm Trung vận mệnh ba nữ nhân, một cái chết ở trên tay hắn, một cái tại đất bóng bên trên yên lặng chờ đợi hắn trở về, còn lại một cái thì bị mai táng ở thiên ngoại phiêu bạt, mà Lâm Trung sẽ vì nàng tìm kiếm một cái thích hợp hơn yên giấc chi địa. Mà những cái kia xuất phát từ các loại lý do khát vọng lực lượng của thần các phàm nhân, cuối cùng cũng biến thành từng chồng bạch cốt, chỉ còn lại có hắn đạt được phần này, hắn không có như vậy kỳ vọng quyền hành. Đi thôi. Lâm Trung nhẹ nói lấy, bắt đầu sử dụng vận dụng các loại năng lực cho trạm không gian gia tốc. Hắn muốn nếm thử làm cho trạm không gian hoàn toàn thoát ly địa cầu lực hút ảnh hưởng, tiến về thái dương hệ mặt khác thiên thể, càng xa càng tốt. Năng lực của hắn còn xa làm không được rời đi hệ hành tinh, nhưng đủ để đem trạm không gian chuyển rời đến trước mắt cùng một đoạn thời kỳ rất dài bên trong, nhân loại dò xét trình độ khó mà tìm kiếm một góc nào đó, đem nó giấu ở một viên xa xôi thiên thể phía trên, tại ấy lìn thân thể chết đi về sau, trí cao giả ý chí đem hóa thành thuần túy ý thức thể bị vây ở tòa kia thiên thể phía trên. Trước lúc rời đi, hắn cố ý hướng hỏa tiến sĩ muốn đi hệ hành tinh vận hành quan trắc tài liệu và tất cả có thể quan trắc đến thiên thể tọa độ, nhưng hắn không có đem chính mình quyết định còn có dự bị mục đích nói cho bất luận kẻ nào. Chạm những không gian rất nhanh liền vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 2, quay lưng địa cầu cùng thái dương, hướng phía xa xa tinh không đi xa. Theo trí cao giả nghi thức phục sinh bỏ dở, địa tâm ấp đồ vật quay về yên lặng, cuối cùng một sợi sương mù xám từ mặt đất tiêu tán. Tại sơ hạ trấn, đi xuống máy bay vận tải phụ dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đêm dài trời quang, tàn nguyệt tảm đạm, ánh vào trong mắt nàng cũng chỉ có sáng lạn tinh hải. Chương 385, tại trong thâm viên lập lòe. Một năm rưỡi về sau, chính phủ liên hiệp trực thuộc trùng kiến đặc khu, ánh dạng đông thị, nguyên khu thứ 18. Xác nhận tới xe tin tức kẻ học sau trường học miệng cống tự động mở ra, lơ lửng xe con chậm rãi lái vào cửa trường đỗ xuống tới. Không cần khẩn trương như vậy đi, ngón tay ngươi khớp nối đều bóc trắng. Thế Thiên Hành Đạo ôm tay ngồi ở trong xe, quay đầu đối với ngồi bên Vạn Cẩn nhắc nhở. Chính ngươi trước chơ run chân có thể chứ? Vạn Cẩn về trường đối phương một chút. Đi qua gần thời gian 2 năm, hình tượng của bọn hắn đều có chút biến hóa, Thế Thiên Hành Đạo thân hình khôi ngô cường tráng rất nhiều, bắt đầu có cha ruột thân thể bóng dáng, Vạn Cẩn cũng cao lớn, thân hình vòn dài, còn cắt một đầu giả dặn tóc ngắn. Thế Thiên Hành Đạo nhún nhún vai, không có lại nói tiếp. Thật sự là rất cảm tạ hai vị nguyện ý dành thời gian đến đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là phụ trách quản lý sơ hạ trấn Chu Vân, bọn nhỏ một mực rất chờ mong cùng các ngươi gặp mặt. Khi xe tiến vào giáo khu thời điểm, bọn hắn liền nghe đến bên trong truyền đến rối loạn tương mừng, lầu dạy học trên hành lang đã dính đầy đến xem náo nhiệt bọn nhỏ. Chúng ta nhân khí, còn có thể dáng vẻ. Vạn Cẩn hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhân khí cao nhất có lẽ còn là A Hạ, bất quá nàng tới qua trường học mấy lần. Chu Vân trả lời. Đã hiểu, vật hiếm thì quý. Thế Thiên Hành đạo hiểu. Tại một ngày nào đó, không có dấu hiệu nào, từng để cho thế nhân lâm vào ác mộng mặt trời đen, hồng nguyệt cùng sương mù xám đều hoàn toàn biến mất, ngay cả khốn nhiễu mọi người mạt nhật chứng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Các nơi trên thế giới đám người cũng bắt đầu lấy tay nâng trùng kiến làm việc đến, mặc dù hai sau trùng kiến cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thời gian qua đi gần 30 năm trở lại bình thường thế giới, đại đa số người đều trở nên có chút không biết làm thế nào. Ở giữa cũng xuất hiện qua một chút mâu thuẫn, đã từng bị khu che chở cự tuyệt mọi người một lần đem đầu mâu nhắm ngay chính phủ liên hiệp, bộ phận hoang thành thế lực cự tuyệt chính phủ liên hiệp quản lý, đi qua thuộc về quốc gia cùng dân tộc ngăn cách cũng xuất hiện lần nữa ở trong đám người hiện hiện. Nhưng tổng thể mà nói, bởi vì nhân khẩu khan hiếm cùng đại lượng có thể cung cấp một lần nữa phân phối tài nguyên tồn tại, những này mâu thuẫn cũng không tính kịch liệt, thậm chí có thể nói so với đồng dạng tồn tại mâu thuẫn xã hội cùng quy mô nhỏ chiến tranh xung đột thời đại hoàng kim, hai sau thế giới kỳ thật muốn hòa bình được nhiều. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chính phủ liên hiệp đem một bộ phận may mắn còn sống sót khu che chở chia làm trực thuộc trùng kiến đặc khu, bắt đầu tập trung tài nguyên trùng kiến cái này mấy tòa thành thị, khu 18 cùng khu 33 cũng bao quát ở bên trong. Tường vây bị đập đổ, thành thị cấp tốc bắt đầu khuyết trường, sơ hạ trấn rất nhanh cũng bị đặt vào thành khu phạm vi, biến thành đầu hạ khu, còn thiết kế thêm trường học cùng bệnh viện. Mà tòa này thành thị mới được mệnh danh là ánh dạng đông thị, bởi vì thử quang thợ săn á hạ tồn tại. Hai sau hiệp hội thám hiểm đã mất đi tồn tại ý nghĩa, rất nhanh liền bị giải tán. Nhưng thợ săn thâm viên nhưng không có biến mất, bởi vì mặc dù sương mù xám biến mất, nhưng y nguyên có một bộ phận thâm viên sinh vật bị lưu tại tinh cầu này bên trên, chỉ là thâm viên biến mất đằng sau, những sinh vật này không còn gia tăng, chỉ có thể bị nhân loại dần dần tiêu diệt. Thợ săn thâm viên chế độ tại hai sau bị bảo lưu lại một bộ phận, thợ săn thâm viên bị sắp xếp quân đội, đảm nhiệm lên thanh trừ còn sót lại thâm viên sinh vật chức trách. Mà lúc đầu thử quang thợ săn bên trong, từ mặc nhật tại quá khứ tập kích khu thứ 6 lúc tổ chức tà giáo cùng tập kích khủng bố tội ác bị vạch trần, bị xóa tên, Alexander sủ khỏa cùng vì tổ số lạ rổ tử vong, Roberto Hỏa tuyên bố rời khỏi ngành nghề, tại quân đội một lần nữa tuyên bố xếp hạng về sau, A Hạ thành duy nhất thử quang thợ săn. Bây giờ thợ săn thâm viên thành một chủng loại giống như siêu anh hùng làm việc, ghi chép mang theo thâm viên di vật cùng còn sót lại quái thú tác chiến thợ săn thâm viên kỳ thực tiết mục rất có nhân khí, nhất là tại bọn nhỏ ở giữa. Thế Thiên Hành Đạo cùng Vạn Cẩn cũng tổng sự thợ săn thâm viên làm việc, có chút thành tựu, lần này từ Hải Đăng thị, nguyên khu 33, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, một mặt là bởi vì làm đại biểu tham dự phía quan phương diễn tập, một phương diện khác tới bái phòng một chút riêng phần mình mẫu thân cố hương. Tại trong lúc này bọn hắn hành trình trừ tiến về chính phủ cùng quân đội bộ môn, còn có sơ hạ trấn tiểu học, cái này ngoài định mức hành trình là đến từ Chu Vân ủy thác, Chu Vân hiện tại còn lâm thời đảm nhiệm lấy sơ hạ trấn trường này hiệu trưởng, xuất phát từ đi qua giao tỉnh, Vạn Cẩn đáp ứng xuống. Đúng rồi, phu giản tỷ buổi chiều còn tại làm việc sao? Vạn Cẩn hướng Chu Vân hỏi. Thủ thuật của nàng rất vẹn toàn, nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta nơi này xa gần nghe tiếng thần y, toàn thành phố bệnh nhân đều xếp hàng nghĩ đến Sơ Hạ trấn để nàng xem bệnh đâu. Chu Vân cười trả lời, muốn gặp mặt mà nói, chỉ sợ trễ hơn 7 giờ sau đó, quay đầu ta giúp ngươi liên hệ đi. Vậy liền làm phiền ngươi. Vạn Cần nói xong cũng mở cửa xe, cùng Thế Thiên Hành Đạo phân biệt từ xe tả hữu xuống tới. Khi bọn hắn lúc xuống xe, lập tức liền nghe được bọn nhỏ liễu dĩu tiếng hoan hô. Oa, Thế Thiên Hành Đạo, là tối say thịt nữ hải. Vạn Cẩn vừa nghe đến chính mình xưng hào cả người liền nổi trí, Thế Thiên Hành Đạo ở một bên che miệng cười trộm. Cùng lúc đó, Tinh Quang Thị, Nguyên Thứ 17 khu, công ty Hoang Nguyên sân bay, Vô Diện đứng tại máy bay trực thăng cửa khoang, hướng dưới đây Á Hạ phất tay thúc giục, nhanh lên nhanh lên. Biết mình cái thấp chân ngắn liền hơi chạy nhanh lên. Ngươi nếu là có chính mình miệng chó không thể khạc ra ngả voi tự giác, liền đem miệng ngậm gấp điểm. Á Hạ khiêng trang bị, hùng hùng hổ hổ leo lên máy bay trực thăng. Ồ, đây là đối với ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ. Vô Diện thái độ phế lối. Ít đến. Đây là cái thứ 10 nhiệm vụ, nói xong, giúp ngươi làm xong cuối cùng này một chuyến nhiệm vụ ta thiếu nhân tình của ngươi liền trả sạch. Á Hạ tức giận nói ra, để thử quang thợ săn về công ty kiêm chức cho ngươi trợ thủ, bài diện này đủ chứ? Ai nha, ta tận lực an bài cùng một chỗ làm 10 cái nhiệm vụ, là muốn cùng ngươi chữa trị tốt quan hệ nha, phải hiểu ta dụng tâm lương khổ. 10 lần hẹn hò ai, băng sơn cũng nên hơi hỏa tan một cái đi. Vô Diện mở ra hai tay. Ngươi nói ít chút lạ thoại, ta cũng sẽ không muốn quất ngươi vào miệng. Á Hạ tức giận trả lời, cho nên nhiệm vụ lần này là chính phủ bí mật ủy thác, muốn chúng ta phá hư Thái Bình Dương bên trên phi pháp khai triển trên biển giếng khoan công trình. Vô Diện đem nhiệm vụ tin tức truyền cho Á Hạ. Tại sao lại tới? Sẽ không phải hay là vùng hải vực kia? Á Hạ nhíu mày. Ngươi đoán đúng, bất quá chúng ta lần này bắt được cái đuôi, bí mật khai triển công trình vật tư đến từ vị Lai Thành, giếng khoan bình đài có tương đương số lượng bảo an người máy cùng máy không người lái trấn giữ, loại hình rất mới. Vô Diện giải thích, đúng, không sai, lần này có thể xác định, đúng là họa tiến sĩ giở trò quỷ. Thật là hắn. Lần thứ 3 ai? Hắn có hết hay không? Không có việc gì liền đi trên biển làm giếng khoan công trình, hắn muốn làm thế giới mới dầu hỏa vương sao? Á Hạ nâng chán. Ngày đó, vùng hải vực kia đã từng xuất hiện phi thường khủng bố năng lượng phản ứng, biển động cùng quái vật đều là từ nơi đó đi ra, đáy biển xuất hiện rất nhiều mới danh biển, nơi đó khẳng định phát sinh qua cái gì, mà họa tiến sĩ hẳn phải biết chút nội tình, ta đoán, hắn là muốn thăm dò nơi đó thâm viên. Vô Diện nói, làm nửa ngày nguyên lai chỉ có hắn còn kiên trì nghề cũ, nơi đó hơn phân nửa còn cất giấu cái gì hiện tại nhân loại còn không nên đụng đồ vật. Tốt ta, là có cần phải lại làm hắn một lần. Á Hạ một quyền đánh vào lòng bàn tay. Nàng lập tức hồi tưởng lại ngày đó Lâm Trung xuất hiện chẳng cảnh. Mặc dù phủ giản trên cơ bản cái gì đều không có lộ ra, nhưng nàng có thể đoán được, ngày đó tại tới cứu bọn hắn trước đó, Lâm Trung hơn phân nửa chính là ở mảnh này hải vực chiến đấu. Đột nhiên rất có tính tích cực a. Vô Diện cười nói, tại Trung ca trở về trước đó, chúng ta dù sao cũng phải hảo hảo thay hắn bảo vệ tốt thế giới này đi. Á Hạ nói cho mình nịt lên dây an toàn. Phi cơ trực thăng chiến đấu gào thét lên, mang theo bọn hắn bay lên bầu trời. Đầu hạ khu bệnh viện. Làm xong cùng ngày cuối cùng một máy giải phẫu, phụ dạn sớm đã bỏ đi y phục giải phẫu, về tới rộng rãi trong văn phòng. Vất vả ngài, bác sĩ Lý, ta giúp ngài qua bên kia cùng gia thuộc nói rõ đi. Đảm nhiệm trợ lý y tá mỉm cười cầm lấy ca bệnh đi ra ngoài. Ừm. Phụ dạn chỉ nhẹ giọng trả lời một câu. Ngài trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Y tá nói xong cũng đóng cửa đi ra. Phụ dạn dựa vào ghế, thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại. Nàng tại trùng kiến thế giới thành một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ, mà lại tương đương nổi danh, nhưng chỉ có số người cực ít biết nàng cho người ta chữa bệnh chân chính thủ pháp. Nàng một ngày được an bài mười mấy đài giải phẫu, như cái siêu nhân một dạng từ sớm bận đến muộn, y tá chuyện đương nhiên cho là nàng là mệt muốn chết rồi, nhưng trên thực tế nàng cũng không mỏi mệt, trên thực tế nàng ngay cả đi ngủ đều không cần. Nàng nhắm mắt lại đi ngủ, chỉ là vì nằm mơ. Hơn một năm nay, nàng một mực đợi tại Sơ Hạ trấn trong khoảng thời gian ngắn trở nên phồn vinh, dần dần biến thành nàng đã từng hướng tới thời đại hoàng kim văn minh thành thị. Nhưng nàng lại phát hiện chính mình đối với nơi này đã mất đi hứng thú. Vô luận là ngồi tại đã từng rất ưa thích bữa ăn khuya bày ra, hay là tại trong nhà mình mang lên tự mình làm vừa ý đồ ăn, bên cạnh bàn thiếu đi một người như vậy, những vật kia kỳ thật vẫn là một dạng ăn ngon, nhưng đợi đến ăn xong, nhưng dù sao có loại thất vọng mất mát cảm giác, phảng phất thiếu tăng thêm phần trái liệu. Chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể nhìn thấy trong hiện thực thiếu người kia. Nàng thử điều động trong não chứa đựng ký ức, kiến tạo một cái để cho mình cảm giác chân thực giấc mơ sáng suốt thường thường hoa cần chút thời gian, nhưng lần này nàng lại lập tức cảm giác gương mặt bị vớt ve xúc cảm, không gì sánh được chân thực, giống nhau lúc trước Lâm Trung chuẩn bị lúc rời đi. Nàng đột nhiên mở mắt, thân ảnh kia liền đứng ở trước mặt nàng. Lúc rời đi Lâm Trung lưu lại một tọa độ, cái này khiến hắn trở về đến đột nhiên như thế, lại là như thế kinh hỉ. Ta đang nằm mơ sao? Phu Giản nháy con mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Trung cười xoa bóp gương mặt của nàng. Vậy ta phải nghiệm chứng một chút. Phu Giản đưa tay ôm cổ của hắn, ngươi thật trở về rồi. Ta trở về. Lâm Trung túi đầu. Cửa ban công đột nhiên mở ra, y tá ló đầu vào, bác sĩ Lý, đều tốt, ngài về nhà sớm đừng. À. Y tá kinh ngạc trừng to mắt, trong văn phòng không có mưa hay. Đã trở về. Y tá có chút không hiểu méo mó đầu, đóng cửa lại. Bệnh viện bên ngoài, lửa đèn sáng lạn trên đường phố, một nam một nữ nắm tay, biến mất tại trong biển người mênh mông. Trong trường học, cùng bọn nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mấy cái khâu về sau, Vạn Cẩn cùng một đám cấp thấp bọn nhỏ ngồi cùng một chỗ, cho bọn hắn niệm lên đương thời lưu hành lấy thâm viên làm đề tài anh hùng cố sự. Lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nàng mười phần khẩn trương, cũng may bọn nhỏ không có chú ý tới, nàng cũng rất nhanh thích ứng tới, bình an vô sự niệm đến kết thúc. Chúng ta nhỏ bé mà bình thường, tại trong thâm viên ăn đông đảo cực khổ, nhưng cuối cùng cuộc sống của chúng ta y nguyên tiếp tục xuống dưới. Bao nhiêu anh hùng chết bởi hành trình, bao nhiêu sinh mệnh trở về với cát bụi, văn minh hủy diệt được bao nhiêu lần. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn tiếp tục, hy vọng liền sẽ một mực tồn tại. Tại cái kia thâm viên chỗ sâu nhất lập lòe. Hết trọn bộ.